Chương 26, món ăn dân dã. Sở Tiên cũng không biết cùng Hà Vĩ tâm tư, có thể nói cũng không có đem hắn để trong lòng. Hắn hôm nay tại đạt được cá lớn nuốt cá bé hệ thống, cả người tầm mắt đề cao rất nhiều, cũng có thể nói bức cách đề cao rất nhiều, đối với một ít món ăn bức cũng lười để ý tới. Sở Tiên đi xuống xe sang trọng, có chút nghi hoặc nhìn trước mắt nhà này nhà hàng nhỏ, nhà hàng vị trí có chênh lệch chút ít, nhìn qua cũng không xa hoa, thế nhưng xung quanh lại ngừng rất nhiều xe sang trọng, tại tiểu điếm trên biển quảng cáo viết món ăn dân dã quán. Đi Tiểu Tiên, hôm nay mang ngươi nếm thử chân chính món ăn dân dã. Kim Hoa nhìn hắn tò mò bộ dáng, vừa cười vừa nói. Đi vào món ăn dân dã trong quán, chỉ có lao bản một người, hiển nhiên Kim Hoa bọn họ không là lần đầu tiên tới, lao bản mang theo bọn họ đi đến một cái gian phòng. Phòng hoàn cảnh không sai, nhưng mà làm Sở Tiên kinh ngạc là, toàn bộ trong nhà hàng món ăn phẩm rất là ít, cũng chỉ có 7-8 cái. Ha ha, Tiểu Tiên, nhà này tiểu điếm thế nhưng là toàn bộ Hải Thanh thành phố chính tông nhất tốt nhất món ăn dân dã điếm, toàn bộ là trên núi trong rừng hoang dại sinh vật, mỗi ngày thực đơn đều bởi vì nguyên liệu nấu ăn mà biến hóa, nó giá cả cũng không thể so với khách sạn hải sản tiện nghi, lại còn tại hương vị trên nếu so với khách sạn đồ ăn ăn ngon. Kim Hoa giới thiệu nói, gà rừng, thịt rắn, bò cạp tử, xuyên sơn giáp thịt, thật đúng là 10 phần món ăn dân dã nha. Sở Tiên nhìn đi lên món ăn cảm thán nói, hiện tại sinh hoạt điều kiện đề cao, ẩm thực cũng nhận được to lớn đề thăng, như món ăn dân dã cùng một ít hải sản giá cả đều là vô cùng đắt đỏ, bất quá coi như là đáng giá, có đồ vật muốn ăn đều ăn không được. Sở Tiên gật gật đầu, món ăn dân dã hương vị phi thường tốt ăn, không giống với nuôi dưỡng cái loại kia, hương vị tươi sống, tự nhiên, thuần khiết, hơn nữa dinh dưỡng mà nói cũng so với nuôi dưỡng chỗ cao một cấp bậc. Một bữa cơm vẹn vẹn 5-6 cái món ăn liền hao tốn hơn vạn khối tiền, tính tiền thời điểm làm hắn có chút giật mình, điều này cũng làm cho hắn nghĩ đến cổ đạo thực đơn hải sản trong tiểu lâu đồ ăn. Một cái ý nghĩ xuất hiện ở trong đầu của hắn, lập tức lắc đầu, muốn thực hiện ý nghĩ này trước mắt còn kém rất nhiều. Bất quá nghĩ đến vẹn vẹn hai cái cá bán của cải lấy tiền mặt suất 400 vạn giá cả, Sở Tiên cảm thấy này cũng không phải là quá lớn khó khăn, có lẽ không cần bao lâu chính mình liền có thể thử một chút. Tiểu Sâm, cảm giác Sở Tiên tên tiểu tử này như thế nào đây? Nhìn Sở Tiên rời đi, ngồi ở trong xe Kim Hoa đối với con của mình hỏi. Ừ, rất tốt. Kim Sâm nghĩ nghĩ, một cái vô cùng tự tin có ý nghĩ người, hôm nay nói chuyện thời điểm hắn nói ngày sau muốn khai mở một cái cá kiểng nuôi dưỡng trận cùng ngư trường. Là một cái không tệ tiểu tử, có năng lực hơn nữa còn có nhân mạch, tiềm lực rất lớn, nếu như có thể nói chuyện tới là tốt rồi hảo cùng hắn trao trao, ngày sau nhiều một bằng hữu nhiều một con đường, hiện tại ngươi đã tốt nghiệp, trước kia những cái kia hồ bằng cầu hữu ít đến đi. Ách, cha, cái gì hồ bằng cầu hữu, bọn họ đều là rất không tệ được. Kim Sâm bất mãn phản bác. Ha ha, ngươi cho rằng ba của ngươi không biết những bằng hữu kia của ngươi, trong nhà điều kiện là không sai, thế nhưng đều là một đám ăn uống miễn phí nhị thế tổ. Có năng lực gì? Nhiều trao trao một số người mới, một ít người có năng lực. Sở Tiên cũng không biết hai cha con đối với hắn đánh giá, cũng không biết mình bị một cái thân giá hơn 10 ước đại lao bản xưng là nhân tài, thuê xe đi đến Kim Long tập đoàn cổng môn cưới hắn xe chạy bằng điện chạy trở về trong tiệm. Ba ba. Qua mấy ngày liền đem ngươi đổi một cái y nột chậu rửa mặt. Vô vô có chút lắc lư du xe tòa, khóa lại về sau Sở Tiên đi đến trong tiệm. Ngày mai là không phải đi thuê một cái phòng ở, cũng hoặc là mua một cái. Sở Tiên lấy ra chính mình chiếu chăn, mền, trên mặt có chút đắc ý nghĩ đến, xe cũng phải có, hiện tại trong tay có hơn 400 vạn, đến cùng mua cái gì xe sang trọng tương đối khá đâu này. Hắc hắc, những cái này đợi lát nữa đang suy nghĩ, trước cho Tiểu Dĩnh gọi điện thoại. Sở Tiên ngây ngốc cười cười, lập tức bấm Tiểu Dĩnh điện thoại. Uy, bà bối, ngày mai có thời gian hay không, chuẩn bị cho ngươi một kinh hỉ. Điện thoại vừa tiếp xúc với thông, Sở Tiên cao hứng nói. Hả? Ngày mai nha, không có thời gian hả? Mấy ngày nay thực tập sự tình có chút bận rộn. Qua mấy ngày sẽ được rồi. Đối diện truyền đến Tiểu Dĩnh mệt mỏi thanh âm làm hắn nhíu mày, như thế nào? Bây giờ còn có rất nhiều chuyện muốn bận rộn mà, ngươi thực tập sự tình không phải là đã định ra tới rồi sao? Đối diện đột nhiên trầm mặc vài giây, lập tức Tiểu Dĩnh trả lời, vẫn có một ít trình tự phải đi, đoán chừng cuối tuần sẽ được rồi, mấy ngày nay không thể đi giúp ngươi, đợi những sự tình này đi qua ta lại đi tìm ngươi. Được rồi, đừng mệt mỏi lấy chính mình. Sở Tiên hơi hơi nhíu mày, lại cùng nàng hàn huyên một lát sau mới cúp điện thoại. Vốn muốn cho ngươi một kinh hỉ, nếu như vậy, ta đây liền đem cái kinh hỉ rất tốt mà chuẩn bị một chút. Sở Tiên nghĩ đến một sự tình, trên mặt lộ ra vui vẻ nụ cười. Sáng sớm ngày thứ hai, ăn xong bữa sáng cho Kim Sâm gọi một cú điện thoại, không được nửa giờ, một cỗ xa hoa Land Rover đứng ở cổ phòng phố bãi đỗ xe, Kim Sâm cùng một cái hơn 30 tuổi thanh niên đi xuống. Kim huynh đệ. Sở Tiên hướng phía bọn họ lên tiếng chào hỏi, đi thôi, chúng ta đem cá vàng mang lên xe. Sở công tử ngài khỏe. Cùng ở một bên thanh niên nhiệt tình có chút cung kính hướng phía hắn hô, móc ra một cây nhang khói lửa đưa cho hắn. Ách! Sở Tiên có chút kinh ngạc nhìn hắn, có chút quen mắt. Huynh đệ, vị này chính là ngày hôm qua đến đây nhận lời mời vương quản lý, về sau cùng ta một chỗ phụ trách Kim Long nghỉ phép khu. Kim Sâm đối với hắn giới thiệu nói. À, vương quản lý ngươi hảo, không muốn khách khí như vậy, gọi ta là Sở Tiên hoặc là Tiểu Tiên đều được. Sở Tiên nói qua, nhưng trong lòng thì có chút nho nhỏ đắc ý, người. Kim Long tập đoàn một cái tầng giữa xưng hô chính mình Sở công tử, cảm giác này đích xác có chút thoải mái. Hậu Thiên làng du lịch liền chính thức buôn bán sao? Sở Tiên vừa đi vừa đối với Kim Sâm hỏi. Đúng vậy, bây giờ đồ vật trên cơ bản đã toàn bộ chuẩn bị cho tốt, Hậu Thiên có thể chính thức buôn bán thời điểm ngươi cần phải qua nha. Kim Sâm gật gật đầu, tiếp tục nói, về sau ngươi cần phải thường xuyên qua chiếu cố một chút việc buôn bán của ta nha. Ha ha, ngươi sẽ không sợ ta ăn uống miễn phí. Sở Tiên cười cười. Chớ sợ, ngươi muốn là dám ăn uống miễn phí, ta liền đi ngươi trong tiệm đi lấy cá, tùy tiện cầm mấy cái liền đủ vốn. Kim Sâm ngày hôm qua cũng biết Sở Tiên bán cá vô cùng đắt đỏ, đùa cợt nói. Vậy về sau ta liền trực tiếp cầm cá đi qua tiêu phí. Sở Tiên cười cười, từ bên cạnh trong tiệm cho mượn một cái xe đẩy nhỏ, đem cá vàng phóng tới Kim Sâm trong xe. Chậc chậc, ngươi này cá vàng thật đúng là xinh đẹp, chắc không được có thể bán 2.000 một mảnh. Kim Sâm nhìn bên trong cá vàng, cảm thán nói. Thích lời tặng cho ngươi một ít. Sở Tiên vừa cười vừa nói. Coi như hết, thứ này cho ta nuôi dưỡng 2 ngày liền toàn bộ chết đã xong. Kim Sâm lắc đầu, đem tất cả cá vàng cài đặt xe. Chương 27, nghịch tập. Ngồi ở con đường của Kim Sâm hổ trên xe, Sở Tiên có chút hâm mộ đánh giá. Kim huynh đệ, ngươi chiếc xe này không rẻ à. Đỉnh xứng đáng, hơn 300 vạn. Kim Sâm cười cười, ngươi muốn mua xe sao? Ta có nhà bạn khai mở 4S điếm. Đến lúc sau ta có thể mang người tới nhìn xem. Có quyết định này, tạm thời còn không có nghĩ kỹ mua cái gì xe. Sở Tiên gật gật đầu. Ý định mua giá bao nhiêu vị, ta giới thiệu cho người giới thiệu. Kim Sâm quay đầu tò mò hỏi. Ừ, Sở Tiên nghĩ, 100 đến 200 trong đó a, cân nhắc vào tay SUV. Lẹn giờ rổ vợ buôn chỉ cùng hót chờ cũng có thể nha, cá nhân để cử lẹn giờ rổ vợ, mở ra tương đối man, đàn ông. Kim Sâm giới thiệu nói. Đến lúc sau rồi nói sau. Bây giờ còn không nghĩ hảo. Sở Tiên cười cười, trong nội tâm ý định ngoại trừ bên ngoài lẹn giờ rổ vợ lại mua một cố BMW S đưa cho Tiểu Dĩnh, tuy nàng còn không có bằng lái xe, thế nhưng mua qua sau lại học cũng không quan hệ. Hải Thanh thành phố với tư cách là một cái du lịch thành thị, một năm bốn mùa du khách đều rất nhiều, mà Kim Long tập đoàn khai thác Kim Long nghỉ phép khu liền tại bờ biển một cái khu vực. Toàn bộ khu vực chiếm diện tích 10 công khoảnh, một khoảnh 6.667 hecta. Là Kim Long tập đoàn hao phí 2-3 năm mới lấy xuống một cái hạng mục, bên trong bãi cắt căn nhà lớn bể bơi, vô cùng xinh đẹp, toàn bộ làng du lịch có thể dung nạp 2.000 danh du khách. Làng du lịch nhập khẩu là một cái to lớn hình vòm kiến trúc, tiến nhập bên trong đập vào mắt chính là bị chống đỡ nổi tới ánh sáng thủy tinh văn tự hoan nghênh quang lâm 4 cái đại tự, tại cái này tương tự kết nước thủy tinh bên trong bày đặt một ít kỳ thạch cùng thảm thực vật, đủ mọi màu sắc, vô cùng xinh đẹp. Kim Sâm nhìn hắn có chút bộ dáng giật mình, đắc ý nói: Cái này hoan nên quang lâm thiết kế không sai à, đến lúc sau từ người chỗ đó mua được cá kiểng đều đặt ở bên trong, đến buổi tối đem bên trong sức ánh đèn mở lên sẽ phi thường xinh đẹp. Chậc chậc, thật sự khó có thể tưởng tượng, mấy trăm vạn cá kiểng để ở chỗ này, quá xa xỉ. Sở Tiên có chút cảm thán nói. Ha ha. Kim Sâm cười cười, đây là bề ngoài vấn đề, đồng thời cũng là rất tốt một cái tuyên truyền hiệu quả, ta hâu người đem ngươi mang đến cá vàng bỏ vào. Kim Sâm gọi tới mấy người. Đem cá vàng đặt ở hai bên vị trí, sau đó lại đem hai cái cá chép đặt ở trung ương, bốn cái mặc dù là thông cùng một chỗ, thế nhưng chính giữa có mạng lưới lô thủy tinh đón đỡ, cá chép cũng không hề tiến nhập cá vàng khu vực. Đem cá kiểng để vào, hoan nghênh quang lâm bốn cái giường như sống, mỹ lệ cá vàng, màu sắc diễm lệ cá chép, vô cùng hấp dẫn người, làm cho người ta một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Xong hết những cái này, Kim Sâm liền dẫn hắn tại nghỉ phép khu đi dạo. Từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên tới như vậy xa hoa địa phương, cũng làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Lúc chiều, Sở Tiên từ làng du lịch trở lại trong tiệm, cho mẫu thân gọi một cú điện thoại, lại còn hướng trong nhà chuyển 10 vạn khối tiền. Làm mẫu thân nghe được hắn bây giờ có thể kiếm nhiều tiền vui vẻ cực kỳ khủng khiếp, một cái lực cảm thán, trong giọng nói tràn ngập vui mừng, cúp điện thoại về sau Sở Tiên lại cho phụ thân gọi một cú điện thoại. Phụ thân của hắn là một người nông dân công nhân, hiện đã nhanh 50 tuổi như trước ở bên ngoài công trường trên làm công, vô cùng vất vả, nói nửa giờ, mới nói phục phụ thân để cho hắn từ đi công tác về nhà hưởng phúc, lại còn nhận như tối đa nửa tháng hay về nhà nhìn bọn họ một chuyến. Sở Tiên có thể nghĩ đến chỗ này thì cha mẹ cao hứng bộ dáng, trước kia hắn lăn lộn không tốt, thế nhưng hiện tại có tiền, hắn muốn cha mẹ về sau hưởng thụ vinh hoa an độ lúc tuổi già, đây là với tư cách là một đứa con trai phải làm nhất. Sáng sớm ngày thứ hai, Sở Tiên đánh một chiếc xe đi đến Hải Thanh thành phố Ô Tô Thành. Ô Tô Thành là Hải Thanh thành phố lớn nhất 4S điếm tập trung đấy, bên trong buôn chỉ BMW đút S chờ. Xe sang trọng nhãn hiệu cần cái gì có cái đó. Sở Tiên cũng không có tìm bằng hữu của Kim Sâm, không muốn thiếu người quá nhiều nhân tình. Đi thẳng tới lẹn giờ rổ vợ 4S trong tiệm, đối với xe hắn cũng không làm sao vậy rõ ràng, thế nhưng hiện tại có tiền, hắn cũng sẽ không vì điệu thấp vẹn vẹn mua sắm hơn 10 vạn, hoặc là hơn 10 vạn xe. Đối với một người nam nhân mà nói, xe rất lớn trình độ đời trước bề ngoài lấy thân phận cùng địa vị. Sở Tiên là một cái hiểu được hưởng thụ người, cũng có thể nói là một cái hiểu được trâu bò người, nếu như chính mình có được kiếm tiền vốn liếng, vì sao không cho mình mua chiếc xe sang trọng? Khả năng đây là điếu ti tâm lý A. Lẹn giờ rổ vở xe hình có rất nhiều, 7-80 vạn đến 3-400 vạn đều có. Vì về sau thuận tiện đặt cá kiểng, cho nên hắn ý định mua một cái thể tích lớn không gian đại xe, tại trên mạng tuyển tới chọn đi. Định vị tại lẻn giờ rổ vở cùng buôn chỉ. Sở Tiên đến cũng không có dẫn bán xe thành viên chú ý, đương nhiên cũng không có đưa tới máu chó khinh bỉ. Đủ loại xa hoa xe hình, hắn có chút bị hoa mắt, đã từng những cái này đều là hắn nằm mơ cũng không dám tưởng tượng, hôm nay cũng tại cân nhắc lựa chọn cái nào xe hình. Chọn lấy hơn 10 sau, Sở Tiên đứng ở một cỗ hắc sắc len rổ vở bên cạnh. Mỹ nữ, xin hỏi ta có thể ngồi trên đi thử một lần sao? Sở Tiên hướng phía một bên mỹ nữ bán xe thành viên vẫy tay đối với hắn hỏi. Bán xe mỹ nữ nhìn về phía hắn ngẩn người, đương nhiên có thể, cái này là lẹn giờ rổ vở sáng thế phiên bản dài, là lẹn giờ rổ vở 2016 năm một cái xe mới, bên trong phụ xe tải tủ lạnh xe tải TV. Bán xe mỹ nữ vô cùng chuyên nghiệp giới thiệu các loại ô tô tham số, Sở Tiên nghe thiên ghi chép bất đắc dĩ cười cười, trực tiếp ngồi vào trong xe. Không tệ không tệ. Sở Tiên thử một chút phi thường hài lòng gật đầu đối với bán xe mỹ nữ hỏi, chiếc xe này bao nhiêu tiền? Mỹ nữ mỉm cười hồi đáp, đẹp trai, chiếc xe này giá cả, khỏa thân xe 186 vạn, nếu như muốn làm đủ tất cả thiết bị cần 200 vạn. Mỹ nữ bán xe thành viên hướng phía hắn nói, cũng không cho là hắn hội mua sắm chiếc xe này. Rốt cuộc Sở Tiên ăn mặc vô cùng phổ thông, nhìn qua không hề giống cái kẻ có tiền. A, 200 vạn tả hữu. Sở Tiên gật gật đầu, do dự trong chốc lát. Hôm nay toàn bộ khoản tiền trả, lúc nào có thể lái đi. Ha ha, chúng ta nơi này có hiện xe, nếu như toàn bộ ngạch trả tiền, hôm nay liền có thể lái đi. Mỹ nữ bán xe thành viên cười cười hồi đáp. Vậy hảo, tại đây chiếc xe A. Sở Tiên gật gật đầu, đối với bán xe Mỹ nữ nói thẳng. Bán xe Mỹ nữ ngẩn người, kinh ngạc mà hỏi, ngài thật sự muốn mua xe sao? Hiện tại liền trả tiền. Sở Tiên nghe được nàng ngôn ngữ trên cải biến, gật đầu cười nói, ừ, hiện tại trả tiền. Hảo hảo. Mỹ nữ bán xe thành viên trên mặt lộ ra thần sắc kích động, đây quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống, xin ngài theo ta qua. Sở Tiên gật gật đầu, đi theo phía sau của nàng. Một giờ sau, Mỹ nữ bán xe thành viên nhiệt tình mà đem hắn đưa đến cổng môn, lại còn lưu lại điện thoại của hắn, nói là về sau xe có vấn đề hảo liên hệ. Sở Tiên cười cười, không có vết trần. Xe mới tạm thời giấy phép, bảo hiểm. Tất cả vấn đề 4S điếm toàn bộ giải quyết. Sở Tiên hưởng thụ lấy một bà thượng đế đãi ngộ, không khỏi cảm thán, tiền thực là đồ tốt. Mở ra 200 vạn lẹn giờ rổ vở chạy trên đường, Sở Tiên cảm giác vô cùng thoải mái, loại này điếu ti nghịch tập cảm giác vô cùng thoải mái. Chương 28, khai trương. Sáng sớm ngày thứ hai, Sở Tiên mở ra cửa tiệm, ánh mặt trời chiếu tại trên thân thể, khoan khoái duỗi cái lưng mệt mỏi. Bánh bao cay sút, mỹ mỹ ăn xong bữa sáng, nhìn xuống thời gian, đi đến cổ phòng phố bãi đỗ xe. Người điều khiển len rổ vở hướng phía Kim Long làng du lịch chạy tới. Sở Tiên dù sao vẫn là tân thủ, cũng không dám khai mở nhanh châu bò, từ từ hành xử. Kim Long làng du lịch cửa bãi đỗ xe, lúc này đỗ hơn 10 chiếc các loại xe sang trọng chiếc, đều là tới vì Kim Long tập đoàn cổ động. Từ sau chuẩn bị trong dương lấy ra một cái ngày hôm qua mua khai trương lãng hoa, trên đó viết Sở Tiên cá kiểng điếm chúc mừng Kim Long làng du lịch khai trương thuận lợi chữ. Làng du lịch cổng môn. Một thân trang phục chính thức Kim Sâm cùng Vương quản lý đứng ở cổng môn nghênh đón các loại khách nhân, thấy được hắn đến nơi nhiệt tình đi tới, ha ha, Sở Tiên huynh đệ, hoan nghênh hoan nghênh. Ha ha, không sai nha, khai trương thuận lợi. Sở Tiên nhìn hắn giỏi giang bộ dáng, có chút kinh ngạc nói. Hắc hắc. Kim Sâm chỉnh ngay ngắn đang y phục, vừa cười vừa nói, huynh đệ, tạm thời không thể để ý ngươi, ngươi đi vào trước nghỉ ngơi. Ừ, Sở Tiên gật gật đầu, ngươi bận rộn a. Một bên Vương quản lý lập tức tiếp nhận trong tay hắn lăng hoa, Sở Tiên hướng phía gật gật đầu, sau đó hướng bên trong đi đến. Vừa mới đi vào cửa liền thấy được một đám người đang vây quanh ở hoan nghênh quang lâm bốn cái thủy tinh chữ chỗ đó, một người Mỹ lệ phục vụ viên đang tại đối với người chung quanh giới thiệu. Trung ương hai cái cá chép là chứ danh quán quân cá sư nữ vương cùng Tây Thi, từng cái giá trị cũng không thấp hơn 200 vạn, là chúng ta Kim tổng phí rất lớn khí lực mua được, về phần bên cạnh những cái này cá vàng, các vị có phải hay không cảm thấy vô cùng xinh đẹp. Những cái này toàn bộ đều là quý báu cực phẩm cá vàng, mỗi một mảnh giá cả 2.000 nguyên. Sở Tiên đi qua, nghe phục vụ viên giải thích, không khỏi cười cười, một ít khách đến thăm mặt mũi tràn đầy giật mình nhìn, hơn 400 vạn hoan nghênh quang lâm, thật sự là xa xỉ, làm cho người ta một loại vô cùng cao lớn trên cảm giác. Hướng phía bên trong đi đến, Sở Tiên đi đến nghỉ ngơi khu vực ngồi xuống, xung quanh trên mặt bàn bày đặt các loại hoa quả đồ ăn cùng với tiểu thủy, từng cái một ăn mặc tịnh lệ nam nữ quen thuộc trò chuyện với nhau, loại cảnh tượng này trước kia hắn chỉ có trên TV đã từng gặp. Dường như chính mình mặc quần áo có chút không đáp. Sở Tiên phát hiện người chung quanh đại bộ phận đều là Âu phục lễ phục, mặc tiện trang vô cùng ít, khóe miệng nhịn không được rực rực, xem ra chính mình còn có rất nhiều muốn học được. Cầm một ít hoa quả, Sở Tiên một người nhàn nhã bắt đầu ăn, dần dần chung quanh nhiều người, đến tiếp cận hơn 11 giờ thời điểm, phục vụ viên đối với mọi người ở đây kêu một tiếng. Khai trương điển lễ muốn bắt đầu, Sở Tiên đi theo người mọi người đi tới cửa vị trí. Lúc này, nơi này đài cao đã dọn xong, trên đài kim hoa cùng kim sâm đứng ở phía trên, xung quanh còn có rất nhiều truyền thông nhân viên. 11 giờ 30 phút, với tư cách là Kim Long tập đoàn tổng giám đốc Kim Hoa bắt đầu ở trên đài nói chuyện, theo sát Kim Sâm cũng đứng phía dưới người xem nói vài câu, sau đó từng tên một trung nhân, lão già đi đến đài tham gia cắt băng. Sở Tiên nhận ra đến đây cắt băng có mấy cái là Hải Thanh thành phố nhân vật tên tuổi, lại còn có một người làm đỏ một đường minh tinh. Cắt băng. Kim Sâm mang theo vài người cùng niên kỷ của hắn không sai biệt lắm thanh niên nam nữ đã đi tới. Sở huynh đệ, tới, ta giới thiệu cho ngươi một chút, mấy vị này là bằng hữu của ta, Triệu Tường, Tống Tuệ Sinh, Lý Kiều Kiều, Lý Hoa Trung, Cát Văn Thanh. Kim Sâm chỉ vào bên cạnh vài người bằng hữu giới thiệu, lập tức hướng bọn họ nói, quen bạn mới một cái người anh em, dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, vô cùng lợi hại. Ngươi hảo ngươi hảo. Vài người thanh niên nam nữ vô cùng khách khí hướng phía hắn nắm tay. Có thể bị Kim đại thiếu gia tán thành bằng hữu, nhất định cũng là bất phàm. Sở Tiên hướng phía bọn họ nắm tay, mấy người đi theo Kim Sâm bên cạnh hướng phía bên trong đi đến. Đi đến trong hội trường, Sở Tiên cá Kim Sâm bọn họ 5-6 người ngồi ở một cái bàn, đồ ăn rất nhanh lên bàn. Đang cùng bọn họ nói chuyện, Sở Tiên biết được mấy người bọn họ đều là phú nhị đại cùng quan nhị đại. Mỗi người thân phận cũng không phàm trần. Kim Sâm ăn một chút liền đi xã giao, rốt cuộc làng du lịch về sau tại hắn quản lý. Hơn nữa vừa mới tốt nghiệp cần nhận thức một ít cửa hàng cùng với trên quan trường bằng hữu. Ai Sở Tiên huynh đệ, ngươi là làm cái gì? An cơ bản không sai biệt lắm thời điểm, trên mặt bàn tên là Triệu Tường thanh niên hướng phía hắn tò mò hỏi. Trên bàn mấy người cũng đều tò mò nhìn hắn. Sở Tiên hướng phía bọn họ cười cười, bán ban cá kiểng, cửa những cái kia cá vàng đều là ta bán cho Kim Tổng. Dĩ nhiên là người bán. Mấy người có chút giật mình nhìn hắn, cửa những cái kia cá vàng bọn họ thế nhưng là biết. Phải nói ở đây tất cả mọi người biết, giá trị hơn 400 vạn, làm cho nhiều khách đến thăm vì Kim Long tập đoàn đại thủ bút cảm thấy kinh ngạc. Ừ, Sở Tiên gật gật đầu. Hoa, những cái kia cá vàng thật xinh đẹp, ngươi nơi này còn có không có? Ta nghĩ mua một ít. Trên bàn duy nhất một người nữ tính Lý Kiều Kiều cao hứng đối với hắn hỏi. Tạm thời đã không còn, cũng bị Kim Tổng toàn bộ mua, bất quá một tuần sau hội đi vào một đám, đến lúc sau ngươi có thể đến trong tiệm của ta đưa ngươi một ít. Sở Tiên vừa cười vừa nói. Hi hi, đưa ta nhiều không có ý tứ, đến lúc sau cho ta lưu lại 5-6 mảnh là được. Lý Kiều Kiều cười cười. Này không có gì, các ngươi mấy vị ta đều đưa các ngươi một ít, cho dù các ngươi không nuôi dưỡng cũng có thể đưa cho người khác, bất quá đến lúc sau thỉnh các ngươi giúp ta tuyên truyền là được. Sở Tiên vừa cười vừa nói. Hắc hắc, đây chính là ngươi nói nha huynh đệ, ta thế nhưng là cái người nghèo, đến lúc sau đi ngươi trong tiệm cầm mấy cái. Cát Văn Thanh vừa cười vừa nói. Ha ha, hoan nghênh quang lâm. Đợi lát nữa chúng ta thêm một chút hơi tín, đợi cá đến cho các ngươi gửi thư tin tức, các ngươi trực tiếp đến đây lấy liền có thể hảo. Sở Tiên hào phong nói, có thể sử dụng một ít cá vàng đổi lấy bọn họ hữu nghị vẫn phi thường đáng. Vậy thật sự là ngượng ngùng. Lý Kiều Kiều thè lưỡi, vừa cười vừa nói. Không có gì. Sở Tiên lắc đầu, đến lúc sau các ngươi chỉ cần giúp ta hơi hơi tuyên truyền một chút, ta liền có thể quay về buồn, ta cũng sẽ không làm lỗ vốn sinh ý. Thấy được hắn hào sảng bộ dáng, mấy người cười cười, đối với hắn hảo cảm đã gia tăng rồi vài phần, không làm làm, chân thật, có thể kết giao. Cho chuyện cái gì đâu này? Vui vẻ như vậy. Lúc này Kim Sâm sắc mặt có chút ửng đỏ đã đi tới, thấy được bọn họ cười cười nói nói, tò mò hỏi. Vậy đương nhiên vui vẻ, Sở Tiên huynh đệ nói muốn đưa chúng ta mỗi người một ít cá vàng. Cát Văn Thanh vừa cười vừa nói. Các người đám người kia thế nhưng là dính ta quang, đến lúc sau cần phải cho ta một chút chỗ tốt. Kim Sâm đánh cười nói. Cái gì gọi là dính ngươi quang, là Sở Tiên huynh đệ đưa cho chúng ta, cùng ngươi có quan hệ gì, ta xem tiểu tử ngươi là tìm rót, đến, chúng ta uống vài chén. Chương 29, thân thể cường hóa. Lúc chiều, mấy người cũng không có rời đi, tại làng du lịch một cái trong phòng chơi nổi lên bài. Lấy hắn có thể thống trị ăn gian thủ đoạn, hơn một giờ liền thắng hơn một vạn khối tiền, đây còn là hắn cố ý nhường dưới tình huống. Buổi tối, Sở Tiên chủ động thỉnh mấy người bọn họ đi quán bar chơi một hồi. Hắn loại này hào phóng cử động làm Kim Sâm mấy người hảo cảm độ lại tăng lên rất nhiều, lúc rời đi mấy người lưu lại dưới phương thức liên lạc. Sở Tiên đối với mấy người bọn họ cũng có rõ ràng hơn lý giải, Triệu Tường trong nhà là mở tiểu điếm, Tống Tuệ Sinh trong nhà là khai mở ô tô 4S điếm, Lý Kiều Kiều trong nhà là làm vật liệu, từng cái đều là thân giá qua ước bối cảnh, về phần Lý Hoa Trung cùng Cát Văn Thanh bậc cha chú đều là quan, phụ thân của Cát Văn Thanh dường như là ngành giáo dục lãnh đạo, về phần Lý Hoa Trung, hắn liền không thể nào hiểu được. Buổi tối lúc trở lại hắn cảm giác có chút chóng mặt, tìm một cái thay giá trở lại trong tiệm. Sáng sớm ngày thứ hai, Sở Tiên lần nữa đi tới cá thị trường, Huy Vũ lấy tuyệt bút tiền mặt bắt đầu rồi càn quét. 70cm, 80cm cá, duy nhất một lần toàn bộ mua sắm hơn 100 mảnh, thuê một chiếc xe đem cá đưa đến trong tiệm, nhìn nhìn gần như chất đầy tiểu điếm, Sở Tiên lo lắng lấy có hay không phải thay đổi một cái lớn một chút mặt tiền cửa hàng. Đương nhiên không chỉ là mặt tiền cửa hàng, hắn còn muốn lấy chuẩn bị mua một cái nuôi cá trận, về sau liền có thể che giấu cá vàng khởi nguồn, thậm chí có thể tiến hành cải tạo đại hình cá kiểng. Buổi chiều liền đi xem một chút đi. Sở Tiên trong nội tâm nghĩ đến, lập tức biến thành cá hình nhảy vào cá trong chậu, bắt đầu rồi điên cuồng ăn uống. Đinh, chúc mừng ký chủ thăng cấp đến cấp 11, 90cm lớn nhỏ, lực lượng, tốc độ, độ cứng, cắn hợp lực 4 loại thuộc tính toàn diện đạt được đề thăng. Mặt khác, ngài có thể lựa chọn trong đó một loại thuộc tính tiến hành cường hóa. Hệ thống thanh âm vang lên, Sở Tiên đem còn lại mấy cái cá nuốt vào trong bụng, tâm niệm vừa động, nhìn mình thuộc tính. Tính danh, Sở Tiên. Trạng thái, hình cá trạng thái, có thể chuyển hóa trưởng thành trạng thái. Đẳng cấp, 11, ấu sinh cá con, 90cm lớn nhỏ. Lực công kích, 55. Thiên phú, thôn vệ, có thể cắn nuốt so với chính mình loại nhỏ cá tiến hành tiến hóa. Thống trị, có thể thống trị so với chính mình đẳng cấp thấp loài cá. Cá lớn nuốt cá bé hệ thống công năng. Cải tạo, có thể cải tạo bản thân hình thái cùng thống trị loài cá. Mỗi lần cải tạo hội giảm xuống bản thân cùng thống trị loài cá đẳng cấp. Đem mua loài cá toàn bộ thôn phệ, Sở Tiên hình thể tăng trưởng đến 90cm, lúc này hắn hình dạng nhìn qua có chút làm cho người ta sợ hãi, có chút biến thành màu đen thân thể, to lớn đầu, lóa lồ sắc bén hàm răng, hé miệng có thể nuốt vào một cái tiểu bóng da, có chút đỏ lên con mắt tựa như đổ máu. Ba lần thăng cấp cải tạo hắn phân biệt cường hóa tại tốc độ, cắn hợp lực, độ cứng phía trên, sức chiến đấu đạt tới 55, hắn không biết mình ở trong nước thuộc về bộ dáng gì nữa tồn tại. Nhưng đối phó với hơn 1 mét đại cá hẳn là không có vấn đề. Bất quá 90cm cá đặt ở đại dương hay là quá nhỏ, vạn nhất gặp được cá mập các loại chính là đưa đồ ăn. Nhân sinh vừa mới bắt đầu nghịch tập Sở Tiên vì mình mạng nhỏ suy nghĩ hắn tạm thời không định đi vào trong biển thăng cấp thám hiểm. Tiếp tục thăng cấp A. Sở Tiên trong nội tâm nghĩ đến, lái xe lần nữa đi đến ngư trường, nhưng lần này 90cm tả hữu cá cũng không có mua được ít nhiều, dứt khoát dùng 70-80cm cá thay thế. Nhưng mà làm hắn vô cùng không lời chính là, hắn tổng cộng chạy 3 chuyến ngư trường, mua hơn 600 mảnh 70-80cm cá mới làm cấp bậc của mình để thăng cấp 1. Một buổi sáng quang mua sắm cá bột tiền liền đạt đến hơn 5 vạn, đẳng cấp muốn lại để thăng tiêu phí hội tăng gấp đôi. Đọc truyện tại nhìn nhìn trong gương dài một thước cá lớn, Sở Tiên hài lòng trương cái miệng to như chậu máu, tâm niệm vừa động, khôi phục thành hình người. Chuyện gì xảy ra? Nhưng mà, Sở Tiên đột nhiên cảm giác thân thể của mình dường như phát sinh một ít biến hóa. Có chút không thích ứng, tựa như không phải là của mình. Không có cái gì gì chứng về sau chứ. Hắn nhíu chặt lấy lông mày, nhanh chóng đem y phục trên người toàn bộ cởi, đứng ở trước gương. Này! Sở tiên ngơ ngác nhìn mình trong gương, cảm thấy có chút khó tin. Sở tiên trước kia một mực ở trong điếm của mình, trên cơ bản không có vận động qua, bộ ngực cơ bụng cũng là nghiêm chỉnh khối, mặc dù không có thịt thừa, nhưng cũng là lỏng loẹt suy sụp. Nhưng mà, hắn lúc này bộ ngực góc cạnh rõ ràng cơ bụng 6 múi, tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng, cánh tay hơi hơi dùng sức, liền có thể thấy được từng mảnh gân mảnh, nắm chặt lại trên người của mình cơ bắp, tựa như thạch khối đồng dạng, không có 3-4 năm thời gian tuyệt đối luyện không ra loại này thân hình. Hơn nữa hắn còn phát hiện mắt của mình thâm thúy rất nhiều, Sở Tiên nhìn nhìn đại biến dạng chính mình sắc mặt cũng là luôn không ngừng biến hóa. Nhìn nhìn chính mình trong đầu cá nhân thuộc tính, ngoại trừ hình thể cùng lực công kích có chỗ gia tăng ra, cái khác cũng không có cái gì cải biến. Là hình thể đạt tới 1 mét thu hoạch được gần hình ban thưởng còn là bởi vì loài cá hình thể cường độ vượt qua chính mình bản thể cường độ, cho nên bổ sung lấy phụng dưỡng cha mẹ cường hóa thân thể của mình. Sở Tiên nghĩ nghĩ, vì thí nghiệm một chút, mặc xong quần áo lần nữa hướng phía ngư trường đi đến. Thấy được hắn lần nữa tới tiền mua cá, những cái kia có cỡ lớn loài cá cửa hàng lao bản cười mở mặt, lại là hỗ trợ lao ngư lại là giới thiệu hắn đi đâu mua. Tới tới lui lui chạy 5 chuyến, tổng cộng thôn phệ gần 23 tấn 780 cm loài cá cấp bậc của hắn mới để thăng cấp 1. Tính danh, Sở Tiên. Trạng thái, hình người trạng thái, có thể chuyển hóa thành cá trạng thái. Đẳng cấp, 13, ấu sinh cá con, 1-1 mét lớn nhỏ. Lực công kích, 78. Thiên phú, thôn phệ. Có thể cắn nuốt so với chính mình loại nhỏ cá tiến hành tiến hóa. Thống trị, có thể thống trị so với chính mình đẳng cấp thấp loài cá. Cá lớn nuốt cá bé hệ thống công năng. Cải tạo, có thể cải tạo bản thân hình thái cùng thống trị loài cá. Mỗi lần cải tạo hội giảm xuống bản thân cùng thống trị loài cá đẳng cấp. Ta hiểu được. Khôi phục thành hình người, cảm thụ được thân thể của mình lần nữa phát sinh biến hóa cực lớn, Sở Tiên trên mặt lộ ra kích động thần sắc. Lần này thăng cấp, khôi phục trưởng thành trạng thái. Hắn phát hiện thân thể của mình lại tăng mạnh một rất nhiều. Ta có thể biến thành cá, cũng chính là đại biểu ta chính là cá chính là ta, thân thể của ta là cá thân thể cũng chính là thân thể của ta, mà cá thân thể tăng trưởng, cũng có nghĩa là thân thể ta tăng trưởng, đợi nếu ta hình cá trưởng thành làm kình ngư như vậy đại lúc nhỏ, ta bản thân lực lượng cũng sẽ đạt tới loại kia khủng bố tiêu chuẩn. Sở Tiên trên mặt lộ ra lửa nóng thần sắc, như vậy, mỗi lần thăng cấp cường hóa, tại hình người trạng thái, lực lượng chính là lực lượng. Độ cứng thì đại biểu thân thể cường độ, tốc độ đại biểu tốc độ chạy trốn, về phần cắn hợp lực, cường hóa cắn hợp lực. Sở Tiên trong nội tâm lần nữa khẽ động, lần này thăng cấp hắn cũng không có một khai mở liền vào đi cường hóa, mà là cùng chờ đợi giờ khắc này nghiên cứu. Cắn hợp lực cường hóa dĩ nhiên là đầu cường hóa. Cảm thụ được thân thể biến hóa, Sở Tiên trong mắt luôn không ngừng lấp lánh, thân thể cường hóa, đầu cường hóa, lực lượng cùng tốc độ, đây là toàn phương vị để thăng. Nếu quả thật có một ngày trên thế giới xuất hiện bọc quần tam giác ở ngoài siêu nhân, như vậy nhất định là ta. Sở Tiên khỏe miệng hơi hơi nhếch lên. Chương 30, mua sắm ngư trường. Thể chất bạo tăng làm hắn vô cùng không hài hòa, lúc chiều Sở Tiên một mực trong phòng thích đứng lấy thân thể của mình, mãi cho đến buổi tối mới khôi phục loại kia tự do cảm giác. Hắn sơ lược đánh giá tính một chút, bản thân lực lượng gần như tăng lên gấp đôi, dơ lên 40-50 kg vật thể dễ như trở bàn tay. Cả người cũng hiển lộ dị thường tinh thần. Sáng sớm ngày thứ hai, Sở Tiên lái xe hướng phía cá thị trường chạy tới, lần này cũng không phải tới mua cá thăng cấp, hơn nữa loại này thăng cấp phương pháp hắn cũng chịu không được, vẹn vẹn ngày hôm qua liền hao tốn hắn hơn 10 vạn khối tiền. Hét, tiểu huynh đệ lại tới. Vừa mới đi vào cá thị trường, một người lao bản mặt mũi tràn đầy nhiệt tình hướng phía hắn chào hỏi, bất quá nụ cười của hắn cũng không tốt nhìn, bởi vì, ngày hôm qua chính nhà mình cá toàn bộ bị Sở Tiên mua đi. Về sau hắn chỉ có mang theo Sở Tiên đi địa phương khác mua sắm, loại cảm giác này vô cùng không dễ chịu, hôm nay nhìn hắn đến nơi, cho rằng lại là tới mua cá, nhưng mà hắn trong tiệm cũng không có hàng. Ừ, lão bà ngươi hảo, ta hôm nay cũng không phải tới mua sắm cá được. Sở Tiên hướng phía hắn gật gật đầu, lập tức đi tới, lão bản, ta hỏi ngươi một chuyện, ngươi biết ở nơi nào có thể mua được hoặc là thuê đến ngư trường sao? Ngư trường? Lão bản có chút kinh ngạc nhìn hắn, ngày hôm qua mua cá. Hôm nay liền mua ngư trường, thật đúng là thổ hào, tiểu huynh đệ, ngươi muốn mua ngư trường. Bờ biển ngư trường trên cơ bản cũng bị người thuê hạ xuống, muốn từ trong tay người khác mua sắm tối thiểu nhất 100 vạn thậm chí hơn 1000 vạn. Không. Sở Tiên khoát tay, như loại này ven bờ ngư trường hoặc gần biển ngư trường các loại trước mắt hắn còn chơi không chuyển. Lão bản, ta nói chính là loại kia loại nhỏ, có thể nuôi dưỡng cá kiểng loại kia là được. À, ngươi nói là loại này chuyên môn nuôi dưỡng đặc thù loài cá nuôi cá chẳng nha. Loại này nuôi cá chẳng khá nhiều loại, tại ép tờ khu bên kia, có rất nhiều cá ao cùng nuôi cá chẳng. Tiểu huynh đệ, ta tìm người cho ngươi hỏi một chút. Lão bản gật gật đầu, nhiệt tình nói qua, lập tức mang theo hắn hướng phía bên trong đi đến. Uy lão vương, tìm ngươi hỏi thăm một việc, các ngươi chỗ đó có hay không nhà ai nuôi cá chẳng muốn cho thuê hoặc là bán trao tay. Lão bản đi đến một cái bán bảo ngư trong tiệm, hỏi. Nuôi cá chẳng? Mua cá sinh sản chẳng làm gì nha? Như thế nào, ngươi lão tiểu tử muốn tới cùng chúng ta đoạt sinh ý? Tên là lão vương lão bản cười lớn hỏi. Đoạt ngươi này phá sinh ý làm gì vậy, liền hỏi có hay không? Lão bản cười mắng nói. Có, tại sao không có? Triệu khoa tử tiểu tử này không phải là muốn đi nữ nhi của hắn nơi đó mà, hiện tại đang chuẩn bị xuất thủ chính mình nuôi dưỡng chăng đâu, nếu như ngươi muốn mua lời có thể hỏi hỏi. Lão vương hồi đáp. Ừ, hảo, ngươi đem triệu khoa tử đưa điện thoại cho ta, này lão tiểu tử xem như hết khổ, sinh ra nữ nhi tốt. Lão bản nói qua, lấy điện thoại di động ra ghi nhớ triệu khoa tử điện thoại. Tiểu tốt, ta điện thoại cho ngươi hỏi một chút. Lão bản hướng phía Sở Tiên nói qua, lập tức gọi điện thoại hỏi ý kiến hỏi. Vân An. Mấy phút đồng hồ sau, lão bản cười tủm tỉm nhìn hắn, tiểu huynh đệ, triệu khoa tử chỗ đó có một cái nuôi dưỡng chẳng, thế nhưng diện tích không phải là rất lớn, bất quá trùng hợp chính là hắn cũng là dùng để nuôi dưỡng cá kiểng, ngươi muốn không nhìn tới nhìn. Hả? Cũng là nuôi dưỡng cá kiểng. Kia tốt hơn, phiền thoái lão bản đem vị triệu lão này bản đưa điện thoại cho ta. Hảo hảo. Ghi nhớ điện thoại, Sở Tiên cảm tạ đối với lão bản nói vài câu, lập tức bấm cái số này, cùng đối phương ước hẹn. Điều khiển cô xe lập tức hướng phía ép tờ khu nuôi cá chàng chạy tới. Ép tờ khu nuôi cá chàng là một mảnh lớn nuôi dưỡng khu vực, tại toàn bộ phong biển tỉnh cũng là số 1 số 2 loài cá nuôi dưỡng trung tâm. Ép tờ khu nuôi cá chàng hàng năm sản xuất loài cá hơn vạn tấn, bán ra đến cả nước các nơi. Tại ép tờ khu nuôi cá chàng có một cái to lớn hồ nước gọi là Phong Đài Hồ. Phong Đài Hồ nước liên tiếp lấy biển rộng, toàn bộ hồ nước bị người nhận thầu nuôi dưỡng các loại hải sản. Quay quanh tại Phong Đài Hồ xung quanh, toàn bộ đều là tất cả lớn nhỏ các loại hồ cá, bởi vì nước chất nguyên nhân, cơ bản cũng là lấy hải ngư làm chủ, liếc một cái nhìn không thấy bờ tế. Sở Tiên dựa theo lão bản đưa cho vị trí đi đến hắn nuôi cá chàng. Được xưng là Triệu Khoa Tử lão bản là một cái 50 tuổi tả hữu trung niên, thấy được hắn đến nhiệt tình gọi qua. Tiểu huynh đệ, là ngươi muốn mua nuôi cá chàng sao? Triệu Khoa Tử hết lên bên cạnh xe sang trọng chiếc, mặt mũi tràn đầy mỉm cười mà hỏi. Đúng vậy Triệu lão bản. Xin hỏi ta có thể đi ngươi nuôi cá trong chàng nhìn xem sao? Sở Tiên gật gật đầu, lần lượt một cây nhang khói lửa nói. Đương nhiên có thể, ta ngư trường thế nhưng là năm trước mới sửa chữa lại, bên trong phương tiện thiết bị vô cùng tân, nếu như không phải là nữ nhi của ta bảo ta đi nhà nàng, ta đều không nỡ bỏ bán. Triệu Khoa Tử vừa đi vừa nói chuyện. Sở Tiên cười cười không có trả lời, đi theo hắn đi vào bên trong. Triệu Khoa Tử ngư trường bởi vì nuôi dưỡng cá kiểng nguyên nhân, phía trên đắp một cái đại dạp. Bên trong ước chừng có 5 mẫu lớn nhỏ, chia làm một cái ao nhỏ, thủy trì đúng như là theo như lời hắn rất tân được. Như thế nào đây? Không sai a, địa phương tuy không lớn, thế nhưng nuôi dưỡng cá kiểng dư xài. Triệu Khoa Tử đối với hắn hỏi. Sở Tiên gật gật đầu, hai người đi ra hắn nuôi dưỡng khu vực, bên ngoài là cái khác người sử dụng nuôi cá chàng, chính giữa dùng lưới sắt đón đỡ lấy. Lão bản, ngươi nuôi cá chàng ý định lấy nhiều giá cả bao nhiêu bán ra? Sở Tiên nhìn một hồi, có chút tâm động mà hỏi. Triệu Khoa Tử thấy được sắc mặt của hắn, trên mặt vui vẻ, mở miệng nói, 75 vạn, ngươi cũng thấy đấy, ta chỗ này phương tiện đầy đủ hết, nếu như ngươi muốn nuôi dưỡng cá kiểng lời cơ bản không muốn cải biến. Sở Tiên nghe được giá tiền của hắn khẽ lắc đầu, quá mắc, ngươi cũng biết trước mắt cá kiểng giá cả cùng thị trường, hơn nữa ngươi nơi này diện tích quá nhỏ. Nay Triệu Khoa Tử nhìn sắc mặt của hắn như mày, tiểu huynh đệ kia cho rằng bao nhiêu tiền phù hợp. 70 vạn A. Sở Tiên nghĩ bảy cái giá 10 vạn hẳn là không sai biệt lắm, nếu như lão bản có thể bán lời ta có thể xuất 70 vạn, nếu như không thể bán vậy ngượng ngùng. Triệu Khoa Tử trầm tư một chút, lập tức gật gật đầu, hảo, 70 vạn. Hảo. Sở Tiên trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, quay người đánh giá ngày sau liền thuộc về mình nuôi cá chàng. Diện tích tuy không lớn, nhưng nuôi cá chàng với hắn mà nói cũng chỉ là cái hiểm hộ, cho nên hắn hoàn toàn không để ý, hoàn cảnh chung quanh rất không tệ, mênh mông nuôi cá chàng, thỉnh thoảng nhảy cá. Làm hắn đưa. Hai người ước hẹn buổi chiều tiến hành mua bán hợp đồng, Sở Tiên đối với hắn cáo tử, hướng phía bên ngoài đi đến. Sở Tiên vừa đi ra đi, liền thấy được một cái tương đối thân ảnh quen thuộc, nhất thời ngẩn người, đối phương cũng thấy được Sở Tiên, trên mặt lộ ra giết người thần sắc. Trước mắt thanh niên không phải người khác, đang tại mấy ngày hôm trước hắn nện kia chiếc xe thể thao chủ nhân, tại bên cạnh hắn còn có 5-6 cái thanh niên. Là ngươi. Xe thể thao thanh niên nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn, từ từ hướng phía hắn đi tới. bên cạnh thanh niên hơi sững sờ, cũng cùng ở phía sau hắn đã đi tới. Ha ha, thì ra là ngươi, thật là đúng dịp nha. Sở Tiên có chút ngoài ý muốn nhìn hắn. Chương 31, hoan ra ngõ hẹp. Đúng nha, thật là đúng dịp. Xe thể thao thanh niên lạnh lạnh nhìn hắn, nắm chặt lại nắm đấm của mình. Thần ca, tiểu tử này là ai? Chuyện gì xảy ra? Một bên mấy cái thanh niên thấy được này của hắn bức tình hình, tao mày hỏi. Một cái không biết sống chết ra hỏa. Xe thể thao thanh niên lạnh lùng nhìn hắn. Ha ha. Sở Tiên nhìn hắn cười cười, chào phúng mà hỏi, xe đã sửa xong. Ngươi đặc biệt sao tự tìm chết? Xe thể thao thanh niên nghe được này của hắn vài câu, cũng nhịn không được nữa, huy vũ lấy nắm tay hướng phía trên mặt của hắn đánh tới. Sở Tiên thấy được hắn hướng chính mình đánh tới, trong mắt hiện lên một tia hưng phấn mà thần sắc, thân thể cường hóa làm hắn không có sợ hãi, ngược lại chờ mong trước mắt chính mình mạnh như thế nào. Sở Tiên thân thể lóe lên, đơn giản địa né tránh công kích của hắn, vươn tay cánh tay, mạnh mẽ hướng phía lồng ngực của hắn công kích mà đi. Phanh! Sở Tiên cũng không có sử dụng ra toàn bộ lực lượng, nhưng là mình một quyền này cũng làm xe thể thao thanh niên tụt hậu vài bước, mặt mũi tràn đầy thống khổ ôm lồng ngực của mình. Nam Thảo, ngươi đặc biệt sao tự tìm chết, vậy mà công kích chúng ta Tần ca. Xe thể thao thanh niên bên cạnh mấy cái thanh niên này mới kịp phản ứng, tức giận hướng phía hắn công kích mà đi. Hừ! Sở Tiên hừ lạnh một tiếng, không biết sợ hãi nên đón tới, lợi hại con mắt nhìn chằm chằm bọn họ 5-6 người công kích, hai tay nhanh chóng phản kích, trực tiếp cứng đôi cứng cùng quả đấm của bọn hắn va chạm. A, đau quá, chơi chết hắn. Một cái cùng Sở Tiên đối với quyền thanh niên thống khổ kêu một tiếng, ôm nắm đấm của mình, cái trán xuất hiện một tia mồ hôi lạnh. Sở Tiên vội vàng lui về phía sau vài bước, lắc lắc chính mình có chút run lên tay, tuy cũng không phải rất đau, nhưng rốt cuộc quả đấm của hắn hay là phổ thông lục quyền, vẹn vẹn so với dị vãng cứng rắn một ít. Cho ta ngã rồi hắn. Khôi phục lại xe thể thao thanh niên, mặt mũi tràn đầy tức giận trừng mắt Sở Tiên, lớn tiếng quát. Làm một trận hắn. Vài người thanh niên huy vũ lấy nắm tay, không có kết cấu gì lần nữa công kích qua. Sở Tiên đồng dạng không có đánh nhau kinh nghiệm, thế nhưng phản ứng của hắn rất nhanh, lực lượng đủ mạnh mẽ, đối mặt bọn họ 5-6 người công kích mảy may không rơi vào thế hạ phong, tuy trên người đã trúng vài, nhưng cũng không đáng lo. Trái lại mấy người bọn họ, mỗi lần lượt hắn một quyền đều kêu thảm một tiếng. Mấy người cũng không có bốn éo đánh một đoàn, Sở Tiên cũng không dám ôm bọn họ một người đánh, rất nhanh hai bên kéo ra một đoạn khoảng cách. Sở Tiên xoa xoa nắm đấm của mình, đối với chính mình trước mắt sức chiến đấu phi thường hài lòng, nếu như đây là hai ngày trước, khả năng hắn muốn nằm dạp trên mặt đất. Phế vật, tới nha, lão tử nếu như dám nện xe của ngươi sẽ không sợ ngươi trả thù, tới nha. Sở Tiên chỉ vào xe thể thao thanh niên triệt tay áo của mình rêu cực nói. Xe thể thao thanh niên sắc mặt biến thành màu đen nhìn hắn, nhìn chính mình bên cạnh mặt mũi bầm dập vài người đồng bạn hung dữ trừng mắt hắn. Tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta, chúng ta đây không tính là hết. Ta còn sợ ngươi rồi. Phế vật. Sở Tiên chỉ vào hắn khinh thường nói qua, không dám tới vậy lao tử đã có thể đi, lần sau tiếp tục phục bồi. Sở Tiên phủi bọn họ liếc một cái, sửa sang lại y phục của mình, hướng phía xe của mình đi đến. Thần ca. Một người thanh niên nhìn gần như nhỏ ra hiện huyết máu tươi xe thể thao thanh niên, nhỏ giọng hô một tiếng. Mẹ. Xe thể thao thanh niên chặt chẽ địa cắn hàm răng, nhìn hắn lái xe giá trị không con đường của phỉ hổ rời đi sắc mặt luôn không ngừng biến ảo. Thần ca, hắn là ai? Một bên thanh niên lần nữa hỏi. Hắn. Xe thể thao thanh niên mặt tâm trầm, hắn chính là nện ta xe ra hỏa kia. Một bên thanh niên sắc mặt biến đổi. Nhìn dần biến mất hắc sắc Land Rover, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, Tần ca, hắn có hay không có bối cảnh, bằng không thì làm sao dám làm loại chuyện này. Xe thể thao thanh niên hung hăng địa xoa xoa miệng của mình, phun một bãi nước miếng, chẳng cần biết hắn là ai, ta nhất định sẽ không để cho hắn đẹp mắt. Nói xong, xe thể thao thanh niên đột nhiên hướng phía Triệu Khoa Tử ngư trường nhìn lại, bay thẳng đến bên trong đi đến, sau lưng vài người thanh niên mà người, cũng đi theo tiến vào. Ngư trường bên trong Triệu Khoa Tử kỳ thật tại bọn họ vừa phát sinh xung đột thời điểm liền nghe được, nhưng hắn vừa đi đến cửa liền thấy là con trai của Tần Đại Hải Tần Chí Vũ, lập tức quay người trở lại bên trong. Ép thờ khu nuôi cá chàng người cũng biết, Tần gia không thể đắc tội, cũng không phải là bọn họ có bao nhiêu quyền cùng tiền, mà là Tần gia có một cái vô cùng hung ác nhân vật, đó chính là Tần Đại Hải. Tần Đại Hải lúc còn trẻ là một cái đến đây làm công ngư dân, về sau liền thuê một cái nuôi cá chàng bắt đầu nuôi cá tiểu phát một bút. Về sau phong đài hồ bắt đầu đấu thầu, lúc ấy đưa tới rất nhiều từ bên ngoài đến kẻ có tiền. Tần Đại Hải cũng đâm một tay, chuẩn bị cho tốt đầy đủ tiền ý định thuê tiếp theo bộ phận, thế thế nhưng mắt thấy muốn tới tay một khối thịt mỡ đột nhiên bị một cái người ngoại lai cướp đi. Tức giận Tần Đại Hải lúc ấy liền linh lấy một bả giết cá đao hướng phía người kia phá hư hắn mua ngư trường người kia chém tới, đương trường đưa hắn trọng thương. Về sau Tần Đại Hải tại trong lao ngây người hơn một năm, sau khi đi ra hắn lần nữa đi đến phong đài nuôi cá chàng, lại còn bên cạnh đi theo người vài người hung hãn trợ thủ, phong đài nuôi cá chàng tất cả mọi người nghe qua sự tích của hắn, cũng không dám trêu chọc hắn. Mà Tần Đại Hải cũng lợi dụng hung hãn thủ đoạn tại phong đài trong hồ chiếm giữ một phương khu vực, tiếp tục bắt đầu nuôi cá. Tại đây mười mấy năm, Tần Đại Hải tại mỗi một lần đấu thầu bên trong thông qua đủ loại thủ đoạn đạt được phong đài hồ nuôi cá tư cách, hơn nữa là phong đài hồ lớn nhất một mảnh nuôi cá khu, không hề so với gần biển ngư trường chênh lệch. Mà Tần Chí Vũ cũng không là đồ tốt, có lẽ là di truyền phụ thân ngang ngược càn rỡ, ỷ vào phụ thân của mình tại phong đài nuôi cá chàng xoắn suýt một đám không tốt thanh niên diếu võ dương ai. Uy, Triệu Khoa Tử. Tần Chí Vũ đi vào ngư trường bên trong thấy được phía trước Triệu Khoa Tử, sắc mặt khó chịu hô: vừa rồi từ ngươi nơi này ra ngoài tiểu tử kia là gì của ngươi? Là Tần Chí Vũ nha, vừa rồi người thanh niên kia ta cũng chưa quen thuộc, là tới mua ta cá chẳng được. Triệu Khoa Tử nhìn về phía hắn cười hồi đáp: mua ngươi cá chẳng. Tần Chí Vũ trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, ngươi ngư trưởng bán cho hắn. Đúng vậy đúng vậy, xế chiều hôm nay hắn sẽ đi qua một chuyến, ngày mai về sau nơi này liền thuộc về hắn rồi. Triệu Khoa Tử gật gật đầu. Buổi chiều qua. Hảo hảo. Tần Chí Vũ trên mặt lộ ra một tia âm tàn, tại địa phương khác ta khả năng trị không được ngươi, thế nhưng tại địa bàn của ta, hừ hừ, ngươi chờ đó cho ta, ta sẽ cho ngươi biết đắc tội kết quả của ta. Sở Tiên cũng không biết mình kế tiếp gặp được phiền toái, lúc này lái xe hướng phía ngân hàng chạy tới. Cùng Triệu Khoa Tử giao dịch đối phương hy vọng dùng tiền mặt, mà Sở Tiên cũng cần sao chép thân phận của mình chứng nhận sao chép kiện. Xong xuôi tất cả đồ vật, Sở Tiên ăn một bữa cơm trưa về sau lần nữa đi đến Triệu Khoa Tử ngư trường. Chương 32, Tiểu Dĩnh học lớp. Lúc chiều, cùng Triệu Khoa Tử bắt đầu xử lý một ít chuyển nhượng chứng minh, đem tất cả giấy chứng nhận nắm bắt tới tay, Sở Tiên trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn, ngoại trừ xe ra, đây coi như là hắn đệ nhất nhuận bút sản, cũng chính là hắn chân chính quật khởi khởi điểm. Từ Triệu Khoa Tử nuôi cá chàng đi ra, không đúng, hẳn là chính mình ngư trường, Sở Tiên hướng phía len rổ vợ của mình đi đến, nhưng lúc này hắn đi đến trước mặt thì sắc mặt trong chớp mắt âm trầm xuống. Chỉ thấy xe của hắn phía trước từng khối lõm, kính chắn gió cũng tràn ngập vết rạn, bốn cái lốp bánh xe toàn bộ bị lim phá. Đáng chết. Sở Tiên hung hăng đạp đạp xe của mình, bất đắc dĩ bấm công ty bảo hiểm điện thoại, cũng may mắn hắn bảo hiểm tại mua xe thời điểm đã làm tốt, trong xe hư hao hoàn toàn có thể đủ lý bồi thường. Hẳn là buổi sáng ra hỏa kia, mẹ, lần sau để ta gặp tuyệt đối có các ngươi dễ chịu. Sở Tiên dựa vào trên xe cùng chờ đợi công ty bảo hiểm đến. Vốn hảo tâm tình bị phá hư. Đợi đến công ty bảo hiểm đến nơi, hao tốn hảo mấy giờ mới đưa chuyện này giải quyết, Sở Tiên có chút bực bội trở lại trong tiệm. Ô, ngày mai đi thuê một cái phòng ở A. Sở Tiên nằm trên mặt đất trên giường trong nội tâm nghĩ đến. Ồ, Tiểu Dĩnh điện thoại. Sở Tiên nghe được điện thoại di động của mình tiếng chuông vang lên, vô vô đầu của mình, đột nhiên nghĩ đến một việc, lập tức truyền được, bảo bối, đang làm gì thế đâu này? Ngươi cứ nói đi. Vừa mới trở lại ký túc xá, chuyện của ngày mai còn nhớ rõ sao? Trong điện thoại truyền đến Tiểu Dĩnh thanh âm, Sở Tiên đột nhiên cảm giác không tốt tâm tình trong chớp mắt tiêu thất, lập tức trả lời, đương nhiên nhớ rõ, bảo bối nói ta thế nhưng là ghi tạc nội tâm chỗ sâu nhất, không phải là ngày mai cùng ngươi đi tụ hội sao. Lúc nào? Hi hi, coi như ngươi giải trí nhớ. Tiểu Dĩnh nghe được hắn dấu ngon dấu ngọt vui vẻ cười cười, buổi sáng ngày mai 9 giờ ngươi tới ta cửa túc xá miệng đợi ta sao, trên tụ hội buổi trưa lại bắt đầu. Sớm như vậy nha. Sở Tiên có chút kinh ngạc hỏi. Chẳng lẽ không phải ăn cơm, ca hát các loại? Không phải là à, dường như là đi một cái làng du lịch, phản chứng ngươi sớm qua là được, cũng không nên ta chở ngươi à. Ha ha, yên tâm đi bảo bối, ta thế nhưng là một tuần lễ không có gặp ngươi, ngày mai ta tuyệt đối sẽ sớm điệu đổi qua. Sở Tiên cam đoan nói. Ừ, cũng không muốn qua sớm à. Cùng Tiểu Dĩnh hàn huyên nửa giờ, Sở Tiên mới không muốn bỏ cúp điện thoại, nghĩ đến ngày mai Tiểu Dĩnh đồng học tụ hội đột nhiên nghĩ đến một cái vô cùng vấn đề nghiêm trọng. Ngươi! Con đường của ta hổ xe bị đưa đi bảo hành sửa chữa, ngày mai sẽ không thể trăng bước. Trên mặt của Sở Tiên lộ ra ảo não thần sắc, mua một cỗ xe sang trọng một bộ phận nguyên nhân chính là vì tại Tiểu Dĩnh trước mặt bạn học châu bò, để cho bọn họ bọn này mắt chó đuôi mù người nhìn xem Tiểu Dĩnh ánh mắt là cỡ nào chính xác, hiện tại đột nhiên ra này một việc sự tình, hắn tốt đẹp tâm tình lần nữa sa sút. Được rồi, lần này lấp không thành lần sau lấp, ừ. Lần sau chính mình trực tiếp mua một chiếc xe chạy đến Tiểu Dĩnh túc xá lầu dưới sau đó đưa cho hắn, các cạc, tuyệt đối hoành động tuyệt đối sâu. Sở Tiên trong nội tâm luôn không ngừng hắn chính là như vậy tục một người, có tiền đã nghĩ ngợi lấy châu bò, có tiền liền nghĩ muốn đã từng xem thường người kính trọng, nhất là Tiểu Dĩnh đồng học, lúc trước hắn thế nhưng là biết Tiểu Dĩnh thân thiết đã từng khích lệ nàng cùng mình chia tay, loại cảm giác này, mỗi một người nam nhân đều vô cùng khó chịu. Sáng sớm ngày thứ hai, Sở Tiên hướng phía Hải Thanh trường sư phạm đại học đi đến, vẹn vẹn hơn 10 sau liền tới đến cửa trường học. Ở cửa trường học cửa hàng bánh bao mua một ít bánh bao sữa đậu nành cùng trứng gà, Sở Tiên đi đến nữ sinh lầu ký túc xá phía dưới, lúc này 8 giờ 30 phút. Cho Tiểu Dĩnh gọi một cú điện thoại, cũng không lâu lắm, một cái tố nhan, tóc có chút tán loạn, nhưng càng hiển khả ái Tiểu Dĩnh từ nữ sinh trên lầu chạy hạ xuống, thấy được Sở Tiên có chút xin lỗi che che mặt, làm sao ngươi tới sớm như vậy nha? Hắc hắc, đây không phải nhớ ngươi sao? Sở Tiên cười cười, chưa ăn cơm à, cho, ngươi cầm lên đi ăn đi, ta ở phía dưới chờ ngươi. Tiểu Dĩnh nhìn này vô cùng quen thuộc một màn. Trong nội tâm ấm áp, đã từng, này của hắn vài câu động tác này chọn rằng co 2 năm, ngươi chờ ta một hồi, ta rất nhanh sẽ xuống. Nói xong, nhẹ nhàng mà ở trên mặt hắn hôn hít một chút, cao hứng hướng phía trong túc xá chạy tới. Sở Tiên cười cười, sờ lên mặt của mình, ở bên cạnh trên mặt ghế đá làm hạ xuống. Bọn tỉ muội, ăn cơm đi. Tiểu Dĩnh Linh lấy một túi lớn bánh bao cùng trứng gà đẩy ra cửa túc xá vui sướng hô. Chậc chậc, ta đã nghe được một cái động dục heo mẹ tại kêu to. Một người đang tại trang điểm nữ sinh đùa cợt nói. Tư Vũ ngươi nói ai đó, muốn ăn đòn có phải hay không? Tiểu Dĩnh bất mãn vểnh lên quyết miệng, lập tức vừa cười vừa nói, đói chết ta, đến, mọi người trước ăn một chút gì, đợi lát nữa lại trang điểm cách ăn mặc. Là không phải của ngươi tình ca ca ở phía dưới cho ngươi đưa bữa ăn sáng. Lại một người nữ sinh từ phòng vệ sinh bên trong đi ra, ta nói ngươi nhà, chính là bị những cái này vô cùng đơn giản bánh bao cho đón mua. Nói thập đâu tinh văn. Cái gì gọi là ta bị những cái này bánh bao đón mua, ngươi không ăn cho dù. Tiểu Dĩnh nghe được lời của nàng có chút bất mãn nói qua. Hảo hảo hảo, ta sai rồi còn không được à, phản chứng ngươi là nha đầu ngốc, nói nhiều hơn nữa ngươi cũng nghe không vô, bất quá về sau ngươi sẽ đã hiểu. Tĩnh Văn lắc đầu, lập tức đi tới đưa tay cầm một cái bánh bao. Nghe nói hôm nay có thật nhiều đẹp trai nha, ô, ông trời kia, thật đúng là cách trường học trước phúc lợi, hy vọng có thể gặp gỡ bất ngờ một vị đẹp trai. Một người nữ sinh có chút khoa trương nói qua, một tay ăn trứng gà, một tay hóa lấy trang. Đúng nha, nghe nói Bắc Phong niên đệ cũng qua, wow, còn trẻ lại nhiều kim nha, đến trường đều lái xe một cỗ hơn 50 vạn BMW S, ta nếu là có thể ngồi lên hẳn là tốt lắm. Đừng phạm hoa si, Lưu Trí cũng vô cùng xoái, nghe nói hắn tốt nghiệp trực tiếp đi trong nhà hắn công ty, hâm mộ nha, nếu như hắn có thể vừa ý ta hẳn là hảo. Hảo được rồi, các ngươi đều đừng si tâm vọng tưởng, nhanh chóng ăn nhanh chóng hạ xuống. Tiểu Dĩnh không lời nhìn mình bạn cùng phòng, lớn tiếng nói. Ai, có phải hay không nỡ bỏ chính mình tình ca ca ở phía dưới cô độc chờ? Hừ, nghe nói hôm nay chúng ta đi một cái giá cao địa phương đi chơi, không biết là đâu. Thật vui vẻ nha. Dường như là một cái mới mở làng du lịch, bây giờ là hoạt động thời kỳ. Hơn nữa Lưu Trí cùng Bắc Phong cá nhân lại ra hơn vạn khối tiền, bằng không thì các ngươi cho rằng 300 khối tiền tài giỏi sao. Một đám muội tử díu ra díu dít cho chuyện. Một bên Tiểu Dĩnh bất đắc dĩ cười cười, ăn xong bánh bao, trang điểm cách ăn mặc một phen, lập tức hướng phía các nàng mấy người nói, các ngươi nhanh lên, ta đi xuống trước, đừng cho bọn chúng ta đợi gặp thời đang lúc dài nha. Nóng lòng như thế đi gặp ngươi tình ca ca, đi nhanh lên đi, thấy sắc vong nghĩa ra hỏa. Tiểu Dĩnh không có để ý cười cười, lập tức hướng phía bên ngoài túc xá mặt đi đến. Chương 33, bị động lấp. Tại sao lại là một mình ngươi trước hạ xuống nha? Sở Tiên thấy được Tiểu Dĩnh từ ký túc xá chạy đến, mặt mũi tràn đầy mỉm cười mà hỏi. Hi hi, các nàng ba cái xú mỹ ra hỏa đoán chừng trang điểm còn muốn hơn 10 sau đó. Tiểu Dĩnh cười đã đi tới, ngồi ở bên cạnh của hắn. Ha ha, các nàng dáng vẻ này nhà của ta Tiểu Dĩnh như vậy thiên sinh lệ chất, cho dù không hóa trang cũng xinh đẹp như vậy. Sở Tiên đưa tay ôm lấy bờ vai của nàng. Tiểu Dĩnh cười cười, tựa ở trên vai của hắn. Hơn 10 sau. Ba người cách ăn mặc tịnh lệ nữ sinh từ ký túc xá đi ra, mỗi người vác lấy một cái túi sách, một cái trong đó còn ăn mặc cao dép lê. Các ngươi rốt cục hạ xuống rồi, không còn tới tập hợp thời gian đều đã muộn. Tiểu Dĩnh đối với các nàng bất mãn hô. Hữu Tình ca ca cùng ngươi chẳng phải đã đủ rồi, còn muốn chúng ta sao? Tên là Tĩnh Văn nữ sinh nhìn một bên Sở Tiên, nói. Đi thôi. Tiểu Dĩnh cười hì hì kéo cánh tay của Sở Tiên đứng lên, lập tức bốn người hướng phía lớp tụ hợp mà đi. Lúc bọn họ đi đến lớp lúc sau đã có mười mấy người ở bên trong, trong đó nam nữ nhân số gần như tất cả chiếm một nửa. Ha ha, Xem ra các lớp khác cấp người đàn ông độc thân tử đều qua tham gia náo nhiệt, đây là muốn tới một người tốt nghiệp trước gặp gỡ bất ngờ sao. Tư Vũ có chút hưng phấn mà đánh giá trong lớp nam sinh. Tiểu Dĩnh không lời nhìn nàng, kéo Sở Tiên tìm một vị trí ngồi xuống. Các nàng mấy người đến đưa tới trong lớp những người khác một ít chú ý, lại nói tiếp, Tiểu Dĩnh trong túc xá muội tử chất lượng vẫn phi thường không sai, nhất là Tiểu Dĩnh, tại toàn bộ học viện đều là nữ thần cấp bậc. Thấy được nữ thần kéo một nam tử sinh cánh tay, cùng nàng một cái lớp học đồng học cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, rốt cuộc trong lớp cũng biết hai người bọn họ đã nói chuyện 4-5 năm. Ngược lại là một ít cấp thấp nam sinh tò mò liên tục nhìn hướng phía bọn họ xem ra, tuy một mực nghe nói Trương Thiên Dĩnh nữ thần có bạn trai, nhưng không có nhìn thấy qua, một ít tự nhận là tương đối anh tuấn nam sinh lại càng là ôm một tia tưởng tượng. Đây là Tiểu Dĩnh bạn trai nha, cảm giác bình thường thôi nha, còn không có ta xoái đâu này. Cắt, ngươi đặc biệt sao thực biết lái vui lùa, hơn nữa còn không biết xấu hổ, so với ngươi muốn xoái rất nhiều, thế nhưng so với ta thiếu một ít. Con em ngươi, nghe nói Tiểu Dĩnh cùng nam sinh kia nói chuyện 4-5 năm, thời kỳ rất nhiều cao phú xoái truy đuổi nàng, nàng cũng không có đồng ý. Mấy vị huynh đệ, các ngươi thì không muốn suy nghĩ, lớp chúng ta nữ thần thế nhưng là vô cùng chuyên tâm, mấy năm này ít nhất 5-6 danh mở ra xe sang trọng đến đây thổ lộ phú nhị đại cũng bị cự tuyệt. Vài người ngồi cùng một chỗ nam sinh nhỏ giọng nói thầm, khuôn mặt than thở. Ô Tiểu Tiên, ta như thế nào cảm giác trên người ngươi rắn chắc thiệt nhiều. Tiểu Dĩnh ghé vào trên mặt bàn hai mắt nhìn chằm chằm hắn, đột nhiên nghi ngờ hỏi. Hắc hắc, mấy ngày nay mỗi ngày rèn luyện, ta hiện tại thế nhưng là có được cơ bụng 6 múi nam nhân. Đến, ngươi sờ sờ. Sở Tiên cười lôi kéo cánh tay của hắn hướng phía lồng ngực của mình thả. Tiểu Dĩnh dùng sức nhéo nhéo, một bộ giật mình nói, thật sự là nha. Vậy là đương nhiên. Sở Tiên cười đắc ý cười, có chút ti tiện nói, buổi tối hôm nay để cho ngươi cẩn thận nhìn xem. Bỏ đi. Tiểu Dĩnh sắc mặt đỏ lên bụng mặt, Sở Tiên nhịn không được xoa xoa tóc của nàng. Lưu Chí xuất ca đến rồi. Lúc này, một ít nữ sinh lớn tiếng nói. Vừa dứt lời, hai tên nam sinh đi đến, một cái trong đó nhuộm hoàng sắc tóc, một cái khác mang theo con mắt, đeo mắt kiếng chính là lần này hoạt động người tổ chức Lưu Chí, một cái khác thì là Trương Bắc Phong. Người đều đến kỳ A. Lưu Chí đứng ở phía trước nhất nhìn lướt qua mọi người, mục quang tại Sở Tiên Tiểu Dĩnh bên này dừng lại một chút, đối với mọi người nói. Đủ. Tổng cộng 33 người. Lời mới vừa nói người kia nữ sinh gật gật đầu, đối với Lưu Chí nói. Vậy hảo, nếu như đều đến chúng ta liền đi thôi. Lưu Chí gật gật đầu, tỷ lệ đi ra ngoài trước, cùng ở một bên Trương Bắc Phong hai mắt thỉnh thoảng đảo qua Tiểu Dĩnh bọn họ. Trong mắt hiện lên một tia ái mộ cùng ghen ghét. Lưu Chí mang theo mọi người đi đến cửa lớp học hai chiếc xe con trước, quay người đối với sau lưng mọi người nói. Hôm nay mục tiêu của chúng ta là GS khu mới mở một cái làng du lịch, Kim Long làng du lịch. Hiện tại chúng ta thuê xe đi qua, kia mấy cái đồng học liệu một chiếc xe chính các ngươi thương lượng, xe của ta có thể mang 3 người, liền tính Văn Tư Vũ còn có San San các ngươi 3 người à. Và, Lưu Chí ngươi mua xe từ sao? Bên cạnh ngươi Audi đó A6 là của ngươi sao? Tĩnh Văn vui vẻ mà hỏi. Thật là lợi hại, vừa tốt nghiệp liền khai mở trên một cỗ hơn 50 vạn xe sang trọng, hâm mộ. Ai, Lưu Chí, thực hối hận lúc trước không có truy đuổi ngươi nha. Bất quá xin hỏi hiện tại còn kịp sao? Đằng sau một ít nữ sinh giật mình nói, mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn hắn. Lưu Chí ánh mắt lộ ra ánh mắt đắc ý, đúng vậy, không có tốt nghiệp trong nhà không mua cho ta xe. Đi thôi, ta mang mấy người, Bác Phong đó ngươi cũng mang mấy cái à, mọi người đến Kim Long làng du lịch cổng môn tập hợp. Hảo. Một bên Trương Bác Phong gật gật đầu, lập tức ánh mắt nhìn hướng Tiểu Dĩnh, cái kia Tiểu Dĩnh ngươi cùng bạn trai ngươi một chỗ ngồi xe của ta à, còn có Vạn Khôn ngươi cũng tới à. Tiểu Dĩnh một mực ở cùng Sở Tiên nói qua lặng lẽ. Nghe được lời của Trương Bắc Phong hơi sững sờ, lập tức ngẩng đầu nhìn hướng Sở Tiên. Có người mang chúng ta tốt hơn, đi thôi. Sở Tiên hướng nàng không để ý nói, Tiểu Dĩnh hướng hắn gật gật đầu, kéo cánh tay của hắn hướng phía Trương Bắc Phong xe BMW đút đi đến. Trương Bắc Phong thấy được bọn họ lên xe, lộ ra một tia cười lạnh, đi đến điều khiển ngồi trên, tên là Vạn Khôn nam sinh ngồi ở vị trí kế bên tài xế lên. Ngồi vào trong xe, Sở Tiên có chút không thoải mái di động hai cái, cảm giác không gian có chút nhỏ. Căn bản không thể cùng Land Rover của mình so sánh, không tốt, không thoải mái. Xuyên thấu qua kính chiếu hậu một mực quan sát bọn họ Trương Bắc Phong thấy được Sở Tiên không được tự nhiên bộ dáng, trên mặt lộ ra khinh bỉ thần sắc, khỏe miệng vểnh lên, nổ máy xe hướng phía bên ngoài đi đến. Xe chạy nhanh xuất trường học, Tiểu Dĩnh dựa vào ở trên người Sở Tiên nhỏ giọng trò chuyện với nhau, lái xe Trương Bắc Phong cắn răng, quay đầu nhìn bên cạnh Vạn Khôn. Vạn Khôn hướng phía hắn gật gật đầu, lập tức mở miệng nói. Tiểu Dĩnh các ngươi có thể hay không không phải ở đằng sau cho chó ăn lương thực nha, điều này làm cho chúng ta độc thân chó như thế nào cho phải. Hi hi, trường học của chúng ta trong nhiều như vậy muội tử, ai bảo ngươi không tìm một cái đâu này. Tiểu Dĩnh thẻ lưỡi, vừa cười vừa nói. Ai, phần lớn là nhiều, thế nhưng chất lượng, được rồi, nói ra đều là nước mắt, học trưởng, thực hâm mộ ngươi, có thể đạt được lớp chúng ta cấp nữ thần tâm hồn thiếu nữ, hối hận nha. Vạn Khôn mở ra chủ đề, giả bộ như tò mò hỏi, đúng rồi học trưởng, ngươi bây giờ đang làm cái gì công tác? Có thể hay không cho ta như vậy nảy sinh tân chỉ mảnh đường sáng? Một bên Trương Bắc Phong nghe được Vạn Khôn vấn đề, trên mặt lộ ra nhàn nhạt nụ cười. Ha ha, ta có thể chỉ không là cái gì đường sáng, hiện tại mở một cái cá kiểm điếm, bán cá. Sở Tiên cười cười, nếu là lúc trước người khác hỏi hắn làm cái gì hắn khả năng xin lỗi trả lời, thế nhưng hiện tại, hắn hận không thể nói, không có gì, bán chút cá kiểng, lợi nhuận không có bao nhiêu tiền, một ngày cũng liền mấy vạn khối, này không, hai ngày trước tiếp một cái đại tờ đơn, bán hơn 400 vạn. Bất quá Sở Tiên cũng không có nói ra, lại nói tiếp hắn mặc dù có châu bò hiểm nghi, thế nhưng cũng không chủ động châu bò, vẫn luôn là bị động lớp. Chương 34, bước phong độ cao hơn. Hả? Mình làm lao bản nha, vậy cũng lấy nha. Vạn Khôn một bộ giật mình bộ dáng quay đầu, học trưởng hiện tại lăn lộn thật tốt nha, tại Hải Thanh thành phố mua xe mua nhà có hay không? Phong ở còn không có mua, xe mua. Sở Tiên cười hồi đáp. A. Kia học trưởng tại sao không có lái qua tới? Cái gì xe? Có hay không Bắc Phong huynh đệ này chiếc BMW đút S hảo? Này chiếc BMW đút S5 hệ thế nhưng là hơn 50 vạn đâu, ai, ta không biết lúc nào mới có thể mua được. Vạn Khôn than thở nói. Ha ha, mới hơn 50 vạn xe mà thôi, Vạn Khôn ngươi hảo hảo nỗ lực rất nhanh liền có thể mua được. Lúc này, một mực nghe bọn họ nói chuyện Trương Bắc Phong mở miệng, lập tức lại hỏi, học trưởng ngươi bây giờ cũng làm trên lão bản. Mua trong xe cũng không tệ a. Ha ha, còn có thể. Sở Tiên nhàn nhạt gật gật đầu. Ta phát hiện ngươi bây giờ ra mặt càng ngày càng dày, một cái xe chạy bằng điện để cho ngươi nói ra xe sang trọng cảm giác. Tiểu Dĩnh ghé vào thai của hắn bên cạnh có chút khinh bỉ nói, đưa tay ở trên người hắn nhéo nhéo. Sở Tiên hướng phía hắn chớp hai mắt, ta cũng không có khoác lác bức, ngày mai dẫn ngươi đi dạo chơi. Trương Bắc Phong thông qua kính chiếu hậu mặt mũi tràn đầy xem thường nhìn một chút Sở Tiên. Hắn không có nghĩ đến cái này ra hỏa ra mặt đã vậy còn quá dày, hai người thì thầm to nhỏ lời mặc dù không có nghe rõ Tiểu Dĩnh nói chính là cái gì, nhưng lời của Sở Tiên bọn họ có thể nghe được rõ ràng. Vạn Khôn nhìn Trương Bắc Phong, trên mặt viết một bộ này bức quá hội châu bò, có chút không tốt ra tay. Trương Bắc Phong hướng phía hắn khiến cho ánh mắt, Vạn Khôn hơi hơi gật gật đầu, cắn răng, tiếp tục nói, học trưởng, ta như thế nào nghe trong lớp cái khác đồng học nói ngươi ở bên ngoài lăn lộn có chút không tốt. Tại tốt nghiệp thời điểm nhận lời mời Kim Long tập đoàn không có nhận lời mời, về sau mở tiệm sinh ý cũng không nên, là bọn họ tại nói bậy sao. Sở Tiên nghe được Vạn Khôn vấn đề này đột nhiên ngẩn người, trên mặt lộ ra một tia thâm ý nụ cười, hắc hắc, trước kia lăn lộn không tốt, hiện tại này không vừa mới nghịch tập sao. Trương Bắc Phong nghe được lời của hắn nở nụ cười, ngữ khí thành khẩn nói, vậy học trưởng cần phải cố gắng lên, Tiểu Dĩnh học tỷ nghe nói muốn trở thành học viện lao sư. Về sau hai người các ngươi tại Hải Thanh thành phố định cư tối thiểu muốn mua một cái phòng ở, không có hơn 100 vạn là làm không được. Không có chuyện gì đâu, chúng ta có thể phòng cho thuê, cũng có thể cho vay mua nhà. Tiểu Dĩnh không để ý nói qua, đưa tay nắm chặt lại tay của Sở Tiên. Sở Tiên bị này của nàng cái cử động trong nội tâm ấm áp. Lời không thể nói như vậy nha, kết hôn lại muốn có phòng ốc của mình, còn muốn có xe, về sau có hải tử gánh nặng càng lớn. Tiểu Dĩnh ngươi bây giờ không có ở đây hồ về sau liền ngươi sẽ phải hối hận, hơn nữa ngươi không quan tâm người nhà ngươi cũng sẽ không quan tâm được. Vạn Khôn đối với nàng nói. Tiểu Dĩnh nhíu mày, không có trả lời. Ai, thực hâm mộ Bắc Phong huynh đệ, tuổi còn trẻ liền có được một cỗ xe sang trọng, tốt nghiệp về sau kế thừa trong nhà sản nghiệp, giảm đi mấy chục năm phấn đấu công phu. Vạn Khôn tiếp tục nói. Ha ha, cũng không có cái gì, cũng không cần hâm mộ. Vạn Khôn huynh đệ nếu như ngươi có thể tới nhà của ta công ty công tác, tiền lương ưu tối thiểu so với ngươi tìm cao hơn, về sau ta tốt nghiệp chúng ta một chỗ lang bạn. Trương Bắc Phong nhàn nhạt lắc đầu, nói với Vạn Khôn. Thật vậy chăng? Vậy thì tốt quá. Vạn Khôn liền lên lộ ra kích động thần sắc, nghe nói Bắc Phong huynh đệ trong nhà công ty giá trị ngàn vạn, về sau phát triển càng lúc càng lớn. Hoàn hảo à, thành phố giá trị cũng liền hơn 3.000 vạn, bất quá công ty tương lai cũng không tệ, hiện tại đang đứng ở cao tốc phát triển thời kỳ. Đúng rồi học trưởng, ngươi cũng có thể tới nhà của ta công ty đi làm, một tháng 6-7 ngàn khối tiền tuyệt đối không có vấn đề, về sau công ty hiệu quả và lợi ích hảo còn có thể ra công tư, hơn nữa chúng ta là đồng học, thăng chức không gian sẽ rất đại. Trương Bắc Phong quay đầu, hướng phía Sở Tiên vừa cười vừa nói, bộ dạng này nhiệt tình hảo tâm bộ dáng, làm lòng người sinh hảo cảm. Tiểu Dĩnh trên mặt lộ ra ý động thần sắc, ngẩng đầu nhìn về phía Sở Tiên. Lợi hại lợi hại. Sở Tiên nhìn nhìn hai người bọn họ biểu diễn trong nội tâm không khỏi cảm thán nói, đột nhiên phát hiện thành thị xáo lộ là như thế sâu. Nếu như không phải là hắn kinh lịch tiểu thuyết các loại châu bò mất mặt tình tiết, hắn lúc này nói không chừng sẽ phi thường cảm kích Trương Bắc Phong. Vạn Khôn trong lúc vô hình chèn ép thân phận của mình nâng lên Trương Bắc Phong bức phong độ, hình thành tươi sáng do nét so sánh, hội làm Tiểu Dĩnh cảm giác được hai người chênh lệch cực lớn, lập tức Trương Bắc Phong lại giả bộ nhiệt tình rỗi ra viện trợ chi thủ, như vậy càng giống là một cái hoàng đế tại bố thí một cái tên ăn mày, tức cho thấy hắn nhiệt tâm lại soát cao hình tượng bản thân, bộ này đường quả thật ngũ hoàn bộ đồ lục hoàn biến thành 30 hoàn. Cao, thật sự là quá cao. Sở Tiên hãy nhìn nhìn Tiểu Dĩnh nhàn nhạt cười cười, nói, sau này hay nói à, mấy ngày nay trong tiệm sinh ý tương đối khá. Ha ha, vậy được, đợi lát nữa ngươi lưu lại điện thoại của ta, đến lúc sau ngươi có thể gọi điện thoại cho ta, tùy thời cũng có thể tiến nhập trong nhà của ta công ty. Trương Bắc Phong nhìn nhìn bộ dáng của hắn, thầm nghĩ trong lòng chết chống đỡ. Ừ, Sở Tiên nhàn nhạt gật gật đầu, khoe miệng lộ ra một tia trào phúng. Thấy được Sở Tiên không nói thêm gì nữa, Vạn Khôn lại tìm chủ đề cùng Trương Bắc Phong hàn huyên, trong đó cho toàn bộ đều là xe thể thao khu nhà cấp cao xa xỉ phẩm các loại, ánh mắt thỉnh thoảng hướng phía đằng sau nhìn lại. Tiểu Dĩnh dựa vào ở trên người hắn, nhỏ giọng nói qua, về sau ta công tác hai người chúng ta liền một chỗ phấn đấu. Phấn đấu sự tình giao cho ta. Sở Tiên mặt mũi tràn đầy tự tin nhìn nhìn hắn, mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn phía trước hai người. Trong xe rất nhanh đi tới đi đến Kim Long làng du lịch trước cửa bãi đỗ xe bên trong, đem xe ngừng vài người đi xuống xe đứng ở một bên. Một mực theo ở phía sau Lưu Chí Tĩnh Văn bọn họ cũng từ trong xe đi xuống. Các ngươi trước ở chỗ này chờ bọn họ, ta đi đem phiếu đính. Lưu Chí đi đến trước mặt của bọn hắn nói. Lưu Chí, ta cùng ngươi cùng đi. Tĩnh Văn lập tức mở miệng nói, đi theo Lưu Chí đằng sau đi nơi cửa quầy phục vụ đi đến. Rất nhanh, lúc bọn họ mua xong phiếu, tất cả mọi người đều đã đến đủ. Lưu Chí đứng ở phía trước nhất lớn tiếng nói, đến chúng ta đứng vững, dựa theo trình tự tiến nhập bên trong. Một đoàn người thông qua nghiệm phiếu địa phương, hướng phía bên trong đi đến, lúc này Trương Bắc Phong đi ở phía trước chỉ vào hoan nghênh quang lâm bốn cái đại tự nói, mọi người nhìn thấy chưa, hoan nghênh quang lâm bên trong cá vàng cùng cá chép có phải hay không vô cùng xinh đẹp. Thật sự ai? Thật xinh đẹp cá vàng. Vậy mà đem cá để ở chỗ này mặt, thật sự là hảo sáng uy nha, thật sự là quá đẹp. Cả đám lập tức vây quanh đi qua. Đúng vậy, những cái này cá vàng cùng cá chép cá đều không phải là phàm phẩm, các ngươi biết những cái này cá giá trị sao? Trương Bắc Phong bán một cái quan tòa, lập tức tiếp tục nói, hơn 400 vạn, vẹn vẹn những cái này cá giá trị chính là hơn 400 vạn. Hơn 400 vạn, thật sự là thật bất khả tư nghị. Ông T. E. G. E. I. Thật sự là quá xa xỉ. Chương 35, hoàn mỹ dáng người. Từng tiếng thán phục từ xung quanh trong miệng bạn học truyền thuyết, trên mặt kinh ngạc nhìn thủy tinh bên trong cá vàng cùng hai cái cá chép. Ha ha, làng du lịch là Kim Long tập đoàn khai thác, Kim Long tập đoàn các ngươi cũng biết. Ta thành phố số 1 số 2 tư nhân xí nghiệp, toàn bộ làng du lịch vô cùng xa hoa, trước mắt ở vào vừa khai trương giai đoạn, tất cả tiêu phí toàn bộ đánh 50%, dưới tình huống bình thường, nếu như muốn ở chỗ này chơi một ngày tối thiểu nhất cần hơn 1.000, qua đêm lời lại càng mắc. Những cái này quý báu cá kiểng là Kim Long tập đoàn Kim Tổng tiêu phí rất lớn khí lực mới mua sắm tới, thuộc về có thành phố vô giá. Trương Bắc Phong hướng phía bọn họ giới thiệu. Ồ, những cái này tiểu cá vàng hảo quen mắt nha. Ta thật là nhớ tại trên mạng đã từng gặp, dường như càng tốt mấy ngàn khối tiền một mảnh. Một người nữ sinh đột nhiên kinh nghi nói. Đúng vậy, nơi này cá vàng một mảnh muốn 2.000 khối tiền, vô cùng đắt đỏ, người bình thường căn bản nuôi không nổi. Trương Bắc Phong gật gật đầu, lập tức ánh mắt nhìn hướng Sở Tiên, học trưởng là khai mở cá kiểng điếm, nên biết những cái này cá kiểng giá cả. Lúc này Sở Tiên trên mặt tràn đầy tiêu ý, nhìn nhìn hắn có chút trâu bò tựa như ở phía trước giảng giải lấy rất muốn cười to xuất ra. Nghe được hắn đối với câu hỏi của mình gật đầu cười, không sai, nơi này cá vàng đều là quý báu giống, vô cùng thưa thớt, mỗi mảnh giá cả không thua kém 2.000, mà trung ương hai cái cá chép lợi hại hơn, sư nữ vương cùng tây thi hai cái giống, mỗi con cá giá trị tại 200 vạn, có thành phố vô giá. Ha ha, xem ra học trưởng đối với cá kiểng nghiên cứu vô cùng sâu nha, không biết ngươi chừng nào thì cũng có thể bán như vậy cá, vậy chúng ta cũng có thể tiện nghi một ít mua sắm điểm. Trương Bắc Phong đùa cợt nói. Bất quá trong đó thâm ý chỉ có hắn tự mình biết. Ha ha. Một bên mấy cái nam sinh ha ha nở nụ cười, nhìn về phía Tiểu Dĩnh bên cạnh Sở Tiên lộ ra khinh thường thần sắc, một ít nữ sinh cũng là mỉm cười. Đi thôi, chúng ta không phải là qua tham quan, chúng ta là tới du ngoạn, trong này chạm biển rượu ngon, còn có thể câu cá, tại trên bờ cắt đánh bóng chuyền, hoa quả đồ uống toàn bộ miễn phí, đúng rồi, các ngươi áo tắm quần bơi không có quên mang à. Lúc này Lưu Chí lớn tiếng đối với mọi người nói, à, dẫn theo, chúng ta nhanh chóng đi qua đi, loại địa phương này trước kia ta chỉ có trên TV đã từng gặp, hôm nay có thể qua thật sự là thật cao hứng. Một người nữ sinh hưng phấn nói, hảo hảo chơi một chút. Mọi người vui sướng hướng phía bên trong đi đến. Tiểu Tiên, ta đột nhiên đã quên để cho ngươi mang áo tắm sao. Tiểu Dĩnh đột nhiên mặt mũi tràn đầy áy náy hướng phía hắn nói. Ha ha, không có gì, ở chỗ này mua một cái chính là, Tiểu Dĩnh ngươi mang cái gì áo tắm cho ta xem nhìn. Sở Tiên không để ý gật gật đầu, lập tức sắc híp mắt nhìn nhìn nàng. Chán ghét, liền không cho ngươi xem. Tiểu Dĩnh hướng phía hắn nhếch miệng chạy đến phòng ngủ mấy cái muội tử bên cạnh. Sở Tiên cười cười, đi theo đi qua. Được rồi, mọi người tùy tiện chơi, xung quanh có thay quần áo gian phòng, có vấn đề gì có thể hỏi xung quanh phục vụ viên. Lưu Chí vô cùng thuần thục chỉ huy, nói xong cùng Trương Bắc Phong mấy người hướng phía một bên phòng thay quần áo đi đến. Ta đi trước đổi áo tắm, đợi lát nữa ta ở chỗ này chờ ngươi a. Sở Tiên hướng phía Tiểu Dĩnh nói qua, lập tức cũng hướng phía phòng thay quần áo đi đến. Ừ. Tiểu Dĩnh gật gật đầu, đi theo Tĩnh Văn bọn họ hướng phía bên trong phòng thay quần áo nữ đi đến. Trong làng du lịch phòng thay quần áo chia làm hai cái, một cái là phổ thông khu một cái là khách quý khu, phổ thông khu cũng chính là xúc thay quần áo địa phương, một người một cái gian thay đổ, xem như tương đối cao đương. Nhưng cùng khách quý khu có khác nhau rất lớn, khách quý trong vùng trong phòng thay quần áo để đó một giường lớn cung cấp khách nhân nghỉ ngơi, bên cạnh còn bày đặt các loại hoa quả đồ ăn, có một lần tính ao tắm. Chắc hẳn phải vậy, khách quý khu hội giao nạp vượt mức phí tổn, xuất hiện ở đi thời điểm cần đem những cái này vượt mức tiêu phí tổn kết. Bất quá đây đối với có được thẻ hội viên khách hàng mà nói lại không có phiền toái như vậy, Sở Tiên lấy ra một tờ kim cương bản lóe sáng tạp phiến tại cửa phòng vị trí trà soát, lập tức cửa phòng thay quần áo tự động mở ra. Xem ra chính mình này trương thẻ hội viên xử lý vẫn có tác dụng được. Sở Tiên trong nội tâm nghĩ đến, đây còn là tại khai trương thời điểm, hắn cổ động xử lý một trương thẻ hội viên, bên trong nạp tiền 1 vạn khối tiền. Tuy vẹn vẹn nạp tiền 1 vạn, nhưng này của hắn tấm thẻ bị kỉnh sấn điều đến kim cương VIP cấp bậc. Cũng chính là tương đương với duy nhất một lần xông 10 vạn nguyên loại kia đãi ngộ. Chậc chậc, thật sự là không sai. Sở Tiên đi vào mặt mũi tràn đầy tán dương, bất quá khách quý khu tiêu phí cũng vô cùng cao, mở ra gian phòng này liền cần 200 khối tiền. Đem y phục của mình cởi ném bên trong, Sở Tiên mặc vào trong phòng thay quần áo quần bơi. Ta vóc người này, quả thật hoàn mỹ. Sở Tiên túi đầu nhìn nhìn bộ ngực của mình, góc cạnh rõ ràng cơ bụng 6 múi, nhìn qua tràn ngập tính dễ nổ lực lượng. Hơi hơi vừa dùng lực liền hiển lộ ra khêu gợi cơ bắp. Không biết đợi lát nữa Tiểu Dĩnh thấy được thân hình của mình sẽ là phản ứng gì, hắc hắc. Sở Tiên có chút chờ mong cười cười, lập tức đóng cửa lại đi ra ngoài. Sở Tiên đi đến chờ đợi khu thời điểm những người khác đều không có xuất ra, các nữ sinh không cần phải nói, không có hơn 10 sau là ra không được, đám kia nam sinh thì là xen lẫn trong một chỗ, cũng sẽ lãng phí một ít thời gian, hắn dứt khoát làm hạ xuống, cầm chén đồ uống uống. Xem ra nơi này sinh ý không sai nha. Sở Tiên đánh ra xung quanh, đến hôm nay, chỉ là Kim Long làng du lịch buôn bán ngày thứ 3, mà nhìn này người chung quanh, tối thiểu nhất có 4-500, đoán chừng ngày sau sinh ý hội càng ngày càng tốt. An mặc bikini muội tử, lộ ra phơi trần cùng nết lên bờ ngông, hay là rất làm cho người cảnh đẹp ý vui. Ôi ba, học trưởng, mới vừa rồi không có thấy được ngươi nha, nhanh như vậy liền ra. Lúc này một đám nam sinh đã đi tới, Trương Bác Phong cười đối với hắn hỏi. Ừ, ta thay đổi y phục liền ra. Sở Tiên cười cười, từ trên ghế đứng lên, quay người nói với bọn họ. Ta đi, hảo khêu gợi cơ bắp. Một người nam sinh thấy được Sở Tiên lồng ngực cơ bụng cùng khêu gợi dáng người, hâm mộ hoảng sợ nói. Mấy người khác cũng thấy được Sở Tiên hoàn mỹ dáng người, lập tức nhìn nhìn chính mình, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Bọn họ bọn này hơn kém khỏe mạnh đệ tử căn bản không thể mà so sánh với nhau, đứng chung một chỗ có cảm giác đến hổ thẹn. Nhất là Trương Bắc Phong cá Lưu Chí hai người. Khoe miệng nhịn không được rực rực, phải dựa vào vóc người này, liền có thể hấp dẫn một ít nữ sinh chú ý. Ta hiện tại rốt cuộc biết Tiểu Dĩnh nữ thần tại sao lại lựa chọn ngươi rồi, vóc người này giỏi quá. Người kia nam sinh mở một lần nữa nói. Sở Tiên hướng phía bọn họ cười cười, thường xuyên rèn luyện là được rồi, loại này dáng người ai đều có thể có được. Chương 36, chủ bá. Lưu Chí một đám người nhìn Sở Tiên hoàn mỹ dáng người trong lòng có chút tư vị không tốt. Một ít nam sinh trong lòng nghĩ nếu không phải mình cũng phải rèn luyện xuất như vậy dáng người, sau đó đuổi theo nữ thần. Ước chừng 5 phút đồng hồ, các nữ sinh liên tiếp đi ra, một đám nam sinh hai mắt tỏa ánh sáng đánh giá Hoàn Mập Yến gầy nữ sinh, con mắt thỉnh thoảng từ bộ ngực của các nàng đảo qua, Sở Tiên thậm chí còn phát hiện có vài người nam sinh phía dưới hơi hơi khua lên, người. Nam sinh đánh giá nữ sinh, một đám nữ sinh đồng dạng đánh giá nam sinh, hơn nữa các nàng càng thêm trắng trợn. Wow, tiểu dĩnh ngươi tình nhân vóc người đẹp hảo a. Tĩnh Văn con mắt nhìn Lưu Trí cùng Trương Bắc Phong hai người, lập tức mục quang đảo qua Sở Tiên, nhìn hắn cường tráng dáng người, bộ ngực cơ bụng sáu múi, mặt mũi tràn đầy giật mình nói với tiểu dĩnh. Tiểu dĩnh lúc này hơi hơi trừng to mắt, dường như lần đầu tiên gặp được hắn đồng dạng, một đôi mắt luôn không ngừng đánh giá thân thể của hắn. Ta hiện tại rốt cuộc biết tiểu dĩnh tại sao lại cùng hắn mến nhau 4-5 năm, nguyên lai truy cầu là thịt. Trên hạ thể hưởng thụ, hâm mộ. Tư Vũ mục quang nhìn chằm chằm Sở Tiên dáng người, ngữ khí thành khẩn nói. Các ngươi nói bậy bạ gì đó. Tiểu dĩnh chừng hai người bọn họ liếc một cái, thấy được xung quanh nữ sinh ánh mắt hữu ý vô ý nhìn Sở Tiên, lập tức đi tới. Sở Tiên nhìn đi tới tiểu dĩnh, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, ăn mặc một thân màu hồng phấn liền cùng một chỗ áo tắm có chút bảo thủ, trắng non thân thể, thiên eo cặp đùi đẹp, đi qua hắn tự mình khai thác sơn phong thỉnh, đen bóng tóc tán ở phía sau, hoạt thoát thoát nữ thần phạm. Không nghĩ tới lúc này mới ngắn ngủn chừng 10 ngày ngươi vậy mà luyện được như thế bổng dáng người. Tiểu dĩnh đi qua ôm cánh tay của hắn, nhỏ giọng nói. Ai, không có biện pháp nha. Sở Tiên lắc đầu, ta vốn cái gì cũng sai, chỉ có thể dùng loại phương pháp này lấy lòng nữ vương, hy vọng nàng vĩnh viễn sủng hành ta. Hi hi, miệng lươi chân chu. Tiểu dĩnh híp mắt cười cười, về sau bổn vương liền độc sủng ngươi một người. Ha ha. Sở Tiên cười cười, nhanh chóng tại trên mặt của nàng hôn một cái. Xung quanh nam sinh nhìn hai người bọn họ thanh tú ân ái bộ dáng khỏe miệng co quắp rút, Lưu Trí phủi tay trưởng, hiện tại mọi người tùy tiện chơi à, mấy người chúng ta nam sinh đi trước bờ biển bơi lội, các ngươi đi sao? Tốt lắm tốt lắm. Các nữ sinh gật gật đầu, Sở Tiên nắm cả tiểu dĩnh cũng đi theo đi qua. Nước biển cũng không phải rất sâu, xa xa vì phòng ngừa du khách bơi nhập nước sâu khu dùng lưới ngăn lại, Sở Tiên từ nhỏ ở nông thôn sinh trưởng, bơi lội với hắn mà nói chuyện thường ngày. Hơn nữa hắn từ khi có thể biến thành cá, đối với nước có một loại không hiểu cảm giác thân thiết. Tiểu dĩnh cũng không hề bơi lội, vì vậy Sở Tiên hóa thân lão lái xe dạy bảo, kéo lấy bộ ngực của nàng, không đúng, kéo lấy thân thể của nàng tay bắt tay lái xe, một cái bàn tay heo ăn mặn thỉnh thoảng tại dưới nước sờ loạn, khiến cho tiểu dĩnh sắc mặt một mực đỏ bừng. Sở Tiên cùng tiểu dĩnh đơn độc trêu đùa, mà cái khác nam nữ tại lẫn nhau rồi lấy nước đùa giỡn, bất quá, chung quy có vài người nam sinh thỉnh thoảng nhìn về phía hai người bọn họ. Mặt mũi tràn đầy ghen ghét nhìn Sở Tiên, vẫn đối với tiểu dĩnh có ý nghĩ Trương Bắc Phong thấy được hai người bọn họ thân mật bộ dáng, lại càng là nghiến răng nghiến lợi. Ở trong nước chơi hơn nửa canh giờ, đám người bọn họ liền đi tới, đi đến bãi cắt trong khu nghỉ ngơi, Sở Tiên cầm một ít hoa quả đặt ở phía trước hai người. Người yêu sâu đầm dựa vào trên ngực hắn, nhìn bầu trời xanh thăm thẳm cùng nơi xa bãi cát, loại cảm giác này vô cùng mãn nguyện, chờ mình có tiền nhất định tại bờ biển mua một bộ biệt thự, mặt hướng biển rộng, xuân về hoa nở. Mỹ nữ, một người. Năm nay bao nhiêu tuổi sao? Lúc này, tại Sở Tiên bên cạnh bọn họ, một người xuất khí nam tử đi đến ăn mặc bikini nữ sinh bên cạnh, mỉm cười hỏi, mà ở nam tử đi theo phía sau vài người thanh niên, một người cầm lấy điện thoại đối với bọn họ. Người bikini kia nữ sinh nhìn hướng phía chính mình đến gần nam tử cười cười, có chút nghi hoặc nhìn phía sau hắn vài người thanh niên, các ngươi đây là làm gì vậy? Như thế nào còn cầm lấy điện thoại quay chụp? Hắc hắc, Mỹ nữ ta tới tự giới thiệu một chút. Ta là Thâm Hải trực tiếp một người xuất khí nhân vật nam chính truyền bá, thế nào có phải hay không rất tuấn tú. Thanh niên vô cùng từ trước đến nay quen thuộc ngồi ở bên cạnh của hắn. Người là chủ bá nha. Người kia nữ sinh nhìn hắn, lập tức nói, ta cũng nhìn trực tiếp đâu, thế nhưng ta không nhìn Thâm Hải bình đài. Thật vậy chăng? Vậy có không ngươi cần phải đi Thâm Hải trực tiếp bình đài nhìn một chút, ta thế nhưng là bình đài bên trong đỉnh cấp đại chủ truyền bá, điện thoại di động của ngươi lục soát tên của ta, Thiên Hạ Ca, chính là ta. Cũng có thể chú ý mịt rồ lọc đỉnh của ta, hơn 20 vạn fans hâm mộ kia cái. Thiên Hạ Ca có chút khoác lác cùng người kia nữ sinh hàn huyên. Hoa, thật vậy chăng, thật sự là quá lợi hại. Ehem, đương nhiên, mỹ nữ ngươi có biết hay không, ta ngoại trừ là một người chủ bá ngoại còn tinh thông xem bói, đến, lấy ra bàn tay của ngươi, ta cho ngươi xem nhìn. Thiên Hạ Ca bắt đầu xáo lộ, cầm lấy nữ sinh tay nghiêm trang sờ lên. Nữ sinh cũng không có để ý nhìn hắn, Thiên Hạ Ca vừa nhìn. Càng thêm xâm nhập đùa giỡn, tại bên cạnh hắn vài người thanh niên mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn hắn. Tại hiện giờ xã hội, nam sinh lớn mật nữ sinh mở ra ước. Pháo cái gì thường xuyên phát sinh, huống chi loại này đơn giản đùa giỡn, Sở Tiên còn xem qua một cái ngoại quốc xem nhiều lần, tên là Đầu Đường Tác Hôn của Ma, người phải dựa vào lấy lớn lên đẹp trai liền có thể đạt được lạ lẫm nữ sinh hôn. Hiện tại làm chủ bá thiệt nhiều nha. Tiểu Dĩnh nhìn bên cạnh, đối với Sở Tiên nói. Một chuyến này kiếm tiền nha, dễ dàng thu nhập một tháng hơn vạn, nhân khí cao thậm chí hơn 10 vạn trên 100 vạn, hơn nữa điện thoại trực tiếp lưu hành, tạo thành toàn dân trực tiếp thời đại, một ít chủ bá vì tranh thủ ánh mắt, các loại lăng xê không hạng cuối. Sở Tiên xem qua trực tiếp, đối với Tiểu Dĩnh giải thích nói. Bất quá, người nam kia chủ bá hảo vô sỉ nha. Tiểu Dĩnh nhìn cười cười. Như vậy tài năng đạt được người xem yêu thích nha. Sở Tiên cười cười, như loại này bên ngoài chủ bá đùa giỡn nữ sinh xem như cơ bản nhất xáo lộ. Thiên Hạ Ca cùng nữ sinh trêu chọc một hồi liền đứng lên, đi theo phía sau hắn cầm lấy điện thoại thanh niên đối với xung quanh chiếu chiếu. Thiên Hạ Ca đối với điện thoại có chút đắc ý mà hỏi, các huynh đệ, thế nào, hơi tín hiệu đã tới tay, buổi tối hôm nay ta cùng với vị mỹ nữ kia ăn một bữa phong phú dạ yến, các cạc. Thiên Hạ, đi một chút chúng ta tới nơi này, đột nhiên gặp được người quen. Lúc này, tại bên cạnh hắn thanh niên đột nhiên nói. Thiên Hạ Ca nhìn về phía thanh niên, vội vàng gật gật đầu, hảo Tùng Ca, đến, các huynh đệ, chúng ta đi theo Tùng Ca, chờ một lát đang tiếp tục cho các ngươi nhìn phơi trần chân. Bác Phong, ngươi cũng ở trong đây nha. Bị xưng hô Tùng Ca nam tử hướng phía Sở Tiên bọn họ đã đi tới, đối với bên cạnh Trương Bác Phong nói. A, Tùng Ca, ngươi như thế nào cũng tới, thật sự là thật trùng hợp, đến. Trương Bác Phong thấy được Tùng Ca nhiệt tình đứng lên, lập tức đối với Sở Tiên bọn họ giới thiệu nói. Vị này chính là ta một vị ca ca, Tùng Ca, trong nhà là làm trên biển vận chuyển. Chương 37, phối hợp. Tùng Ca Hảo. Vài người nam sinh nghe được Trương Bắc Phong giới thiệu, lập tức cười hô một tiếng. Ừ, Tùng Ca gật gật đầu, nhìn đám người bọn họ, tò mò đối với Trương Bắc Phong hỏi, Bắc Phong, những cái này đều là ngươi đồng học sao? Ừ đúng vậy, đều là học tỷ của ta đồng học người anh em, hôm nay cùng bọn họ cùng đi chơi, Tùng Ca. Ngươi cùng bằng hữu cũng tới chơi nha, chúng ta một chỗ à, nhiều người náo nhiệt. Trương Bác Phong nở nụ cười nói. Hảo. Tùng Ca con mắt hữu ý vô ý đảo qua đông đảo nữ sinh, gật gật đầu, ngồi ở bên cạnh bọn họ. Các huynh đệ nhìn xem, vị này chính là Tùng Ca bằng hữu, xuất ca một mai, nhìn xem, bên cạnh còn có rất nhiều mỹ nữ, nghe nói bọn họ đều là đệ tử hả. Lúc này, Thiên Hạ Ca làm được Tùng Ca bên cạnh, cầm qua điện thoại, đối với xung quanh một vòng người nói. A, Tùng Ca. Vị bằng hưu kia của ngươi là một người chủ bá nha. Trương Bác Phong kinh ngạc nhìn Thiên Hạ Ca. Ừ, huynh đệ của ta, trên một cái bình đài đại chủ chuyên bá, hắn trực tiếp nhân khí cũng không ít ta, có mấy vạn người. Tùng Ca cười cười, nắm cả bờ vai Thiên Hạ Ca nói. Ha ha, lợi hại. Trương Bác Phong gật gật đầu, xung quanh nữ sinh cũng đều tò mò nhìn Thiên Hạ Ca. Nhìn mỹ nữ nha, ô, ta đây liền thỏa mãn các ngươi. Thiên Hạ Ca thấy được trực tiếp trong phòng du khách đánh chữ, gật gật đầu. Lập tức hướng phía Tùng Ca vui cười nói, Tùng Ca, ta không muốn ngồi bên cạnh ngươi, ta muốn làm mỹ nữ bên cạnh. Cô ta ngươi. Tùng Ca cười vỗ hắn một chút, Thiên Hạ Ca nhìn, lập tức ngồi vào một người nữ sinh bên cạnh. Mỹ nữ ngươi hảo, tự giới thiệu một chút, bản thân 18, anh Tuấn tiêu sái, còn trẻ tiền nhiều, đến nay không có bạn gái. Thiên Hạ Ca cười hướng phía người kia nữ sinh vươn tay. Nhã nhã, không có bạn gái a, lớn lên còn đẹp trai như vậy, trên hán. Một bên một cái vô cùng dũng cảm muội tử nói thẳng. Xuất ca, ngươi như thế nào không đến chỗ của ta đâu, ta cũng không có bạn trai đâu này. Trường sư phạm muội tử vẫn tương đối dũng cảm, Thiên Hạ Ca vốn lớn lên cũng phong nhã khí, cũng không thèm quan tâm cùng hắn mở lên vui đùa. Thiên Hạ Ca vui vẻ cười cười, cùng những cái này nữ sinh trêu ghẹo trò chuyện, lại bắt đầu chính mình lừa dối đại pháp, bắt đầu đùa giỡn bên cạnh muội tử. Thiên Hạ Ca lớn mật cộng thêm vài người dũng cảm nữ sinh, mấy người cười cười nói. Trương Bác Phong mấy người cũng đều xem náo nhiệt ở một bên nhìn, loại này khoảng cách gần nhìn chủ bá trực tiếp, đối với bọn họ mà nói vẫn rất có ý tứ. Hảo hảo các huynh đệ, đổi muội tử đúng không? Vậy chúng ta tại đổi một cái, ta cho ngươi xem nhìn, các ngươi nói đổi cái nào muội tử đâu này? Qua hơn 10 sau, nhìn Thiên Hạ Ca trực tiếp du khách dường như yêu cầu đổi nữ sinh, hắn cầm lấy điện thoại đối với xung quanh muội tử soi một vòng. A, hảo hảo, bất quá các huynh đệ, vị mỹ nữ kia dường như có bạn trai a. Đợi lát nữa ta muốn là bị đánh thế nào. Ha ha, các ngươi cho ta xuất tiền thuốc men. Vậy thì tốt, trước tiên đem đăng ký phí hiện tại cho ta báo. Khúc khục, ta muốn ra tay các huynh đệ, ta có thể so sánh nam sinh kia xoáy nhiều. Một hồi ngay trước bạn trai nàng mặt đùa giỡn vị mỹ nữ kia. Thiên Hạ Ca hướng phía Tiểu Dĩnh nhìn, một câu cuối cùng nhỏ giọng dán tại trên điện thoại di động nói. Mỹ nữ, không ngại ta ngồi ở ngươi bên cạnh a. Thiên Hạ Ca đứng lên, đi đến Tiểu Dĩnh bên cạnh, mặc dù là đang hỏi. nhưng đã làm hạ xuống. Chú ý. Tiểu Dĩnh nhìn hắn nói thẳng. Ách, mỹ nữ, ta đã ngồi xuống, ngươi cũng không thể để ta lại đi nha, nhiều xấu hổ nha. Thiên Hạ Ca hơi sững sờ cười cười, mặt dày mày dạn làm hạ xuống. Xuất ca, chúng ta Tiểu Dĩnh đại mỹ nữ thế nhưng là có bạn trai, ngươi cũng không thể lung tung đùa giỡn. Một bên Từ Vũ vừa cười vừa nói. Vị mỹ nữ kia, ta là người như vậy nha, ta chẳng qua là vì để cho trực tiếp trong phòng huynh đệ khoảng cách gần quan sát nữ thần dung mạo. Thiên Hạ Ca nghiêm trang vô vô ngực. Người chung quanh cười cười, đối với cái này cái tương đối khôi hài chủ bá bọn họ còn không có bất kỳ phản cảm. Mỹ nữ, bên cạnh ngươi vị xuất ca này liền là bạn trai của ngươi nha, bất quá hiển nhiên không có ta xoáy nha, ngươi cứ nói đi. Thiên Hạ Ca cười ha hả nhìn một chút Sở Tiên, lập tức đối với Tiểu Dĩnh nói. Không có ý tứ, ngươi đi tìm những người khác trò chuyện đi. Tiểu Dĩnh đối với nàng cười cười, nàng đối với trước mắt vị chủ này truyền bá tuy cũng không ghét. Thế nhưng nếu như nói phối hợp hắn những chuyện kia lời nàng liền không tiếp thụ được, ấy nay nói. Ách, mỹ nữ không muốn cao như vậy là nha, ta thế nhưng là cái tương đối chính trực chủ bá, bên cạnh xuất ca, ngươi không ngại ta cùng với bạn gái của ngươi ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại một chút đi. Thiên Hạ Ca sắc mặt khẽ biến thành hơi cương, lập tức đối với Sở Tiên hỏi. Chú ý, đương nhiên chú ý, ngươi hay là đổi lại người a? Sở Tiên sau lưng ôm lấy Tiểu Dĩnh eo, khẽ cười nói. Thiên Hạ Ca lộ ra thần sắc khó xử. Vị huynh đệ kia không muốn như vậy không có ý nghĩa nha, vui đùa một chút mà thôi, lại không có cái gì. Bên cạnh Tùng Ca đối với Sở Tiên nhíu mày, mở miệng nói. Đúng nha, giữa bằng hữu giải trí mà thôi, Tiểu Dĩnh học tỷ không có vấn đề a. Trương Bác Phong cũng đúng lấy bọn họ nói. Ha ha, đổi một người a. Sở Tiên hướng phía bọn họ cười cười, lập tức nhìn nói với Thiên Hạ Ca. Trương Bác Phong Tùng Ca nghe được lời của Sở Tiên hơi hơi nhíu mày. Liền ngay cả xung quanh mấy người cũng lộ ra không vui thần sắc, Lưu Chi đối với Sở Tiên cười cười, học trưởng, ta cảm thấy được đây để cho Tiểu Dĩnh trả lời, nam sinh như không muốn thái quá mức bá đạo, muốn tôn trọng nữ sinh ý kiến. Ý kiến của hắn chính là ý kiến của ta. Lời của Lưu Chi vừa nói xong, Tiểu Dĩnh liền lập tức đáp lại nói. Ách Lưu Chi sắc mặt tối sầm, cười cười xấu hổ. Hừ, chính mình không có năng lực còn bá đạo như vậy. Một người nữ sinh thấy được Sở Tiên không có cho Trương Bắc Phong mấy người mặt mũi. Mặt mũi tràn đầy không vui nhỏ giọng nói, thanh âm của nàng tuy nhỏ, nhưng tất cả mọi người tụ họp cùng một chỗ, cho nên cũng nghe được lời của nàng. Vương Phân Phân, ngươi nói cái gì đó? Tiểu Dĩnh nghe được lời của nàng mặt mũi tràn đầy không vui nhìn chằm chằm nàng, có chút tức giận nói nói. Vương Phân Phân người kia nữ sinh nết miệng, không nói gì. Nhưng mà Thiên Hạ Ca liền tương đối lung túng, hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà ai mặt mũi cũng không có cho, nhìn trên điện thoại di động du khách hồi phục, trên mặt khó chịu vươn tay, mỹ nữ. Ngươi đã không đồng ý, chúng ta liền nắm cái tay à, ai, này mặt bị đánh ba ba vang, ta điểm này yêu cầu nho nhỏ hẳn là không quá phận à. Tiểu Dĩnh do dự một chút, nhìn Sở Tiên hướng phía nàng cười cười, không có cự tuyệt, nắm tay lễ phép tính động tác hắn đương nhiên sẽ không nói cái gì. Tốt lắm, thật sự là không có ý tứ. Tiểu Dĩnh cũng nghiêm chỉnh cùng bọn họ làm cương, gật gật đầu, vươn tay hãy này nói. Ha ha, không có việc gì không có việc gì. Thiên Hạ Ca gật gật đầu. Tay nắm Tiểu Dĩnh, bản năng tính sờ lên, vừa cười vừa nói, chật chật, mỹ nữ làn da thật sự là hảo. Nói xong, ngón tay cái vừa vò trà sát. Chương 38, đánh. Các huynh đệ, tuy ta không thể cùng nữ thần nhiều giao lưu vài câu, thế nhưng ta tối thiểu nhất mò tới tay của nữ thần, ta chuẩn bị này mấy thiên đô không rửa tay. Thiên Hạ Ca nắm tay, còn đối với điện thoại nói. Sở Tiên thấy được hắn động tác trong tay cùng với trong miệng nói, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Cho tới nay, Tiểu Dĩnh liền thuộc về cấm kỵ của hắn, là người khác không thể. Nhất xúc phạm địa phương, người này cuối cùng lại vẫn không biết tốt xấu đùa giỡn một chút, làm hắn khó có thể chịu được. 3. Sở Tiên đột nhiên đứng lên, không hề có dấu hiệu một quyền trung điệp đánh vào trên mặt của Thiên Hạ Ca. A. Theo sát một tiếng thống khổ tiếng kêu thảm thiết từ trong miệng của hắn truyền ra, trên mũi máu tươi rứa ra, Sở Tiên lạnh lùng đi lên trước linh lấy cổ của hắn, ngươi chỉ sao cho mặt không biết xấu hổ có phải không? Nói xong, Sở Tiên đưa tay hướng phía trên mặt của hắn trùng điệp vỗ qua. Người chung quanh ngây ngẩn cả người, liền ngay cả Tiểu Dĩnh cũng ngây ngẩn cả người. Sở Tiên đưa tay quăng ra đưa hắn trùng điệp ngã tại trên bờ cát, lập tức hung hăng địa đá vào trên vai của hắn. Sở Tiên hiện giờ lực lượng hoàn toàn không thua gì một cái phổ thông bộ đội đặc chủng, dưới sự phẫn nộ toàn lực đá vào trên vai của hắn trong chớp mắt chuyển đến gãy xương thanh âm. Thảo, tiểu tử ngươi có phải hay không tự tìm chết? Người của ta ngươi cũng dám đụng? Tùng Ca lập tức phẫn nộ đứng lên, lập tức đứng lên hướng phía Sở Tiên phóng đi. Quản tốt người của ngươi, đừng chỉ sao không có việc gì làm. Sở Tiên đưa tay chỉ vào Tùng Ca, nói. Tiểu Tiên. Tiểu Dĩnh có chút kinh hoàng giật giật cánh tay của Sở Tiên. Không có việc gì. Sở Tiên hướng phía nàng cười cười, nhìn thoáng qua ngã vào trên bờ cát Thiên Hạ Ca, là gia hỏa này không biết xấu hổ, chính mình muốn ăn đòn. Thảo, ngươi chỉ sao lại dám đánh ta, ngươi có phải hay không muốn chết? Sắc mặt nhăn nhó Thiên Hạ Ca giữ tợn đứng lên, ôm cánh tay của mình, nghĩ đến mình bị đánh sự tình bị nhìn trực tiếp du khách toàn bộ thấy được, nhìn xuống trên cánh tay đau nhức kịch liệt, nhấc chân hướng phía hắn đá vào. Tự tìm chết. Sở Tiên trên mặt lộ ra ngon sắc, một cước nhanh chóng đá vào trên lồng ngực của hắn, làm hắn thống khổ tụt hậu vài bước. Sở Tiên, ngươi đang làm gì đó, nhanh chóng dừng tay cho ta, người khác chiêu ngươi chọc giận ngươi sao? Ngươi có phải hay không bệnh tâm thần? Trương Bắc Phong lập tức đi đến trước mặt của hắn ngăn đón hắn nói. Gọi ta chọc ta. Sở Tiên nhìn Trương Bắc Phong lạnh lùng cười cười, đem bạn gái của ngươi kêu đến để cho lão tử đùa giỡn nhìn xem có khai hay không gây. Ngươi Trương Bắc Phong sắc mặt biến đổi, hai mắt tức giận nhìn chằm chằm hắn. Bỏ đi, đừng chỉ sao đứng ở bên cạnh ta. Sở Tiên đưa tay đưa hắn đẩy ra, lập tức nhìn về phía vây quanh ở chính mình bên cạnh Tùng Ca cùng hắn mang đến một người thanh niên, cười cười, như thế nào? Muốn làm một chút. Ngươi có biết hay không có ít người là ngươi đắc tội không nổi? Tùng Ca lạnh lùng âm hiểm nhìn hắn. Tiểu Dĩnh ngươi nhanh chóng gọi lại bạn trai ngươi nha, hắn có phải bị bệnh hay không nha, hảo hảo làm gì vậy đánh người, người khác trêu chọc hắn. Một bên vài người nữ sinh đối với Tiểu Dĩnh nói. Tiểu Dĩnh trầm mặc một chút, vừa rồi cùng hắn nắm tay thời điểm, nàng liền cảm giác đối phương có chút quá mức, mình muốn rút tay ra, lại không nghĩ tới Sở Tiên đã động thủ. Tiểu Tiên được rồi. Tiểu Dĩnh nhìn tức giận Trương Bắc Phong Lưu Trí mấy người, có chút lo lắng nói. Ha ha, được rồi. Tùng Ca cười cười. Đánh huynh đệ của ta các ngươi cho rằng liền dễ dàng như vậy được rồi, ta chỉ sao giết chết ngươi. Ngươi chỉ sao giết chết ai nha. Tùng Ca đưa tay muốn hướng phía Sở Tiên cái cổ chụp tới, lại bị hắn một phát bắt được cánh tay. Ha ha, hiện tại pháp luật xã hội động bất động giết chết cái kia, tự cho là rất trâu bò nha. Sở Tiên, ngươi làm gì thế? Nhanh chóng buông tay ra. Lưu Trí bọn họ lập tức nói. Hừ. Sở Tiên hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đẩy ra Tùng thân thể của ca. Ta thảo mẹ của ngươi. Hoa tử, cho ta xong rồi hắn. Tùng Ca bị đẩy được lui về phía sau mấy bước, cảm giác chính mình đại mất mặt, mặt mũi tràn đầy dữ tợn quát. Làm gì đó các ngươi, nhanh chóng dừng tay cho ta. Lúc này, vài người bảo an nhanh chóng hướng phía bên này chạy tới, hướng phía bọn họ lớn tiếng quát. Tùng Ca nghe được bảo an gào to, nghĩ đến cái này làng du lịch bối cảnh, ngừng lại, đưa tay chỉ vào Sở Tiên, tiểu tử ngươi chờ đó cho ta, ra làng du lịch ta sẽ cho ngươi biết đắc tội kết quả của chúng ta. Ha ha. Sở Tiên cười cười, trao phúng nhìn hắn, tùy thời phụng bồi. Mấy vị, phát sinh chuyện gì, vì cái gì ở chỗ này công chúng ẩu đả? Vài người bảo an đã đi tới, nhìn thoáng qua sắc mặt xanh lét sưng khỏe miệng mang huyết, cánh tay dường như gãy xương Thiên Hạ Ca, cau mày hỏi. Là hắn ra hỏa này đánh ta, báo động, đưa hắn đưa vào công an cục. Thiên Hạ Ca che cánh tay của mình cùng bộ mặt, thống khổ nói. Vài người bảo an ánh mắt nhìn hướng Sở Tiên, đột nhiên ngẩn người, đột nhiên cảm giác có chút quen mặt. Nhưng bọn họ cũng không dám xác định, đối với Sở Tiên hỏi, là vị này khách hàng nói như vậy phải không? Là hắn động thủ trước, hắn căn bản không có trêu chọc hắn tựa như người điên đánh người khác. Trương Bắc Phong chỉ vào Sở Tiên đối với vài người bảo an nói. Ha ha! Sở Tiên hướng phía Trương Bắc Phong cười cười, nghĩa mai nói, chính ngươi nên biết ta vì cái gì đánh hắn. Bất kể thế nào nói đánh người là không đúng, chúng ta hội đem chuyện này giao cho cảnh sát xử lý. Vài người bảo an đối với bọn họ nói. Đã xảy ra chuyện gì? Lúc này, đang mặc câu phục vương quản lý cũng là tiểu chạy tới, hắn thật vất vả tiến nhập Kim Long tập đoàn đạt được hiện giờ chức vị, đối với cái này phần công tác có thể nói là dị thường trân trọng, vừa nghe đến có chuyện đánh nhau kiện thông chi một chút Kim Tổng liền lập tức chạy tới, hiện tại làng du lịch vừa mới ở vào cất bước trạng thái, cũng không thể xuất hiện không tốt tin đồn, bằng không sẽ ảnh hưởng ngày sau sinh ý. Vương quản lý. Vài người bảo an thấy được quản lý đã đi tới, lập tức hô một tiếng, lập tức nói, quản lý. Có hai người khách nhân phát sinh tứ chi trên xung đột. Vương quản lý nhíu mày, sắc mặt có chút khó coi đi tới, bất quá khi hắn nhìn thấy đứng ở nơi đó Sở Tiên, cả người ngẩn người. Sở Tiên là người nào hắn thế nhưng là nhớ rõ, đó là có thể cùng đại lao bản cùng nhau ăn cơm, có thể cùng Kim Sâm Kim Thiếu xưng huynh gọi đệ quan hệ phi thường tốt người. Sở công tử, ngài khỏe chứ, không nghĩ tới ngài hôm nay qua chơi. Vương quản lý có chút cung kính hướng phía Sở Tiên nói. Ha ha, cùng bằng hưu qua vui đùa một chút. Bất quá phát sinh một ít chuyện không vui, người này vậy mà không lễ bạn gái của ta. Sở Tiên hướng phía Vương quản lý nói. Vậy thật sự là không biết sống chết. Vương quản lý nghe được lời của Sở Tiên gật gật đầu, lập tức đối với bên cạnh vài người bảo an nói, báo động, có người dám ở chúng ta Kim Long nghỉ phép khu đùa nghịch lưu manh, thật sự là không muốn hảo. Tùng Ca ngây dại, Trương Bác Phong ngây dại, Lưu Trí ngây dại, đằng sau tất cả mọi người đều ngây người, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn Sở Tiên cùng trước mắt vị này nghỉ phép khu quản lý đối thoại. Này, có chút khó tin. Bọn họ trừng to mắt, nhất là những cái kia đối với Sở Tiên tương đối hiểu rõ người, lại càng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Vị này quản lý, hiện tại bị thương có thể là bằng hữu của chúng ta, các ngươi cha cũng không có cha liền oan uổng người khác có hay không có chút không tốt lắm. Tùng Ca có chút tức giận đối với Vương quản lý chất vấn. Không có cái gì hảo tra được. Một thanh âm từ phía sau của hắn truyền đến, một người mặc câu phục thanh niên đã đi tới, hướng phía Sở Tiên cười cười. Chương 39, kinh ngạc đến ngây người. Kim Tổng. Vương quản lý vội vàng hướng phía Kim Sâm chào hỏi nói. Kim Sâm gật gật đầu, nhìn cũng chưa từng nhìn Tùng Ca bọn họ liếc một cái, đối với Sở Tiên nói, ta nói Tiểu Tiên, hôm nay tới nơi này như thế nào không cho ta nói một tiếng. Cùng bạn gái của ta qua vui đùa một chút. Sở Tiên cười cười, mấy lần giao lưu quan hệ giữa bọn họ cũng càng gần một bước, xưng hô tự nhiên không giống dị vãng như vậy mới lạ. A, chị dâu nha, thật đúng là xinh đẹp. Kim Sâm nhìn một bên Tiểu Dĩnh, hướng phía nàng quát lên chị dâu. Hắc hắc, cái này gọi là trai tài gái sắc. Sở Tiên đưa tay nắm cả Tiểu Dĩnh cười cười, lập tức nói, Tiểu Sâm, khả năng muốn cấp ngươi thêm phiền toái. Không không, huynh đệ ngươi đến chỗ của ta xảy ra vấn đề này là trách nhiệm của ta. Kim Sâm vô vô bờ vai của hắn, nhìn về phía Tùng Ca Trương Bắc Phong mấy người. Kim Tổng, người này không biết sống chết vậy mà không lễ Sở công tử bạn gái. Một bên Vương quản lý nhỏ giọng nói với hắn một chút sự tình nguyên nhân. Kim Sâm nhíu mày, đối với vài người bảo an nói, đưa hắn đưa đến công an cục, tại chúng ta Kim Long làng du lịch gây chuyện thị phi thật sự là không biết tốt xấu, về phần bên cạnh mấy cái, để cho bọn họ cút ra ngoài. Từ đầu đến cuối Kim Sâm cũng không có con mắt nhìn qua Tùng Ca mấy người bọn họ. Bị không để ý tới Tùng Ca Trương Bắc Phong cùng Lưu Trí ba người sắc mặt luôn không ngừng biến ảo, nghe được lời của Kim Sâm bọn họ đứng ở nơi đó lại một chữ cũng không dám nói, kinh ngạc nhìn trước mắt ăn mặc câu phục thanh niên, trong mắt hiện lên một tia sợ hãi. Mấy vị, thỉnh các ngươi ra ngoài. Vài người bảo an lập tức đi đến trước người của bọn hắn, đối với mấy người bọn họ nói. Kim Thiếu, đúng. Thật xin lỗi, là lỗi của chúng ta. Tùng Ca khẽ cắn môi, túi đầu hướng phía Kim Sâm nói. Trương Bác Phong cùng Lưu Trí cũng là sắc mặt khó coi đi theo nói một tiếng. Ha ha. Kim Sâm lạnh lùng nhìn một chút bọn họ, bằng hữu của ta là các ngươi có thể trêu chọc. Cút. Dạ dạ. Tùng Ca lung túng vội vàng gật đầu, quay người bước nhanh rời đi, Trương Bác Phong Lưu Trí bọn họ cúi đầu, theo sát ở phía sau. Về phần Thiên Hạ Ca trực tiếp bị vài người bảo an mang đi, tránh không được vài ngày lao ngục, quan trọng nhất là, đi qua chuyện lần này, hắn tại trên mạng nhân khí sẽ phải chịu đả kích rất lớn. Lợi hại. Kim đại thiếu gia rất có uy nghiêm nha. Sở Tiên nhìn mấy người cái rắm cũng không dám thả trực tiếp rời đi, đùa cợt Kim Sâm nói. Đừng bẩn thỉu ta, lợi hại cái gì, bọn họ chỉ bất quá sợ hai chúng ta Kim Long tập đoàn mà thôi. Kim Sâm cười cười, lập tức nói, Tiểu Tiên, buổi tối ta thỉnh ngươi cùng chị dâu một chỗ ăn một bữa cơm. Không cần. Sở Tiên lắc đầu, buổi tối còn có chút sự tình, đợi có rảnh chúng ta tại họp gặp A. Vậy hảo, ta sẽ không quấy rầy ngươi cùng chị dâu ân ái, ha ha. Các ngươi chơi vui vẻ, ta trở về đi. Kim Sâm hướng phía bọn họ nói qua, lập tức khoát tay. Tiểu Dĩnh vội vàng phất phất tay, Sở Tiên cười cười, hướng phía hắn gật gật đầu. Mục quang xoay qua chỗ khác, Sở Tiên nhìn một đám trận mắt há hốc mồm cùng với có chút xấu hổ Tiểu Dĩnh đồng học, khoe miệng lộ ra một tia khinh thường, lập tức nhìn mặt mũi tràn đầy kinh nghi Tiểu Dĩnh, sờ lên đầu của nàng, có một số việc vốn định cho ngươi một kinh hỉ, ừ, một câu à, lão công ngươi ta phát tài. Tiểu Dĩnh hơi hơi hé miệng, trên mặt đột nhiên tách ra nụ cười mỹ lệ, ta liền biết, ta lựa chọn nam nhân nhất định là giỏi nhất. Ha ha, đó là, Tiểu Dĩnh ánh mắt là giỏi nhất. Sở Tiên có chút tự kỷ khen chính mình một câu, lập tức hỏi, chúng ta còn ở nơi này chơi sao? Nếu như không chơi lời lão công dẫn ngươi đi mua vài món đồ. Tiểu Dĩnh con mắt nhìn xung quanh đồng học, ánh mắt có chút ảm đạm lắc đầu, vậy ta nhóm đi thôi, Tĩnh Văn Tư Vũ San San, ta đi trước, các ngươi chơi à? Ha ha, các ngươi đi thôi. Tĩnh Văn mấy người có chút xấu hổ hướng phía nàng phất phất tay, mặt mũi tràn đầy phức tạp nhìn về phía Sở Tiên. Sở Tiên mang theo Tiểu Dĩnh hướng phía lẻn giờ rổ vờ 4S trong tiệm đi đến, gần thời gian một ngày, xe của hắn cũng có thể đã sửa tốt. Đây là người mua. Tiểu Dĩnh có chút trợn mắt há hốc mồm nhìn nhân viên phục vụ nhiệt tình đem một cỗ xa hoa len rổ vờ khai ra tới đối với hắn hỏi. Ehem, đương nhiên. Sở tiên thấy được nét mặt của nàng có chút tự đắc gật gật đầu. Đi thôi công chúa của ta, hiện tại ngươi kỵ sĩ thế nhưng là có thể kiếm nhiều tiền. À đúng rồi, chúng ta mới vừa gia nhập Kim Long làng du lịch cửa những cái kia cá vàng cùng cá chép chính là ta bán cho bọn họ, hơn 400 vạn. Tiểu Dĩnh, ngươi Tiểu Dĩnh đột nhiên cảm tạ có chút lạ lẫm nhìn nhìn bạn trai của mình. Hảo bảo bối không nên suy nghĩ nhiều, ngươi hẳn là vui vẻ, ta vẫn là của ngươi Tiểu Tiên đó, hơn nữa còn là ngươi lão công tương lai. Sở tiên hôn một cái nàng lái xe đi thẳng tới Hải Thanh thành phố trung tâm chợ mua sắm vòng. Apple điện thoại, máy tính bảng, còn có máy chụp ảnh máy móc ba cái chữ số đồ dùng, lập tức chính là LV túi sách, đồng hồ, y phục. Sở tiên lôi kéo Tiểu Dĩnh tay đi dạo lần toàn bộ cửa hàng, có thể nghĩ đến có thể mua đồ vật gần như toàn bộ đều mua. Trên đường đi, sắc mặt của Tiểu Dĩnh có chút bối rối, một mà tiếp yêu cầu Sở tiên không muốn xài tiền bậy bạ, nhưng cũng bị hắn cường thế cự tuyệt, dùng lời của hắn nói. Ta tiền kiếm được không cho ngươi hoa chẳng lẽ còn cho những người khác nữ nhân. Cuối cùng, Tiểu Dĩnh là lại hạnh phúc lại đau lòng nhìn nhìn hắn mang lấy một bao lại một bao đồ vật, trong nội tâm tràn ngập cảm động. Ngày mai trở về nữa a. Một gian trong nhà hàng, Sở Tiên ý cười đầy mặt nhìn nhìn nàng. Ừ, Tiểu Dĩnh có chút ngượng ngùng gật gật đầu. Sở Tiên tìm một cái tiểu điếm, mang theo Tiểu Dĩnh đi vào gian phòng liền bắt đầu làm vận động, mà ở buổi tối hôm nay, hắn rõ ràng khóa nhiều cái tân tư thế, làm hắn hào hứng tăng nhiều. Một mực rằng có hảo mấy giờ. Ngày hôm sau, Sở Tiên đem Tiểu Dĩnh đưa đến túc xá lầu dưới, nàng mặt mũi tràn đầy không lời nhìn nhìn bao lớn bao nhỏ đồ vật, ngươi ở nơi này đợi ta, ta muốn 2-3 chuyến mới có thể mang hết. Không quan hệ, đi thôi. Sở Tiên sờ lên đầu của nàng, nhìn nhìn trong xe rất nhiều đồ vật vừa cười vừa nói. Ừ, Tiểu Dĩnh kiễng chân ở trên mặt hắn hôn một cái, lập tức lấy máy tính bảng máy chụp ảnh đồ trang điểm vài kiện đồ vật hướng phía trong túc xá đi đến. Phanh. Ký túc xá cửa phòng mở ra, Tiểu Dĩnh mặt mũi tràn đầy vui vẻ hô một tiếng, bọn tỷ muội ta đã trở về. Tiểu Dĩnh mỹ nữ trở về nha, đêm qua thoải mái đã đủ rồi. Trong túc xá Tư Vũ các nàng đang nằm ở trên giường chơi điện thoại, nghe được thanh âm của nàng, như thường ngày đồng dạng trêu chọc nói. Tiểu Dĩnh nghe được các nàng trêu chọc, ngược lại nhẹ nhàng mà thở ra một hơi, nàng tối không hy vọng chính là tại tốt nghiệp chỉ kịp cùng ở chung được 3-4 năm hảo quan hệ tỷ muội ồn ào cương. Hi hi, ai bảo các ngươi không tìm bạn trai, đến mấy vị đại mỹ nữ, ta cho các ngươi một người dẫn theo một kiện đồ trang điểm. Đồ trang điểm. Tư Vũ tựa đầu vươn ra, thấy được Tiểu Dĩnh trong tay mang đồ vật, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng chui ra ổ chăn, cha mẹ nó cái đẹp trai, Tiểu Dĩnh, ngươi thành phú bà. Tư Vũ chấn kinh lời lập tức đưa tới cái khác hai cái muội tử hiếu kỳ, nhao nhao chui ra ổ chăn nhìn lại. Apple điện thoại, laptop Apple, Sunny Kamaza, định áo đồ trang điểm lắc ảo. Vài người nữ sinh phát ra từng tiếng kinh hô. Mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn nhìn Tiểu Dĩnh. Hảo được rồi, Tiểu Dĩnh cười cười, lấy ra mấy bình địch áo đồ trang điểm đưa cho các nàng. Đây là cho các ngươi mua, phía dưới còn có một ít đồ vật ta không có cầm xong, ta còn muốn hạ xuống. Đợi một chút, chúng ta đi giúp ngươi. Mấy cái muội tử nhanh chóng trang hảo áo ngủ, đi theo Tiểu Dĩnh hướng phía bên ngoài đi đến, vừa đi vừa cảm thán nói, ai, trước kia còn thật sự là mấy người chúng ta xem thường Sở Tiên, còn thường xuyên nói hắn nói bậy, Tiểu Dĩnh ngươi sẽ không trách chúng ta à? Làm sao như vậy được? Các ngươi cũng là vì ta hảo. Tiểu Dĩnh cười cười. Hiện tại lớp chúng ta cấp còn có hơi tín bảy bên trong đều truyền điên rồi. Nói bạn trai ngươi hiện tại thăng chức rất nhanh. Tiểu Dĩnh ngươi biết không? Ngày hôm qua nói chuyện với Sở Tiên người thanh niên kia là Kim Long tập đoàn Thái tử gia ai? Thân giá hơn 10 ước tập đoàn tổng giám đốc nhi tử. Có thể cùng người như vậy xưng huynh gọi đệ. Bạn trai ngươi về sau con đường phía trước không thể lường được nha. Lưu Chí Trương Bắc Phong bọn họ căn bản không phải một cái cấp bậc. Nghe được chính mình ký túc xá tỉ muội có chút hâm mộ cảm thán thanh âm, Tiểu Dĩnh trên mặt lộ ra tự hào thần sắc. Chương 40, ngư trường cải tạo. Lúc Tĩnh Văn Tư Vũ mấy nữ sinh thấy được ký túc xá bên cạnh kia lượng hào hoa Land Rover, lộ ra chấn kinh thần sắc, nhìn nhìn tựa ở trên xe nam tử, sắc mặt có chút xấu hổ. Cảm ơn các ngươi giúp đỡ Tiểu Dĩnh mang đồ vật. Sở Tiên thấy được các nàng có chút xin lỗi bộ dáng, chủ động mở miệng nói. Không cần, chúng ta hẳn là nói với ngươi tiếng xin lỗi. Lúc trước mỗi ngày sáng sớm ngươi cho Tiểu Dĩnh mua bữa sáng đều cho chúng ta mang một phần, mà chúng ta không quan hệ đi qua đã trôi qua. Sở Tiên lắc đầu, cắt đứt lời của các nàng, đem trong xe y phục giày các loại đồ vật đưa cho Tiểu Dĩnh. Làm nhìn nhìn bên trong túi sách lờ vờ bao, ché nổ y phục, Tư Vũ các nàng trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ hâm mộ, các nàng chưa từng nghĩ đến một cái không được coi trọng điếu ti học trưởng, hiện giờ lăn lộn tốt như vậy. Ba người giúp đỡ mang đi lên, Tiểu Dĩnh đối với hắn khoát tay. Từ trong trường học sau khi đi ra Sở Tiên khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, trên mặt tràn ngập tiểu ý, loại cảm giác này, có thể so sánh châu bò mất mặt còn muốn thoải mái. Ngồi ở trong xe Sở Tiên do dự một chút, lập tức hướng phía bên cạnh một nhà môi giới công ty đi đến. Tại môi giới công ty nhìn mấy cái phụ cận phòng ở về sau lựa chọn một cái cự ly Hải Thanh trường sư phạm tương đối gần một cái 3 phòng 1 phòng khách gian phòng. Hắn cũng không phải mua phòng ốc, mà là chuẩn bị thuê một gian tạm thời ở, hơn 400 vạn. Sở Tiên mua xe bỏ ra 200, mua ngư trường bỏ ra 70 vạn, cho Tiểu Dĩnh mua đồ bỏ ra hơn 10 vạn, lại tăng thêm hắn thăng cấp tiêu phí tiền, trong tay hắn cũng chỉ có hơn 100 vạn. Này hơn 100 vạn hắn có bản thân chuẩn bị, cho nên không thể động quá nhiều. Thanh toán xong 3 tháng tiền thuê nhà 13.000, Sở Tiên lại đang phụ cận mua một ít đồ dùng, về phần trước kia phá chiếu chăn, mền, ném đi. Chỉnh lý hảo những vật này, Sở Tiên lái xe hướng phía phong đài nuôi cá chàng chạy tới. Đi đến chính mình ngư trường bên trong, Sở Tiên nhìn chung quanh hoàn cảnh cùng toàn bộ ngư trường diện tích, trong nội tâm quy hoạch một phen, nghĩ một lát nhi, gọi một cú điện thoại. Mã số là Triệu Khoa Tử cho hắn một nhà lắp đặt thiết bị công ty điện thoại, nói là muốn cải tạo có thể tìm cái công ty này, tương đối có kinh nghiệm. Rất nhanh, lắp đặt thiết bị công ty một người trung niên đi đến hắn ngư trường bên trong. Xin chào, vị tiên sinh này, là ngươi cho công ty của chúng ta gọi điện thoại A. Trung niên nhân nhìn Sở Tiên vươn tay khách khí mà hỏi. Ừ, đúng vậy. Sở Tiên gật gật đầu, ta nghĩ đem này của ta cái ngư trường cải tạo một phen, để cho các ngươi giúp ta nhìn xem. Hảo hảo, tuyệt đối không có vấn đề, công ty của chúng ta đối với ngư trường cải tạo cùng với cửa hàng lắp đặt thiết bị đều vô cùng có kinh nghiệm. Xin hỏi ngươi muốn như thế nào cải tạo, ngươi có thể nói ra, ta làm cho ngươi một cái đồ, ngươi tới nhìn xem. Trung niên tự tin hồi đáp. Hảo, phiền toái. Sở Tiên gật gật đầu, lập tức mang theo hắn đi đến tận cùng bên trong nhất nói, đầu tiên, ta cũng cần tại bốn phía làm cho một cái tường vây, tốt nhất dùng đục thủy tinh vật che chắn ở, tiếp theo đem nhập khẩu nửa trước biên thủy trì toàn bộ lấp đầy, đằng sau bộ phận cho ta bình quân phân ra 4 cái thủy trì. Không có vấn đề. Trung niên nhân hơi sững sờ, cảm giác Sở Tiên yêu cầu tương đối kỳ quái, nhưng những cái này cũng không phải vấn đề lớn, gật gật đầu. Ừ, những cái này chỉ là hệ thống, đến lúc sau các ngươi đem trước sau hai nửa bộ phận tách ra, dùng chất lượng tốt tài liệu ngăn cách, chính giữa lắp đặt một cái cửa. Sau đó nửa phần trước phân ra trải lên tấm ván gỗ, cải trang thành một cái cửa hàng, tương đối cao đương cá kiểng điếm các ngươi biết sao. Muốn loại kia hình thức, đến lúc sau ta sẽ tại bốn phía đặt ở mấy cái đại bể thủy tộc. Đợi một chút, ta mở ra máy tính bảng, ngài nói qua ta cho ngươi đại khái quy hoạch một chút. Trung niên nhân nghe được hắn càng thêm khác loại cải trang, mở ra laptop, bút ký, đối với hắn nói. Hảo! Sở Tiên gật gật đầu, lập tức đem ý nghĩ của mình toàn bộ báo cho người trung gian. Nhất định phải xa hoa, tiền quý một ít không sao cả, thế nhưng nhất định phải có thể cam đoan chất lượng cùng cấp bậc, các ngươi có thể tham khảo một chút ạ của gì ủng cái loại kia bối cảnh. Sở Tiên cường điệu nói. Hảo. Trung niên nhân gật gật đầu, yên tâm đi tiên sinh. Chúng ta ngày mai sẽ cho ngươi mấy cái thiết kế, ngươi có thể nhìn xem. Hảo, đúng rồi, các ngươi có thể hay không đem cái này phòng ốc đẩy ngã một lần nữa kiến tạo một cái. Sở Tiên gật gật đầu. Lập tức chỉ vào trước kia Triệu Khoa Tử chỗ ở phòng nhỏ, phòng ốc có chút đơn sơ, diện tích cũng rất nhỏ. Cái này không có vấn đề, chúng ta sẽ tìm công nhân đem phòng ốc đẩy ngã, sau đó dựa theo yêu cầu của ngươi một lần nữa xây dựng một cái. Trung niên nhân nhìn Sở Tiên, trong nội tâm đã đem hắn coi như một cái làm ăn đất như kim nhị đại, bằng không ái hội đem chính mình ngư trường cải tạo như vậy xa hoa. Ừ, cụ thể các ngươi đại khái cần bao lâu thời gian? Sở Tiên hỏi. Ít nhất chừng 10 ngày. Thế nhưng chúng ta nhất định sẽ cam đoan chất lượng, đạt tới ngươi hài lòng trình độ. Trung niên nhân nói. Hảo. Sở Tiên gật gật đầu, 10 ngày thời gian cũng không phải quá dài. Trung niên nhân sau khi đi, Sở Tiên lại nhìn một chút chính mình ngư trường, nghĩ đến về sau xây dựng thành công bộ dáng, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Đi đến người khác ngư trường xung quanh, có thể thấy rõ ràng bên trong các loại loài cá, như tương đối thường thấy bỉ mục ngư, đại hoàng hoa ngư, nửa trượt lưỡi đạp, cá vẹ ỉ cạ, con cua, con sứa. Mỹ quốc đỏ cá đợi hải sản, những cái này hải ngư giá trị đều là xa xỉ. Có chút ngư dân tại ngư trường bên trong quăng lấy thức ăn gia súc, còn có mấy cái ngư trường đang tại lao ngư. Sở Tiên một thân một mình hướng phía phong đài hồ bên hồ đi đến, phong đài hồ rất lớn, lại bị đủ loại mạng lưới chặn đường lấy phân chia ra một đống khu vực. Hắn biết, những cái này khu vực toàn bộ bị người dùng tới nuôi cá. Ở chỗ này nuôi dưỡng hải sản hoàn toàn cùng trong hồ chính là hai khái niệm, nơi này đồ biển thái hoàn cảnh gần sát tự nhiên. Vô luận là giá cả hay là hương vị đều muốn so với ao ở bên trong càng tốt một ít, hơn nữa mỗi một lần bắt cá kỳ, đều thu hoạch mấy trăm tấn hải ngư, thu hoạch ngừng cao, đắt đỏ lợi nhuận. Lúc nào ta cũng có được một mảnh thuộc về mình ngư trường. Sở tiên nhìn nhìn to lớn phong đài hồ, trên mặt lộ ra hướng tới thần sắc. Lại đang xung quanh đi dạo một hồi, sở tiên liền lái xe tới đến cá thị trường, mua 300-400 mảnh cá vàng mới trở lại trong tiệm. Tại mấy ngày kế tiếp, sở tiên một mực đứng ở cửa hàng của mình bên trong bắt đầu cá vàng cải tạo, mà trong lúc này, hắn ngư trường cũng bắt đầu rồi thi công. Mà mấy ngày nay, sở tiên mỗi thiên đô sẽ ở người nhanh nhẹn trên phát biểu các loại cá vàng ảnh chụp cùng xem nhiều lần, tuy chuẩn bị tạm dừng 7 ngày tiêu thụ, nhưng hắn cũng sẽ không để đó tiền không lợi nhuận, vì vậy hắn thiết lập một cái dự định. Trên mạng du khách có thể tại hắn nơi này dự định cá vàng giống tổng số lượng, đến có hàng thời điểm sẽ lập tức giao hàng. Nay của hắn loại phương pháp quả nhiên hữu hiệu, loại này tiêu thụ hình thức thật giống như lúc trước tiểu mễ điện thoại, kiến tạo một loại thưa thất được hoan nghênh người muốn nhanh chóng mua sắm bộ dáng. Hiệu quả hay là rất không tệ, tại đây vài ngày hắn tổng cộng nhận được 8 cái tờ đơn, mỗi người dự định cũng không thấp hơn 4 mảnh cá vàng. Làm một tuần sau, sở tiên cửa tiệm lần nữa mở ra, hắn tại người nhanh nhẹn trên cùng với bằng hữu vòng phát một mảnh chính thức buôn bán tin tức. Chương 41, lượng tiêu thụ cùng bình cảnh. Không biết hôm nay sinh ý sẽ như thế nào. Sở tiên đứng ở cửa vị trí, trên mặt lộ ra thần sắc mong đợi. Người hảo hoan nghênh quan lâm. Cũng không lâu lắm, đệ một người khách nhân đi đến, sở tiên đứng lên nhiệt tình nên tiếp nói. Nhưng mà làm hắn có chút kinh ngạc chính là, đi vào hắn trong tiệm chính là hắn một cái vô cùng người quen. Ha ha, sở tiên ngươi hảo ngươi hảo. Hà Vĩ vội vàng đi đến trước người của hắn, có chút cười làm lành đối với hắn, chúc mừng nha sở tiên, hiện tại kinh doanh một nhà cao như thế đẳng cấp cá vàng điếm, trước kia ta Hà Vĩ có chút tiểu nhân, hy vọng ngươi có thể tha thứ ta. Ha ha, sở tiên có chút kinh ngạc nhìn một chút hắn, lập tức lắc đầu, ta không có đem chuyện này để trong lòng. Vậy hảo vậy là tốt rồi. Hà Vĩ trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, lập tức nói, ta tại bằng hữu vòng thấy được ngươi bán cá vàng vô cùng xinh đẹp, cho nên muốn mua sắm mấy cái. Vậy ngươi nhìn xem những cái này cá vàng, muốn kia mấy cái ta cho ngươi chọn một dưới. Sở tiên tràn ngập nụ cười nhìn hắn. Cái này là tốt rồi, là tốt rồi. Hà Vĩ trực tiếp chỉ vào trên bàn một cái hồ cá bên trong, tiếp tục nói, 2.000 khối tiền một mảnh phải không? Ta biết, tới sở tiên, ngươi xem một chút, tổng cộng 1.200.000 khối tiền, ha ha. Hảo. Sở tiên nhìn bộ dáng của hắn cảm thấy buồn cười, tiếp nhận tiền, đem hổ cá đưa tới trước mặt của hắn. Đợi một chút. Sở tiên, ta tới đập cái xem nhiều lần phát đến bằng hữu vòng cho ngươi tuyên truyền. Hà Vĩ vội vàng nói qua, lấy điện thoại di động ra vỗ một cái xem nhiều lần, lập tức tại bằng hữu vòng nói, tại lao đồng học sở tiên chỗ đó mua 6 mảnh tiểu cá vàng, vô cùng xinh đẹp, mỗi mảnh 2.000 khối tiền, tuyệt đối chân phẩm, có muốn mua bằng hữu đến cổ phòng phố, cũng có thể liên hệ ta. Được rồi, chúc mừng lao đồng học về sau sinh ý càng ngày càng tốt, về sau cũng xin ngài đại nhân không ký tiểu nhân qua, ha ha. Hà Vĩ mày dạn mặt dày gượng cười nói với hắn. Sở tiên nhìn bộ dáng của hắn có chút im lặng gật gật đầu. Sở huynh đệ. Lúc này, mấy cái thanh niên cùng một người mỹ nữ vẻ mặt tươi cười đi tới hắn trong tiệm, sở tiên quay đầu nhìn lại, lập tức hoan nghênh nói, ha ha, hoan nghênh các ngươi mấy vị đại gia quang lâm. Hắc hắc, chúng ta quang lâm quý điếm nhưng là phải ngươi tôn kém. Lý Kiều Kiều mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn một chút trong tiệm, lập tức ánh mắt nhìn đến bầy đặt tại trên bàn cá vàng, hoảng sợ nói, hoa, thật xinh đẹp cá vàng nha. Cát Văn Thanh mấy người cười cười, đi đến sở tiên bên cạnh vô bờ vai của hắn, sở huynh đệ, sinh ý thịnh vượng nha. Nhận các ngươi cát nôn, đến xem những cái này cá vàng, tổng cộng 8 cái giống, các ngươi tất cả cầm một vạc nước ca. Sở tiên vừa cười vừa nói, hắc hắc, kia nhiều không tư. Nam sắp lấy nhìn tiểu cá vàng Lý Kiều Kiều ngẩng đầu. Trên mặt lộ ra vui vẻ nụ cười. Về sau các ngươi cho ta nhiều giới thiệu một ít khách hàng là được rồi. Sở tiên cười cười, lập tức đem sớm đã cho mấy người bọn họ chuẩn bị cá vàng đưa tới. Hôm nay ta liền không có thể cùng các ngươi cùng đi chơi, trong tiệm cũng nhỏ, cho nên liền không để lại các ngươi. Ha ha, ngươi đây là sợ chúng ta ảnh hưởng sinh ý của ngươi nha. Sở huynh đệ, thu lễ vật của ngươi, chúng ta nhất định cho ngươi hảo hảo đánh quảng cáo, tuyệt đối giới thiệu cho ngươi mấy cái khách hàng. Lý Hoa Trung vô bộ ngực cam đoan nói. Vậy đa tạ các ngươi. Cùng Cát Văn Thanh bọn họ hàn huyên một hồi, mấy người một người cầm lấy một vạc nước cá vàng vẻ mặt tươi cười rời đi. Một mực ở đứng một bên Hà Vĩ trợn mắt há hốc mồm nhìn rời đi mấy cái thanh niên, trong nội tâm đột nhiên cảm thấy một hồi vui mừng chính mình tới nơi này cùng sở tiên xin lỗi. Cái kia sở tiên, ta cũng không quấy rầy ngươi làm ăn, có cái gì có thể giúp đỡ có thể tìm ta nhất định làm được. Hà Vĩ trên mặt chất đầy nụ cười cùng hắn phất phất tay. Sở tiên gật đầu cười, ngồi ở trong tiệm. Sắp đến buổi trưa, trong tiệm người lưu lượng bạo tăng, có từ trên mạng đặc biệt chạy tới khách hàng, cũng có đi ngang qua du khách. Lúc chiều, trước tới nơi này không có mua được cá vàng ba người thiếu phụ cũng chạy tới. Mỗi người chọn lấy 8 mảnh cá vàng, cảm thấy mỹ mãn rời đi. Sở Tiên cả ngày một mực mang theo mỉm cười đứng ở trong tiệm luôn không ngừng tiếp đãi lấy các loại khách hàng, giảng giải cá vàng tri thức, một ngày hạ xuống miệng đắng lưỡi khô, nhưng nhìn đến ngày hôm nay thu vào, trên mặt lộ ra mỉm cười. Chọn một ngày, hắn bán ra 120 mảnh cá vàng, cũng chính là chọn hơn 20 vạn, loại này tiêu thụ ngạch, quả thật làm cho người khủng bố. Bất quá loại tình huống này duy trì không được vài ngày. Sở Tiên trở lại ký túc xá, Trung Điệp nằm ở chính mình tân thuê phòng trên mặt giường lớn, trong nội tâm tự hỏi, loại này cửa hàng bán cuối cùng có rất lớn cực hạn tính, kế tiếp muốn phát triển phương hướng vẫn là tại trên mạng. Trên Inter tuyên truyền so với trong hiện thực muốn gây phiền toái nhiều, trước mắt tuy có thể tại người nhanh nhẹn trên tuyên truyền, thế nhưng mấy ngàn trong đám người chưa chắc sẽ có một cái mua sắm, mà thôi chính mình người nhanh nhẹn hào tuyên truyền độ mạnh yếu vẫn không đủ. Sở Tiên cau mày, cẩn thận suy tư về. Ngày hôm sau, Sở Tiên cá vàng bán ra 150 mảnh, sở dĩ có thể bán nhiều như vậy chủ yếu là Cắt Văn Thanh, Lý Kiều Kiều nguyên nhân của bọn hắn, này mấy cái phú nhị đại cùng quan nhị đại nhóm đối với bằng hữu nhóm vừa nói, để cho bọn họ đi mua chút cá vàng chiếu cố một chút việc buôn bán của hắn. 1-2 vạn khối tiền đối với những thứ này nhị đại cũng không phải rất nhiều, cũng đều cho Cắt Văn Thanh bọn họ một cái mặt mũi, huống chi những cái này cá vàng cũng đích xác vô cùng xinh đẹp, mua mấy cái dưỡng dưỡng chơi cũng không tệ, không còn về phần cũng có thể mua được đưa cho người nhà mình cùng bạn gái. Nhưng mà đến ngày thứ 3 thời điểm, trong tiệm sinh ý giảm xuống rất nhiều, chọn một thiên tài bán đi 30 mảnh. Xem ra tại Hải Thanh thành phố bên trong, không bao lâu nữa thị trường sẽ bão hòa, đến lúc sau một ngày có thể bán ra 4-5 mảnh cho dù không tệ. Đến ngày thứ 4 thời điểm, Sở Tiên cau mày suy tư về. Phải nhanh một chút tại trên mạng tiến hành đại lượng tuyên truyền. Sở Tiên trong đầu xuất hiện một thân ảnh, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Nhưng mà, đúng lúc này, điện thoại di động của hắn vang lên. Nhìn là lắp đặt thiết bị công ty điện thoại, Sở Tiên lập tức chuyển được. Sở Tiên sinh không xong, chúng ta mấy ngày hôm trước lắp đặt thiết bị đồ vật toàn bộ bị người đập phá. Cái gì? Bị người đập phá? Sắc mặt của Sở Tiên lập tức gâm châm xuống, là bị người nào nện? Chúng ta cũng không biết, buổi sáng công nhân tới thi công thời điểm liền phát hiện tất cả đồ vật cũng bị đập phá, sàn nhà, bể thủy tộc tất cả cũng bị toàn bộ phá hủy, hiện tại chúng ta đã báo cảnh sát xem xét. Ta biết, ta sẽ lập tức đi tới. Sở Tiên sắc mặt lúng túng cúp điện thoại, lập tức đóng cửa điếm hướng phía chính mình nuôi cá chàng chạy tới. Lúc hắn đi đến thời điểm, phát hiện rất nhiều người vây quanh ở xung quanh liền ngay cả cảnh sát cũng đã đến nơi. Sở Tiên đẩy ra đám người, đi vào chính mình ngư trường bên trong. Chương 42, lễ còn. Sở Tiên ngư trường với hắn mà nói vô cùng trọng yếu, có thể nói là hắn đệ một cái trụ sở, đằng sau một loạt phát triển đều cần nuôi cá chàng, cho nên hắn không tiếc dùng nhiều tiền cải tạo nơi này. Lúc hắn đi vào nuôi cá trong tràng thời điểm, phát hiện trên mặt đất sàn nhà màu xanh da trời trang trí cùng với 8-9 cái xinh đẹp bể thủy tộc toàn bộ bị phá hư, toàn bộ đống bừa bộn. Sở công tử. Trung niên đệ xin nở lý sư phó thấy được hắn đến nơi, lập tức đi đến bên cạnh của hắn. Sáng sớm hôm nay chúng ta thi công nhân viên đi tới đây thời điểm phát hiện đóng cửa bị phá hư, đồ vật bên trong toàn bộ bị nện. Ừ. Sở Tiên mặt tâm trầm, dị thường khó chịu nổi. Mấy ngày nay có thể nói đã là lắp đặt thiết bị cuối cùng các đốt ngón tay, tất cả thiết bị đã đến đủ, chỉ cần 3-4 ngày liền có thể xong việc, thế nhưng hắn không nghĩ tới vậy mà sẽ ra loại sự tình này. Sở công tử, những vật này tổn thất tối thiểu nhất có 7-8 vạn. Lý sư phó cao mày nhìn hắn nói. Ta biết. Sở Tiên thật sâu hít một hơi, đi đến bên cạnh cảnh sát bên cạnh, hỏi, mấy vị cảnh sát đại ca, có phát hiện hay không là người nào làm? Rất khó điều tra ra. Một người hơn 30 tuổi cảnh sát đánh giá xung quanh, có chút đồng tình nhìn hắn, phụ cận không có giám sát và điều khiển phương tiện cũng không có lưu lại chứng cứ gì, cho nên. Cảnh sát lời còn chưa dứt, thế nhưng Sở Tiên cũng minh bạch có ý tứ gì, cũng chính là đồ đạc của mình bạch bị nện. Để cho một chút. Lúc này, bên ngoài truyền đến mấy cái có chút lớn lối thanh âm, lập tức mấy cái thân ảnh đi đến. Ta nói huynh đệ, ngươi nơi này làm sao vậy? Đùa giỡn hành hạ thanh âm từ phía trước nhất tên thanh niên kia trong miệng truyền đến, Sở Tiên ánh mắt nhìn hướng hắn, ánh mắt lộ ra màu sắc trắng nhã, là ngươi ra hỏa này làm a? Ha ha, huynh đệ, không có chứng cứ liền không nên nói lung tung, ta sẽ cùng cảnh sát cáo ngươi phỉ báng. Tần Chí Vũ mặt mũi tràn đầy đắc ý nhìn hắn, lập tức đánh giá một chút xung quanh, chậc chậc, như vậy xa hoa địa phương lại bị đập phá, còn có này bể thủy tộc, tối thiểu nhất vài ngàn a, thật là đáng tiếc, huynh đệ, thật không biết ngươi đã làm chuyện gì xấu, bị người khác trả thù. Đoán chừng là trộm người khác nữ nhân, bằng không thì sẽ không lọt vào như thế trả thù. Cùng sau lưng Tần Chí Vũ một thanh niên cười to nói, nhưng mà lời của hắn vừa nói xong, liền thấy được Tần Chí Vũ cùng mấy người đồng bạn sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm hắn. Ách, ha ha, nhất định là ngươi làm chuyện gì xấu, bằng không thì cũng sẽ không lọt vào như thế trả thù. Tên thanh niên kia xấu hổ lần nữa nói. Sở Tiên nhìn bọn họ lạnh lùng cười cười, đi đến Tần Chí Vũ trước mặt. Tiểu tử ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết, cảnh sát thế nhưng là ngay tại bên cạnh. Tần Chí Vũ nhìn hắn mặt tâm trầm, nghĩ đến hắn có chút biến thái sức chiến đấu, có chút sợ hãi lui về phía sau mấy bước. Vài người cảnh sát nhăn lông mày nhìn bọn họ, ở một bên không nói gì. Kinh sợ hàng, quang minh chính đại thủ đoạn không dám dùng, liền dùng như vậy ti tiện phương pháp, rất tốt. Sở Tiên trào phúng nhìn, nếu như ngươi muốn chơi, như vậy ta chơi với ngươi. Tiểu tử ngươi nói cái gì? Cái gì ti tiện thủ đoạn, ta Tần Chí Vũ thế nhưng là quang minh chính đại người, ngươi cũng không nên oan uổng người tốt. Tần Chí Vũ trừng mắt hắn lớn tiếng nói qua, lập tức cười cười, bất quá tại ép tờ khu ngươi tốt nhất hay là cẩn thận một chút, ta không quản ngươi là cái gì bối cảnh, thế nhưng đi tới đây là lòng ngươi cho ta đang nằm, là hổ ngươi cho ta nằm sắp lấy. Chơi với ta, ngươi chơi không nổi, lúc này mới chỉ là bắt đầu. Không sai tiểu tử, sự tình hôm nay chỉ là cho ngươi. Câm miệng. Lời mới vừa nói người thanh niên kia tiến lên đi tới một bước, vừa định muốn nói, lập tức bị Tần Chí Vũ giống, trừng mắt hắn, ngươi dừng bút. Ách, Tần ca, ta nói sai. Tên thanh niên kia co rút đầu, đột nhiên nghĩ đến bên cạnh còn có cảnh sát ở chỗ này nhìn, vẻ mặt như đưa đám. Hảo, kia ngươi nhìn ta chơi hay không được ra. Sở Tiên lạnh lùng nhìn bọn họ, lập tức quay người đối với Lý Sư Phó nói, Lý Sư Phó, tiếp tục thi công, tất cả hủy hoại đồ vật toàn bộ mua tân được. Này Lý Sư Phó hiển nhiên cũng nhìn ra giữa bọn họ mâu thuẫn. Có chút do dự nhìn hắn. Không có việc gì, 7-8 vạn khối tiền đồ vật mà thôi, ta lãng phí lên, coi như là bị nện ta cũng chơi ra. Sở Tiên lạnh lùng cười cười. Hảo. Lý Sư Phó nhìn hắn có chút trương cuồng bá khí lời nói, gật gật đầu, lập tức đối với xung quanh công nhân nói, đem hư hao đồ vật dọn dẹp một chút, thống kê một chút một lần nữa mua sắm, sau đó tiếp tục thi công. Tần Chí Vũ thấy được hắn cường thế bộ dáng có chút ngẩn người, lập tức âm trầm nói, tiểu tử, chúc ngươi may mắn. Ha ha, cũng chúc ngươi may mắn. Sở Tiên nhìn hắn, lộ ra tà tà nụ cười. Tiểu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất ở chỗ này lắp đặt cái giám sát và điều khiển các loại đồ vật, bằng không, cho dù ngươi là biết là ai phá hư không có chứng cứ cũng vô ích. Thấy được Tần Chí Vũ mấy người rời đi, bên cạnh một người trung niên cảnh sát đối với hắn nhắc nhở. Ừ, ta biết, cảm ơn mấy vị đại ca. Sở Tiên gật gật đầu, móc ra một ít thuốc lá đưa cho bọn họ. Vài người cảnh sát khoát tay, trực tiếp rời đi. Xung quanh người vây xem nhỏ giọng trao đổi, đối với Sở Tiên ngư trường chỉ trỏ, có chút đồng tình nhìn hắn. Sở Tiên rút một điếu thuốc, hướng phía người chung quanh cười cười, lập tức đi tới, đem khói lửa chia một số người, hỏi, các vị đại ca đại tỷ, ta muốn hỏi một chút vừa rồi mấy tên thanh niên kia là người nào? Này! Người chung quanh sắc mặt cứng, trầm mặc một hồi. Một cái trong đó đại gia nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói, tiểu tử, nhìn ngươi là người ngoại lai nhắc nhở ngươi một chút, không muốn đắc tội bọn họ, nếu có cái gì mâu thuẫn tốt nhất có thể hòa bình giải quyết. Sở Tiên nhíu mày, vị đại gia này có thể nói rõ chi tiết một chút sao? Vậy ta liền đơn giản báo cho ngươi một ít ta, an mặc hắc y trang phục đích tiểu tử kia đâu gọi Tần Chí Vũ, là nơi này một cái ngư trường lão bản nhi tử. Lão đại gia nhìn hắn lập tức chỉ vào cách đó không xa phong đài hồ, nhìn thấy chưa? Kia cái địa vực phổ biến nhất, vị trí tốt nhất một mảnh, chính là nhà của bọn hắn, vị trí kia bọn họ chiếm cứ 5-6 năm, nhiều ta đừng nói, ngươi chỉ cần biết rằng tại phong đài nuôi cá chẳng đừng treo chọc bọn họ là được rồi. Ừ Sở Tiên nhìn đại gia do dự bộ dáng, biết hắn có cái gì cố kỵ, cảm tạ nói, cảm ơn đại gia nhắc nhở, ta biết. Ừ, ngươi biết là tốt rồi, tiểu tử không nên vọng động. Lão đại gia gật gật đầu, lập tức hướng phía hắn phất phất tay rời đi. Người chung quanh cũng chậm chậm tản đi. Không nghĩ tới vậy mà tại phong đài trong hồ có được một cái ngư trường, trách không được kiêu ngạo như vậy, hơn nữa nhìn người ở đây có chút sợ hãi bộ dáng, Tần gia minh hiển không phải là vật gì tốt. Đã như vậy, Sở Tiên trên mặt lộ ra nhàn nhạt cười tà, ánh mắt nhìn hướng nơi xa ngư trường. Chương 43, đệ một lần xuống nước. Phong. Đài nuôi cá chàng đêm có chút mát lạnh, nhàn nhạt gió nhẹ thổi tới làm cho người toàn thân sảng khoái, thỉnh thoảng có thể nghe được con cá nhảy rụng thanh âm. Sở Tiên ăn mặc một thân hắc sắc quần áo thể thao hướng phía phong đài hồ đi đến, lúc này đã ban đêm 11 giờ 30 phút trông, xung quanh không có bất kỳ người nào ảnh. Đi đến bên hồ, hắn đánh giá một chút xung quanh, cũng không có phát hiện vấn đề, nhanh chóng đem y phục của mình cởi, từ từ hướng phía trong hồ đi đến, biến thành cá hình thái. Sở Tiên trong nội tâm khẽ động, chỉ thấy thân hình của hắn trong chớp mắt biến ảo, một mảnh 1m1 trái phải hắc ám sắc quái ngư thay thế thân thể của hắn. Hắc ám sắc màu da, dày đặc lân phiến, một trương có chút khó tin miệng rộng, sắc bén hàm răng khỏa thân lộ ở bên ngoài, cường tráng đuôi cánh dùng sức kích động nhanh chóng kích thích một hồi gợn sóng. Tốc độ thật nhanh. Sở Tiên lắc lư lấy cái đuôi của mình trong lòng có chút kinh ngạc. Tiến nhập trong nước, Sở Tiên cảm giác chính mình toàn thân khoan khoái, dường như toàn thân lỗ chân lông đều tại hô hấp, vô cùng tự tại, thân thể nhẹ nhàng khẽ động liền có thể bơi xuất rất xa. Trong hồ, Sở Tiên tầm mắt chịu ảnh hưởng rất lớn, phong. Đài hồ nước cũng không phải rất thanh, hắn chỉ có thể nhìn đến phương viên 5 mét phạm vi sinh vật. Thống trị. Trong nội tâm khẽ động, loại thượng đế này thị giác xuất hiện ở trong đầu của hắn, hắn có thể thấy được chính mình cả người, dường như chơi trò chơi. Cá hề, đẳng cấp 1, lực công kích 0, thiên phú, 0. Phi ngư, đẳng cấp 1, lực công kích 0, thiên phú, 0. Diện điều ngư, đẳng cấp 0, lực công kích 0, thiên phú, 0. Sở Tiên nhìn xung quanh từng mảnh nho nhỏ du ngư, các loại tin tức lập tức xuất hiện ở trong đầu của hắn, hắn hơi hơi lay động lấy thân thể, bốn phía cá con kinh khủng bốn phía tránh né. Hẳn phải là cái địa phương kia. Sở Tiên trồi lên mặt nước, nhìn cách đó không xa bị mạng lưới vây quanh một mảnh khu vực, ánh mắt lộ ra lạnh lạnh hào quang, một đầu đâm vào trong nước hướng phía bên trong bơi đi. Phong. Đài hồ chỗ sâu nhất có chừng 20 mét, nhưng bởi vì thuộc về nuôi dưỡng khu nguyên nhân, bên trong cũng không có quá lớn loài cá, trên cơ bản đều là 3-4 cân 5-6 cân hải ngư. Trong đó lấy nuôi dưỡng cá vẹ y cạ, hắc điêu, hắc xương, Mỹ quốc hồng ngư. Tương đối dễ dàng nuôi dưỡng hải ngư làm chủ, bị dùng lưới từng khối phân chia ra. Bất quá tại hai cái ngư trường trong đó sẽ có 10m khoảng cách phạm vi, cũng là thuận tiện bộ thuyền đánh cá chỉ là chạy. Tại ngư trường phía ngoài khu vực, loài cá rất là ít, bất quá Sở Tiên hay là đụng phải 4-5 mảnh 4-5 cân nặng cá vẹ ỉ cả cùng cá thạch ban, mấy cái vẹn vẹn 50-60cm cá con đối mặt với hình thể lớn hơn bọn họ xuất gấp đôi Sở Tiên, bị một cái miệng to như chậu máu trực tiếp nuốt mất. Chậc chậc, này mùi vị không tệ, so với chính mình tại cá thị trường mua cá hương vị muốn tốt rất nhiều. Sở Tiên ngai ngai nhấm nuốt vài cái, hài lòng nghĩ đến, cái đuôi vừa dùng lực, nhanh chóng hướng phía tần gia ngư trường khu vực bơi đi. Rất nhanh, Sở Tiên liền bơi tới phong đài hồ lớn nhất một cái ngư trường bên cạnh, tần gia ngư trường khu vực chiếm giữ 30 mẫu, bên trong nuôi dưỡng người mấy trăm tấn loài cá, có cua biển, tôm hùm, hắc xương, mỹ quốc hồng ngư cùng với cá vẹ ỉ cả. Ngư trường bị lưới đánh cá cản lại, loài cá căn bản vào không được, bất quá hắn cũng không phải là đơn thuần loài cá, trồi lên mặt nước. Sở Tiên lập tức khôi phục hình người, lập tức cầm lấy lưới đánh cá đơn giản địa vượt qua đi, lần nữa biến thành cá hình. Vừa mới rơi vào tần gia nuôi cá trong vùng, tại Sở Tiên thông báo dưới sự cảm ứng, từng mảnh mỹ quốc hồng ngư, hắc điêu cá, cá vẹ ỉ cả xuất hiện ở trong đầu của hắn, loài cá mật độ là hắn vừa rồi vị trí kia mười mấy lần. Thiết nhiêu cá, không biết đem cái này ngư trường cá toàn bộ thôn vệ chính mình sẽ tăng lên cấp mấy. Sở Tiên há to miệng, trên mặt lộ ra hưng phấn cùng với tàn nhẫn thân sắc. Sở Tiên giao động vẫy đuôi, một đầu hướng phía chỗ sâu trong đâm vào, cùng lúc đó, thống trị năng lực lập tức khống chế phương viên 13 thước loài cá, tại cái phạm vi này ở trong các loại cá con chịu một loại không hiểu lực lượng lôi kéo, nhanh chóng hướng phía hắn tới gần. Tần gia nuôi dưỡng trong tràng cá cũng không phải rất lớn, đại đa số đều là 1-2 cân tả hữu, cùng với càng nhiều 1 cân trở xuống cây non. Đối với liền 1 cân cũng không có loài cá Sở Tiên trực tiếp lựa chọn bỏ qua, nhìn xung quanh rậm rạp chẳng chịt 3-40cm. 50-60cm loài cá, mở ra huyết tinh miệng bắt đầu rồi thôn phệ. Một ngụm cắn lấy một mảnh thân thể của mỹ quốc hồng ngư, to lớn miệng, sắc bén hàm răng trực tiếp đem thân thể của nó cắn thành hai đoạn, huyết tinh khí tức trong chớp mắt hướng phía xung quanh tàn đi. Hả? Thôn phệ một mảnh một cân tả hữu cá vẹ ỉ cả, Sở Tiên đột nhiên nhíu mày, tại hắn thống trị trong phạm vi, hắn đột nhiên cảm giác được có mấy cái cá vật lộn một phen, dường như muốn thoát ly khống chế của hắn. Sở Tiên đem tầm mắt tập trung ở này mấy cái cá trên người. Mỹ quốc hồng ngư, đẳng cấp 8. Lực công kích, 35. Thiên phú, 0. Mỹ quốc hồng ngư là một loại từ Mỹ quốc tiến cử cá loại, nó sinh trưởng tốc độ nhanh, sản lượng cao, kinh tế hiệu quả và lợi ích rõ ràng. Tại bình thường nuôi dưỡng mật độ dưới tình huống, nuôi dưỡng tháng 10 năm 1-2 tháng, thể trọng cũng có thể đạt tới 1kg thương phẩm cá quy cách, nặng nhất người có thể đạt tới đến 3kg, mẫu sản có thể đạt tới 1000kg trở lên, thu vào hơn vạn nguyên. Kinh tế giá trị khả quan. Giá trị của Mỹ quốc hồng ngư thông thường tại 50-60 nguyên một cân, là một loại vô cùng thích hợp nuôi dưỡng cá loại, Tần gia nuôi cá trong tràng Mỹ quốc hồng ngư ước chừng chiếm giữ tổng số 1/3, nhưng đại bộ phận Mỹ quốc hồng ngư đều tại 3-40cm, nhưng mà hắn trong tầm mắt này mấy cái Mỹ quốc hồng ngư ước chừng có 7-80cm lớn nhỏ, đẳng cấp cũng là đạt tới bát cấp, lực công kích 35. Sở tiên đem chú ý tại mấy cái cá trên người, lập tức bơi tới một cái 40-50cm Mỹ quốc hồng ngư trước, hé miệng một ngụm cắn mất đầu của nó, máu tươi lần nữa hướng phía bốn phía tràn lan. Lần này, hắn phát hiện này mấy cái Mỹ quốc hồng ngư dãy rủa càng thêm lợi hại, lại còn hướng phía sau lưng di động một chút, tựa như sinh mệnh chịu uy hiếp muốn tránh né. Xem ra loại này khống chế cũng không phải tuyệt đối khống chế, đẳng cấp cao loài cá cảm nhận được nguy cơ bản năng muốn tránh né. Sở tiên trong nội tâm suy tư về, không có lại chú ý này mấy cái đỏ cá, đem tầm mắt nhắm ngay chính mình trước người các loại loài cá. Giang giác giang giác. Lúc này, tại Tần gia nuôi cá trong sân, mấy ngàn mảnh các loại loài cá tụ họp cùng một chỗ. Từ trên không nhìn lại đen ngòm một mảnh chừng 1 mét hắc sắc quái ngư điên cuồng nuốt chững trước mặt các loại loài cá, nhàn nhạt huyết dịch hướng phía xung quanh tản đi. Sau nửa giờ, sở tiên chỗ khu vực đã không có một cái con cá, có chút đỏ lên nước biển tràn ngập huyết tinh, nuôi cá chẳng cái khác loài cá bản năng tránh đi phiến khu vực này. Thoải mái, thật sự là quá sung sướng. Sở tiên há rồi há to lớn miệng, ngắn ngủ nửa giờ, hắn nuốt chừng mấy ngàn cân loài cá, mặc dù không có đạt tới thăng cấp trình độ. Nhưng sở tiên cảm giác kinh nghiệm của mình tăng lên rất nhiều. Khả năng hôm nay cả đêm liền có thể làm cấp bậc của mình để thăng cấp 3 cấp 4, các cạc, thật đúng là cảm tạ Tần Chí Vĩ, cho ta tốt như vậy soát cấp chỗ. Chương 44, nguy cơ. Sở tiên hưng phấn mà dao động với đuôi, hai mắt hung quang hướng phía chỗ sâu trong bơi đi. Không được 10 phút thời gian, sở tiên xung quanh lần nữa tụ tập rầm rạp chẳng chịt các loại loài cá, mở ra to lớn miệng, bắt đầu thôn phệ thăng cấp chi lộ. Ken két. Cốt cách nhấm nuốt thanh âm ở trong nước truyền bá, từng mảnh loài cá chỉ để lại nhàn nhạt máu tươi, lập tức tiến nhập hắn trong bụng. Lần một lần hai ba lần bốn lần, một chút ở bên trong càn quét, thành tấn loài cá tiến nhập hắn trong bụng, 2 đến 3 giờ thời gian, sở tiên không biết mình nuốt chừng ít nhiều cá, nhưng cấp bậc của hắn đã tăng lên 2 cấp, đạt đến cấp 15. Thần gia nuôi cá chẳng là dồi dào. Đài hồ lớn nhất một cái khu vực, cơ hồ là cái khác ngư trường gấp 2 đại. Mấy trăm tấn loài cá cho dù để cho hắn luôn không ngừng thôn phệ tối thiểu cũng cần 2-3 ngày thời gian. Mãi cho đến 3 giờ sáng, sở tiên bày ra liệt miệng, tựa như giữ tợn mỉm cười, hướng phía Tần gia ngư trường bên ngoài bơi đi, lợi dụng đồng dạng phương pháp bơi xuất lưới bóng chuyển, đi đến bên cạnh bờ, khôi phục thành hình người, sau khi mặc quần áo vào cẩn thận từng ly từng tí rời đi. Lái xe, sở tiên hướng phía chỗ ở của mình chạy tới, nhìn chính mình thuộc tính, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Tính danh, sở tiên. Trạng thái, hình người trạng thái, có thể chuyển hóa thành cá trạng thái. Đẳng cấp, 15, ấu sinh cá con, 1-3 mét lớn nhỏ. Lực công kích, 115. Thiên phú, thôn phệ, có thể cắn nuốt so với chính mình loại nhỏ cá tiến hành tiến hóa. Thống trị, có thể thống trị so với chính mình đẳng cấp thấp loài cá. Cá lớn nuốt cá bé hệ thống công năng. Cải tạo, có thể cải tạo bản thân hình thái cùng thống trị loài cá. Mỗi lần cải tạo hội giảm xuống bản thân hoặc thống trị loài cá đẳng cấp. Cá đẳng cấp đề thăng, mà giờ khắc này thân thể của sở tiên cường độ cũng đã được to lớn đề thăng, lực lượng, tốc độ, độ cứng, gần như tăng lên một nửa, nếu như hắn lần nữa cùng Tần Chí Vĩ mấy người làm, lần này mấy người bọn hắn nhất định sẽ bị hết bạo. Lấy chính mình trước mắt thân thể tố chất, hẳn là không kém hơn quân đội binh vương các loại A. Sở tiên mặt mũi tràn đầy vui vẻ nghĩ đến, về đến nhà bên trong lập tức nằm ở trên giường ngủ. Sắc trời thời gian dần qua sáng lên, mặt trời từ phương đông mọc lên. Mang theo nhàn nhạt đỏ ửng hào quang chiếu xạ tại rồi rào. Đài trên hồ làm cả mặt hồ sóng quang lan tan, gió nhẹ thổi tới, mang theo nước biển vị mặn, làm cả người sảng khoái tinh thần. Từng chiếc đội thuyền hướng phía trong hồ chạy tới, sáng sớm, là con cá quang ăn thời khắc, mặc dù nói thật lớn như thế nuôi cá trong tràng đã có chính mình sinh tồn hệ thống, nhưng bởi vì loài cá tương đối dày đặc nguyên nhân, con cá đồ ăn vẫn không đủ. Tần gia nuôi cá tràng, 5-6 danh công nhân mở ra thuyền. Mở ra quang ăn máy móc hướng phía bên trong vùng đi, rất nhanh, từng mảnh con cá trồi lên mặt nước, rậm rạp chẳng chịt hé miệng nuốt trứng cá ăn. Ồ! Lao Tống, ngươi có phát hiện hay không hôm nay cái ăn cá có chút ít nha? Thuyền đánh cá, một người hơn 40 tuổi trung niên, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn xung quanh cá nói. Có sao? Được xưng là Lao Tống tuổi tác có chênh lệch chút ít đại trung niên nhân nhìn xung quanh, hẳn là không có tụ tập tại phiến khu vực này a. Ừ, trung niên nhân kia gật gật đầu. Cũng không có để trong lòng, rốt cuộc ngư trường bên trong cá số lượng quá nhiều, mà ngày hôm qua sở tiên thôn phệ loài cá chiếm giữ không được 1/5, không phải là dễ dàng như vậy nhìn ra. Một giấc ngủ đến buổi trưa, Sở Tiên ăn chút gì liền tới đến cửa hàng của mình bên trong, lúc hắn đi đến thời điểm vậy mà thấy được có vài người khách hàng tại xung quanh nhìn chung quanh. Hãy nay đem cửa tiệm mở ra, Sở Tiên bắt đầu rồi buôn bán, trước mắt mặc dù nói mỗi ngày buôn bán ngạch có chỗ hạ thấp, thế nhưng nhân khí cũng không ngừng địa gia tăng, nhất là tại Tiểu Dĩnh những bạn học đó tại biết được Kim Long nghỉ phép khu cá vàng cùng cá chép từ hắn nơi này thời điểm, từng cái một tò mò đến đây quan sát. Mà những người này đến, vào cửa câu nói đầu tiên chính là học trưởng hảo, mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn nhìn hắn, Sở Tiên có đôi khi cũng cùng bọn họ phiếm vài câu, cảm giác cũng là vô cùng thoải mái. Người thành công sĩ sở dĩ thành công, cũng là bởi vì hắn lấy được tôn trọng của người khác hoặc là ánh mắt ngưỡng mộ, hiện giờ Sở Tiên cùng từng là hắn, quả thật chính là hai cái tuột cùng. Trong tiệm nhân khí một mực ở 10 giờ tối chung thời điểm mới dần dần thiếu đất hạ xuống, Sở Tiên đóng cửa lại, lái xe lần nữa hướng phía ép tờ khu nuôi cá chạy tới, dừng xe ở bên ngoài, một người lần nữa cẩn thận từng ly từng tí hướng phía rồi rào đài hồ đi đến. Sở Tiên xuống nước khu vực cự ly Tần gia nuôi dưỡng khu rất xa, cởi y phục xuống đi vào trong nước, biến thành cá sau lại lần hướng phía Tần gia nuôi cá chàng bơi đi. Giang giác giang giác. 10 phút sau, Sở Tiên lần nữa bị bao vây tại bầy cá bên trong, hắn như ác ma thôn vệ một mảnh lại một con cá nhi, nhàn nhạt huyết tinh lần nữa hướng phía xung quanh tàn đi. Bất quá cũng may mắn rồi rào đài hồ khá lớn, nước cũng đủ sâu, huyết dịch rất nhanh liền bị hòa tan. Chậc chậc, vẫn còn có mấy cái hơn 2 mét đại Mỹ quốc hồng ngư. Sở Tiên bơi tới ngư trường trung ương địa phương, tại hắn thống trị trong tầm mắt xuất hiện hai cái hình thể khổng lồ Mỹ quốc hồng ngư. Mỹ quốc hồng ngư lớn nhất có thể phát triển đến hơn 100 cân, nhìn này hai cái cá cũng có hơn 100 cân, đoán chừng tại Tần gia bắt cá thời điểm này hai cái cá thông qua một ít biện pháp tránh thoát bắt. Thấy được này hai cái Mỹ quốc hồng ngư, Sở Tiên tới một ít hứng thú, này hai cái cá đẳng cấp đều so với hắn cao hơn, thế nhưng lực công kích so với hắn thấp thiệt nhiều. Sở Tiên giao động với đuôi, nhanh chóng hướng phía trong đó một mảnh Mỹ quốc hồng ngư công kích mà đi. Nhưng mà làm hắn không nghĩ tới chính là, cái kia Mỹ quốc hồng ngư thấy được hắn hướng phía chính mình lội tới, nhanh chóng hướng phía xa xa bỏ chạy, tốc độ kia vậy mà so với hắn còn nhanh hơn. Người, không hổ là đẳng cấp cao cá, dù cho lực công kích không mạnh, thế nhưng tốc độ cũng không chậm. Bỏ đi muốn cắn nuốt này hai cái cá ý nghĩ, Sở Tiên tiếp tục bắt đầu thống trị đẳng cấp loại nhỏ cá. Nhưng mà đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác toàn thân lạnh lẽo, thật giống như bị vật gì tiếp cận đồng dạng, một loại không hiểu cảm giác nguy cơ đột nhiên xuất hiện ở trong lòng của hắn. Chuyện gì xảy ra? Sở Tiên có chút vội vàng sao động đi lòng vòng thân thể, Thượng Đế thị giác đánh giá cẩn thận lấy bốn phía. Đây là... Đột nhiên, Sở Tiên đồng tử nhịn không được co rút, trên hắn Đế thị giác ở trong... Ở vào hắn phía dưới trong đất bùn, một mảnh trắng nhạt sắc, cỡ bộ đến cuối đầu chiếc mảnh lục màu nâu vượt qua mang, vòng tại phía dưới chỉ có 3-4 m dài như hải xà sinh vật tiềm phục tại phía dưới, một đôi ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào hắn, tựa như tùy thời tiến hành công kích. Vong Văn La Hung Thiện, đẳng cấp 17. Lực công kích, 125. Thiên Phú, Chiền Nhiễu, Quân Quanh. Khí. Sở Tiên hít vào một hơi khí lạnh, đẳng cấp vậy mà 17 cấp, lực công kích 125. Mà còn có thiên phú. Sắc mặt của Sở Tiên biến đổi lớn, đẳng cấp cao hơn hắn khá tốt, nhưng lực công kích đạt tới 120 năm, trước mắt lực công kích của hắn mới vẹn vẹn thứ 110 năm, mà còn có được lấy trước mắt hắn cũng không có công kích thiên phú. Thứ này tại sao sẽ ở nuôi cá trong tràng? Chương 45, đệ một lần chiến đấu. Vong Văn La Hung Thiện là hung mãnh tính tầng dưới cùng loài cá, bơi lội nhanh chóng, bình thường nghỉ lại tại nước sâu 5.080 m, bùn cắt ngọn nguồn hải khu. Có thể vừa được 3-5 m, thậm chí có thể đạt tới 6 m. Hy vọng nó không muốn công kích chính mình. Sở Tiên trong nội tâm cầu nguyện, từ từ đong đưa lấy cái đuôi hướng phía mặt nước vị trí bơi đi. Nhưng mà, đúng lúc này, Vong Văn La Hung Thiện như xuất dây cùng tiện hướng phía hắn công kích mà đến, Sở Tiên trong nội tâm cả kinh, vội vàng sử dụng ra tốc độ nhanh nhất bỏ chạy. Nhưng trên hắn Đế thị giác, Vong Văn La Hung Thiện tốc độ xa xa nhanh hơn hắn rất nhiều, dài nhỏ thân thể trọn vẹn 4 mét dài hơn. Sở Tiên cảm giác toàn thân run lên, nhìn cắn chặt chính mình không tha Vong Văn La Hung Thiện, cắn răng, xoay người, mở ra to lớn miệng, tướng mạo hung ác nhìn chằm chằm nó. Vong Văn La Hung Thiện tốc độ trì trệ, có chút cảnh giác nhìn hắn, trước mắt này quái ngư trên người tán phát sát khí làm nó không dám đơn giản công kích, nhưng nó lại cảm giác quái ngư tựa như tử địch của nó đồng dạng, nhất định phải giết hắn. Mẹ! Sở Tiên nhìn Vong Văn La Hung Thiện ngừng chân ở trong nước nhìn mình chằm chằm, trong nội tâm vẫn còn có chút sợ. Nhưng lúc này hắn lại không thể biểu diễn khiếp đảm chút nào, há to miệng à, hướng phía nó hung ác nhe răng trợn mắt. Nhưng mà dường như là hắn thị uy chọc giận Vong Văn La Hung Thiện, cũng rất giống là đối phương cảm giác được hắn khiêu khích, lắc lư lấy dài nhỏ thân thể đột nhiên hướng phía hắn công kích mà đi. Ngoan nó, lao tử chiêu ngươi chọc giận ngươi, ta cũng không tin ngươi thật nhỏ thân thể có thể có bao nhiêu lợi hại, lao tử một ngụm đem ngươi cắn thành hai đoạn. Sở Tiên cũng là trong nội tâm nảy sinh ác độc, hé miệng trực tiếp nên đón tới. 3. Nhưng mà vẹn vẹn có cánh tay thô vong văn la hung thiện dị thường linh hoạt, dễ dàng né tránh Sở Tiên buồn máu miệng rộng, thân thể lay động một cái, hé miệng hướng phía bụng của hắn tắp tới. Thảo. Sở Tiên đột nhiên cảm giác phần bụng vị trí hơi hơi đau xót, trong nội tâm thầm mắng một câu, cũng đưa thở ra một hơi, chính mình trước mắt hình thể 1m3, trọng lượng 7-80 cân, thể tích rất lớn, vong văn la hung thiện tuy hình thể đạt tới 4m nhiều, thế nhưng trọng lượng tối đa 2-30 cân, cái miệng nho nhỏ mong cắn ở trên người hắn cũng không thể tạo thành thương tổn quá lớn. Sở Tiên nhanh chóng chuyển qua thân thể của mình, hé miệng hướng phía hơi nghiêng vong văn la hung thiện tắp tới. Nhưng mà làm hắn không nghĩ tới chính là, nó đột nhiên hướng phía thân thể của hắn cuốn đi, lại còn 4 mét dài hơn thân thể nhanh chóng triển nhiều ở trên người hắn. Không xong. Sở Tiên trong nội tâm cả kinh, nghĩ đến thiên phú của nó, vội vàng loạn choạng thân thể của mình, tránh thoát nó triển nhiễu. Nhưng mà hắn bối rối phát hiện hắn dây rùa không có chút nào tác dụng, thân thể của mình bị hoàn toàn cuốn lấy, tại thượng đế thị giác, nó toàn bộ thân thể đem chính mình cuốn lấy, trên người cơ bắp từ từ ngọ ngậy. Không tốt. Sở Tiên ánh mắt lộ ra thần sắc kinh khủng, vong văn la hung thiện cuốn ở trên người tự mình, hắn căn bản không có bất kỳ biện pháp nào đối với nó tiến hành công kích không được địch nhân, còn như thế nào đánh. A. Sở Tiên trong nội tâm đột nhiên kêu thảm một tiếng, chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cường đại giam cấm thân thể của hắn, đang tại từ từ áp xúc, thân thể của mình dường như phải đổi hình đồng dạng, đau đớn mãnh liệt làm hắn khó có thể chịu được. Thiên phú triền nhiễu. Sở Tiên trong đầu xuất hiện một cái từ, cảm giác chính mình lục phủ ngũ tạng thật giống như bị lách vào thành một đoàn, nhàn nhạt huyết dịch từ trong miệng của hắn chảy ra. Không được, không được, nhân sinh của mình mới vừa vặn nghịch tập, sao có thể chỉ đơn giản như vậy chết ở chỗ này. Sở Tiên lộ ra không cam lòng thần sắc, hắn phấn khích nhân sinh mới vẹn vẹn bắt đầu, như thế nào cam tâm cứ như vậy chết đi. Va chạm, đúng rồi va chạm. Sở Tiên trong đầu luôn không ngừng vận chuyển, đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp, dùng sức lay động lấy cái đuôi của mình. Phanh. Lúc này, hắn cảm giác được đầu mình bộ vị trí hơi hơi đau xót, sắc bén hàm răng rơi vào đầu của mình. Thảo. Thống trị. Sở Tiên lấy thượng đế thị giác thấy được vong văn la hung thiện hàm răng tại đầu của mình lưu lại một tia dấu vết, tức giận đồng thời cũng có chút vui mừng. Vui mừng chính mình đối với cắn hợp lực cường hóa tương đối nhiều. Bởi vậy hắn cả người, đầu vị trí cứng rắn vô cùng. Mà ở hắn thống trị, trên trăm đầu các loại loài cá nhanh chóng đi đến bên cạnh của hắn, hướng phía trên người vong văn la hung thiện công kích mà đi. Xung quanh loài cá công kích, làm Sở Tiên cảm giác trên người mình triển nhiều trong giảm bớt rất nhiều, trong nội tâm thở ra một hơi đồng thời, cố nén trên thân thể đau nhức kịch liệt, lập tức chỉ huy một ít loài cá thôi động thân thể của mình hướng phía biên giới vị trí nhanh chóng bơi đi. Thấy được lưới bóng truyền vị trí kim loại trèo chống cái giá đỡ, Sở Tiên trong nội tâm nảy sinh ác độc, trực tiếp dùng thân thể của mình hướng phía trên đụng vào. Phanh. Lấy Sở Tiên trước mắt lực lượng cộng thêm đằng sau loài cá thúc đẩy, tốc độ của hắn hoàn toàn không thua tại không có hạn chế thời điểm, thân thể bên cạnh bộ trùng điệp đâm vào phía trên. Hí. Sở Tiên tựa như nghe được vong văn la hung thiện tiếng kêu thảm thiết, cảm giác thân thể triền nhiễu lực lần nữa hạ thấp một ít, trong nội tâm vui vẻ, lần nữa hướng phía trên đánh tới. Liên tục 4-5 lần, cuốn ở trên người hắn vong văn la hung thiện lộ ra khiếp đảm thần sắc, thân thể của triền nhiễu từ từ bông ra. Ken két. Tại thượng đế thị giác, Sở Tiên lập tức bắt lấy này một tia cơ hội, đột nhiên xoay người một cái, hé miệng hung hăng địa cắn lấy thân thể của vong văn la hung thiện. Sắc bén hàm răng, cường đại cắn hợp lực, trong chớp mắt xuyên thấu thân thể của nó, Sở Tiên cũng không có đình chỉ, loạn choạng đầu của mình, hàm răng dùng sức ma sát cắn bộ phận, trôi qua muốn đem chi cắn thành hai đoạn. Vong văn la hung thiện kịch liệt vùng ấy, cả người ở trong nước lung tung huy vũ, Sở Tiên ánh mắt lộ ra màu sắc trăng nhã, đột nhiên nới lỏng một chút, lập tức lần nữa cắn lấy một chỗ khác, sắc bén hàm răng lại một lần nữa xuyên qua. Sinh mệnh lực thực đặc biệt sao mạnh mẽ. Hai nơi địa phương cơ hồ bị cắn đứt, vong văn la hung thiện như trước dùng sức vùng ấy, cường hãn sinh mệnh lực làm hắn tắc lúng ấy, nhưng hết thể dây rũa đều là phi công, Sở Tiên sẽ không bỏ qua làm chính mình bị thương ra hỏa, mở ra miệng của mình. Lần nữa hướng phía một chỗ khác tắp tới. 5 phút đồng hồ, chọn 5 phút đồng hồ, vong văn la hung thiện rốt cục mất đi sinh cơ, Sở Tiên nghiến răng nghiến lợi nhìn thi thể của nó, hé miệng trực tiếp cắn ướt. Đinh, chúc mừng ký chủ thăng cấp đến 16 cấp, 14 mét lớn nhỏ, lực lượng, tốc độ, độ cứng, cắn hợp lực 4 loại thuộc tính toàn diện đạt được đề thăng, mặt khác, ngài có thể lựa chọn trong đó một loại thuộc tính tiến hành cường hóa. Đinh, thăng cấp thương thế hồi phục, thôn vệ võng văn La Hung Thiện đạt được thiên phú truyền nhiễu. Liên tục hai cái hệ thống nhắc nhở xuất hiện ở trong đầu của hắn, làm Sở Tiên trong nội tâm thở phào nhẹ nhõm. Tính danh, Sở Tiên. Trạng thái, hình cá trạng thái, có thể chuyển hóa trưởng thành trạng thái. Đẳng cấp, 16, ấu sinh cá con, 14 mét lớn nhỏ. Lực công kích, 135. Thiên phú, thôn vệ, có thể cắn nuốt so với chính mình loại nhỏ cá tiến hành tiến hóa. Thống trị, có thể thống trị so với chính mình đẳng cấp thấp loài cá. Chiến nhiễu, có thể dùng thân thể quấn chặt lấy địch nhân. Cá lớn nuốt cá bé hệ thống công năng. Cải tạo, có thể cải tạo bản thân hình thái cùng thống trị loài cá. Mỗi lần cải tạo hội giảm xuống bản thân hoặc thống trị loài cá đẳng cấp. Chương 46, chương 46, đệ một lần bản thân cải tạo. Ngồi trên xe, Sở Tiên ngẫm lại vừa rồi chỗ chuyện đã xảy ra như trước cảm thấy lòng còn sợ hãi, thiếu một ít, võng văn La Hung Thiện triển nhiễu lực cường thịnh trở lại một chút lời khả năng chính mình sẽ chết. Đại dương sinh vật thật đúng là khủng bố, nếu như lần này gặp được là có độc sinh vật, khả năng mình đã chết rồi. Sở Tiên trong nội tâm lặng yên tự hỏi. Thông qua vừa rồi một lần chiến đấu, Sở Tiên phát hiện mình vẫn rất yếu, khoảng chừng một cái liền biển bên trong hồ thiếu chút nữa thuyền lật trong mương, bất quá ngẫm lại vận khí của mình thật đúng là chênh lệch. Một cái vong văn La Hung Thiện xuất hiện ở một cái nuôi cá trong tràng, mà còn như thế điên cuồng hướng phía công kích mình. Chính mình lấy được triền nhiễu này thiên phú thật đúng là gân gà. Sở Tiên nghĩ đến chính mình sống được cái thiên phú này, trong lòng có chút khóc cười. Triền nhiễu, có thể làm thân thể của mình tụ tập toàn thân lực lượng, cũng có thể để thăng thân thể mềm dẻo độ. Sở Tiên hình cá trạng thái tính dẻo dai đích xác lấy được to lớn để thăng, thế nhưng lấy cái kia thân thể hình muốn quấn chặt lấy cái khác loài cá quả thật si tâm vọng tưởng. Bất quá thân thể của mình tính dẻo dai ngược lại là có chút biến thái. Sở Tiên lắc đầu, vừa mới biến thành hình người thời điểm, hắn liền cảm giác thân thể của mình biến hóa, có thể thoải mái mà tới một người một chữ ngựa, có thể nhẹ nhõm đem phần eo ngoặt ở phía sau, cái gì thể thao vận động viên, cái gì yoga huấn luyện viên, cùng thân thể của hắn mềm dẻo độ so sánh quả thật yếu phát nổ. Trở lại ký túc xá nằm ở trên giường, Sở Tiên nhớ lại chính mình hôm nay chiến đấu, từ chiến đấu bắt đầu, chính mình liền ở vào một cái bị động trạng thái. Quả thật có thể nói là ngược đãi lấy đánh, nếu như không phải là hắn có được thống trị thiên phú, khả năng muốn khoác. Chính mình trước mắt hình thể tuy nhìn qua uy vũ dữ tợn, nhưng chân chính chiến đấu lên giường như cũng không có bất kỳ chứng dụng, ngoại trừ có được một ngụm hảo hàm răng, những địa phương khác quả thật yếu phát nổ, đối phó linh hoạt sinh vật căn bản không có bất kỳ biện pháp nào, nhất là con mực loại sinh vật này, đoán chừng gặp được chỉ có chạy phần, có thể chạy hay không được mất còn muốn khác nói. Nam ở trên giường Sở Tiên thật lâu không thể ngủ. Trong đầu luôn không ngừng suy nghĩ miên man, hôm nay chiến đấu có thể nói là đối với hắn có đả kích rất lớn. Cải tạo A, ngày mai đối với thân thể của mình tiến hành cải tạo. Sở Tiên trong nội tâm nghĩ đến, đây là hệ thống một người duy nhất công năng, từ đầu đến cuối hắn vẫn đối với cá kiểng tiến hành cải tạo, còn không có đối với thân thể của mình tiến hành cải tạo, mặc dù nói cải tạo hội giảm thấp cấp bậc của mình, nhưng có thể để thăng lực sát thương. Ngày hôm sau tỉnh lại, Sở Tiên ăn vài thứ trở lại trong phòng. Ngồi ở trên mặt ghế tỉ mỉ tự hỏi như thế nào đối với thân thể của mình tiến hành cải tạo. Nhìn nhìn trong đầu hình cá thái hình ảnh, to lớn miệng, sắc bén hàm răng, có chút tối hắc sắc vẩy cá chặt chẽ dán tại trên thân thể. Lấy công kích phương thức mà nói, lúc này trạng thái hay là thái quá mức chỉ một, ngoại trừ miệng có chút cường đại ra, nó thân thể của hắn bộ vị không có chút nào tác dụng, đầu tiên muốn để thằng công kích của mình thủ đoạn. Đổi thành hoàng đâm cá như vậy. Thân thể phía trên cùng hai bên trái phải có được sắc bén gai xương. Cũng hoặc là đem đầu của mình phía dưới bao cái xác rùa đen thứ đồ tầm thường, gặp được thời gian nguy hiểm còn có thể tránh né. Hay để cho thân thể của mình như gai nhím như vậy tràn ngập gai nhọn, cũng hoặc là đem thân thể của mình kéo dài, cải tạo thành hải xà như vậy. Sở Tiên cẩn thận suy tư về, cải tạo một lần cấp bậc của hắn sẽ giảm xuống một cấp, cho nên hắn không thể coi thường. Biến thành cá trạng thái. Sở Tiên trong nội tâm khẽ động, xuất hiện trong phòng trước gương. Nhìn mình trong kiếng, hắn tâm niệm vừa động. Đầu tiên, đầu của hắn phía dưới lấy một loại mắt thường có thể thấy tốc độ nhanh chóng thu nhỏ lại, mãi cho đến cũng chỉ có cánh tay thô thời điểm mới dừng lại. Lập tức, Sở Tiên cái đuôi từ từ biến lớn, đây là một cái vô cùng kỳ lạ cái đuôi, phía trên che kín vảy màu đen, nhìn qua có chút trầm trọng, tựa như kim loại. Cải tạo cũng không thể cứ thế sáng tạo cùng tiêu giảm, cho nên nhìn nhìn trong đầu còn thừa lại rất nhiều thịt cùng cốt, trong nội tâm khẽ động toàn bộ hướng phía đầu vị trí bổ khuyết đi lên. Bị bổ khuyết đầu phát sinh biến hóa cực lớn, toàn bộ đầu như một cái chậu rửa mặt. Sở Tiên nhìn nhìn có chút mập mạp đầu, nghĩ nghĩ, trong nội tâm khẽ động, từ từ hai cái cùng loại với tôm hùm cái càng xuất hiện ở đầu của hắn, lập tức hắn lại đang đầu mình bộ đằng sau lợi dụng xương cá làm một cái chắc chắn sắc không. Sở tiên dài nhỏ thân thể hơi động một chút, toàn bộ thân thể núp ở đầu đằng sau xương cá bên trong, cái đuôi cùng đầu liền lại với nhau. Hơi động một chút, thân thể lại có thể tốc độ bắn ra, hướng phía xung quanh lắc lắc, tựa như một cây thanh thép đồng dạng, thiên phú triển nhiễu cũng hoàn toàn có thể thi triển. Xác định cải tạo. Sở tiên nhìn mình trước mắt hình thể, trong nội tâm xác nhận. Trong trước mắt, thân thể của hắn bị nhanh chóng định dạng, một cái quái vật xuất hiện, nếu như nói trước kia hình dạng nhìn qua có chút dữ tợn, như vậy lúc này hẳn là dùng khủng bố cùng sấm nhân để hình dung. Lam cầu lớn nhỏ đầu, một trương to lớn miệng, lạnh lạnh hàm răng khỏa thân lộ ở bên ngoài, hai cái tựa như tôm hùm cái càng ở vào con mắt bên cạnh, toàn bộ đầu hoàn toàn chính là một cái quái vật. Dài nhỏ thân thể có 70cm, cánh tay thô, toàn thân ảm đạm, thật giống như cứng rắn xương cốt đồng dạng, hơi hơi lắc lư lấy có được phi thường lớn tính bền dẻo, một cái cây quạt lớn nhỏ toàn bộ do vậy ca cấu thành cái đuôi, ném tại trên mặt đất phát ra trùng điệp tiếng vang, như miếng sắt. Tính danh, Sở Tiên. Trạng thái, hình cá trạng thái, có thể chuyển hóa trưởng thành trạng thái. Đẳng cấp, 15, ấu sinh cá con, 13 mét lớn nhỏ. Lực công kích, 125. Thiên phú, thôn phệ, có thể cắn nuốt so với chính mình loại nhỏ cá tiến hành tiến hóa. Thống trị, có thể thống trị so với chính mình đẳng cấp thấp loài cá. Chiến nhiễu, có thể dùng thân thể quấn chặt lấy địch nhân. Cá lớn nuốt cá bé hệ thống công năng. Cải tạo, có thể cải tạo bản thân hình thái cùng thống trị loài cá. Mỗi lần cải tạo hội giảm xuống bản thân hoặc thống trị loài cá đẳng cấp. Cải tạo, Sở Tiên đẳng cấp giảm xuống một cấp, đồng thời hắn hình thể cũng giảm bớt 10 mm, nhưng nếu như hắn đem thân thể của mình nuốt ở đầu đằng sau cốt xác bên trong, nhìn qua cũng chỉ có 40-50 cm. Nếu như lấy trước mắt loại này hình thể gặp lại lời của Vong Văn Thiện, mình có thể dễ như trở bàn tay đem nó tiêu diệt. Miệng không có cải biến, là để cho tiện ăn uống cùng công kích, trên đầu một đôi cái kìm có thể công kích hướng phía chính mình bên cạnh đánh lén địch nhân, dài nhỏ thân thể có thể tốt hơn lợi dụng thiên phú của chiến nhiễu, mà nếu như gặp được cá mập loại có được hàm răng trong biển sinh vật cũng có thể đem thân thể chỗ đầu đằng sau cốt xác bên trong. Vậy cá cái đuôi có thể gia tăng chính mình trong nước tốc độ, cũng có thể dùng để công kích địch nhân, bởi vậy vô luận là gặp được hải xa loại sinh vật, hay là gặp được phổ thông sinh vật, đều có thể làm suất ứng đối, nhược điểm duy nhất chính là thân thể cường độ, tại kế tiếp thăng cấp, chính mình muốn đối với độ cứng cường điệu tiến hành cường hóa. Chương 47, thống trị tăng cường. Làm cải tạo sau khi hoàn thành đã đến 3 giờ chiều, Sở Tiên lái xe đi đến trong tiệm mở ra cửa tiệm bắt đầu buôn bán. Nhưng mà đến buổi tối thời điểm, làm hắn ngoại ý muốn là, tới một cái người quen. Ha ha, quả nhiên là tiểu huynh đệ ngươi. Vương lão ngũ đi vào trong tiệm, nhìn nhìn hắn cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn, mỉm cười nói. Sở Tiên hơi sững sờ, lập tức nhiệt tình hô, là Vương đại ca nha, thực không nghĩ tới ngươi sẽ đến tiệm của ta bên trong, đến, mời ngồi mời ngồi. Không có việc gì không có việc gì. Vương lão ngũ khoát tay, ta chính là đi vào nhìn xem, mấy ngày nay nghe bằng hữu nói cổ ốc phố có một cái bán cực phẩm cá vàng cửa điếm, cho nên liền qua nhìn một cái, quả nhiên là tiểu huynh đệ đang bán. Ha ha, đúng vậy. Sở Tiên gật gật đầu. Vương lão ngũ đi vào hắn trong tiệm, vừa ý chăm đầu quý báu cá vàng bày ở trong tiệm, có chút tắc lú hỡi, thật không biết tiểu huynh đệ từ nơi nào làm đến nhiều như vậy quý báu cá vàng, chậc chậc, so với ngươi lần trước bán cho đó của ta mấy cái lớn hơn rất nhiều. Sở Tiên đứng ở một bên cười cười không nói gì. 2000 khối tiền một mảnh, nói thật ra tiểu huynh đệ bán có chút tiện nghi, những vật này trên thị trường không có cố định giá cả, hơn 2000 có chút thấp, hơn 3000 cũng không đắt. Dù cho bán 4000 cũng sẽ không có vấn đề gì, tại Thâm Hải thành phố, tối thiểu nhất 4000 cất bước. Vương lão ngũ nhìn nhìn hồ cá bên trong cá vàng luôn không ngừng nói qua. Sở Tiên gật gật đầu, vừa mới bắt đầu cải tạo 10 mảnh cá vàng bán cho Vương lão ngũ chính là 2000 một mảnh giá cả, nhưng lần đó cá vàng hình thể nếu so với hiện tại cải tạo muốn nhỏ rất nhiều, Vương lão ngũ nếu như lúc trước liền dám lấy 2000 giá cả mua sắm, cho thấy hắn có thể giá cao bán ra. Mà hiện giờ những cái này so với lúc trước lớn hơn nhiều cá vàng như trước bán 2000 khối tiền, tại Vương lão ngũ mà nói có chút tiện nghi, thậm chí có thể nói là tại phá hư thị trường quy tắc. Vương đại ca ý của ngươi là tốt nhất có thể nâng giá cả. Sở Tiên trong nội tâm suy đoán nói. Đúng vậy. Vương lão ngũ gật gật đầu, nói thẳng, tiểu huynh đệ, không nói gạt ngươi, ta tới nơi này chính là muốn nhắc nhở ngươi, không muốn lấy qua giá tiền thấp bán ra cá kiểng, như vậy sẽ phá hư thị trường giá cả. Quý báu giống sở di quý báu, thứ nhất là hy hữu, thứ hai là giá cả cao, ta không biết tiểu huynh đệ có thể lấy tới ít nhiều loại này cá vàng, nhưng nhất định cũng sẽ không nhiều đến tràn lan, cho nên không cần phải vì đề cao lượng tiêu thụ mà giảm xuống giá cả, chân chính có năng lực mua sẽ không để ý mấy ngàn khối tiền. Sở tiên như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói trắng ra là, chính mình loại quý báu cá vàng lấy cái giá này đại lượng bán ra sẽ ảnh hưởng thị trường giá cả, mang theo một ít phản ứng dây chuyền, thế cho nên sẽ khiến loại nhỏ cá kiểng giá cả giảm xuống. Vương Lão Ngũ với tư cách là một người nhà bán hàng, đương nhiên không muốn nhìn thấy loại tình huống này. Ta biết. Sở tiên trầm mặc một hồi, gật gật đầu. Ừ, tiểu huynh đệ hiểu rõ là tốt rồi. Vương Lão Ngũ gật gật đầu, lại cùng hắn hàn huyên một hồi mới ly khai cửa hàng bên trong. Vương Lão Ngũ nói cũng đúng, cá vàng giá cả hoàn toàn có thể hướng lên nói nhắc tới, có thể mua nổi sẽ không để ý mấy ngàn khối tiền. Ta cá vàng định vị vốn chính là xa vật phẩm trang sức, hơn nữa đợi về sau cá vàng tuyên truyền khai mở, cần cải tạo cỡ lớn cá kiểng thời điểm, chính mình căn bản không có bao nhiêu thời gian đi cải tạo cá vàng, đến lúc sau cho dù có khách hàng cũng sẽ không có vàng cá có thể mua. Sở tiên nhìn Vương Lão Ngũ bóng lưng trong nội tâm trầm tư nói, vậy hai ngày nữa à, tiếp qua hai ngày đem cá vàng giá cả nói một chút. Lập tức Sở tiên vô cái trong video truyền tới người nhanh nhẹn, ở phía dưới nói một chút cá vàng sắp phát triển giá sự tình, cùng lúc đó cũng ở bằng hữu trong vòng nói một chút. Từ xế chiều đến tối, Sở tiên lại bán ra 10 mảnh cá vàng, đóng cửa, lái xe lần nữa hướng phía ép tờ khu nuôi cá trận chạy tới. Ngày hôm qua thời điểm, bởi vì Võng Văn La hung thiện nguyên nhân hắn cũng không có cắn nuốt ít nhiều cá, lần này hắn muốn tới một hồi đại sát đặc biệt giết thôn phệ, đem cải tạo chỗ rớt xuống đẳng cấp bổ sung. Hôm nay sắc trời có chút hôn ám, không có chút nào ánh trăng, Sở tiên đi đến bên hồ, nhanh chóng cởi y phục xuống, đi vào trong hồ. Một mảnh khủng bố quái ngư xuất hiện ở trong nước. To lớn khủng bố đầu, dài nhỏ như xà thân thể, tựa như quạt sắt đồng dạng cái đuôi, toàn bộ thoạt nhìn như tới từ địa ngục các ma. Sở tiên dài nhỏ thân thể nhanh chóng núp ở đầu cốt xác đằng sau, cái đuôi cùng đầu liền cùng một chỗ, dùng sức lay động cái đuôi mang theo cự chấn động lớn nhanh chóng hướng phía xa xa bơi đi. Cải tạo đẳng cấp tuy giảm xuống một cấp, thế nhưng tốc độ cũng không có chậm lại. Sở tiên thầm nghĩ trong lòng, tại to lớn cái đuôi thúc đẩy, tốc độ so với trước kia nhanh rất nhiều. Đi đến lưới bóng truyền vị trí, Sở tiên cũng không có thay đổi thành hình người bò qua đi, mà là duỗi ra thân thể nhẹ nhàng hất lên, cái đuôi vung đến tần gia ngư trường bên trong, lập tức dùng sức khẽ trống, toàn bộ đầu cũng lướt qua. Lần nữa đem thân thể rút về đầu đằng sau cốt xác bên trong, Sở tiên mở ra to lớn miệng, hướng phía bên trong bơi đi, bắt đầu rồi khát máu thịnh yến. Không có cái khác hung mãnh đáy biển sinh vật quấy rầy, Sở tiên điên cuồng nuốt trứng, ngư trường bên trong loài cá lấy một loại bất khả tư nghị tốc độ giảm bớt, không được một giờ, Sở tiên rớt xuống đẳng cấp liền khôi phục lại, cường hóa độ cứng, tiếp tục tiến hành thôn phệ. Đinh, ký chủ thôn phệ 50 tấn loài cá, đạt được một lần thống trị tăng cường. Đột nhiên truyền đến hệ thống thanh âm làm ăn uống bên trong Sở tiên hơi sững sờ, nhìn xung quanh loài cá, hắn không có đi nhìn hệ thống nhắc nhở cụ thể công năng, mãi cho đến 3 giờ rưỡi sáng, toàn bộ ngư trường bên trong loài cá đã giảm bớt 2/3. Bơi xuất ngư trường, Sở tiên lái xe lần nữa trở lại chỗ ở của mình. Trở lại ký túc xá nằm ở trên giường, Sở tiên lập tức xem xét trong đầu thuộc tính, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Tính danh, Sở tiên. Trạng thái, hình người trạng thái, có thể chuyển hóa thành cá trạng thái. Đẳng cấp, 17, ấu sinh cá con, 1.5m lớn nhỏ. Lực công kích, 223. Thiên phú, thôn phệ, có thể cắn nuốt so với chính mình loại nhỏ cá tiến hành tiến hóa. Thống trị, có thể thống trị so với chính mình đẳng cấp thấp loài cá. Chiến nhiễu, có thể dùng thân thể quấn chặt lấy địch nhân. Cá lớn nuốt cá bé hệ thống công năng. Cải tạo, có thể cải tạo bản thân hình thái cùng thống trị loài cá. Mỗi lần cải tạo hội giảm xuống bản thân hoặc thống trị loài cá đẳng cấp. Thống trị tăng cường, một lần có lẽ bị thống trị loài cá trung tuyển chọn một cái tiến hành thống trị tăng cường, bị tăng cường thống trị loài cá không có khoảng cách hạn chế, trước mắt tăng cường thống trị loài cá 1, mỗi thôn phệ 50 tấn loài cá là được gia tăng một cái. Tuyệt đối thống trị, vậy mà có thể không có cự ly hạn chế thống trị một con cá. Đây quả thực là chính mình một cái phân thân. Sở tiên trong nội tâm một hồi lửa nóng. Bất quá đáng tiếc chính là, chính mình thống trị loài cá cũng không thể cùng mình hoàn toàn giống nhau hạn chế thôn vệ tiến hóa, bình thường sinh trưởng ngược lại là không có vấn đề. Sở tiên có chút nhàn nhạt thất vọng, bất quá ngay cả như vậy, chức năng này với hắn mà nói cũng có phi thường lớn tác dụng. Nếu như một mảnh bị tuyệt đối thống trị loài cá bị cải tạo thành nhân loại bộ dáng sẽ là tình huống như thế nào? Sở tiên trong đầu đột nhiên xuất hiện ý nghĩ này, lập tức lắc đầu. Quá điên cuồng. Chương 48, cá không có. Sáng sớm, mây đen che trời, thời tiết hiển lộ có chút oi bức, tần gia ngư trường vài người công nhân ngẩng đầu nhìn thiên, mở ra ném thức ăn cho cá đội thuyền hướng phía ngư trường chạy tới. Nhìn thời tiết này dường như trời sẽ mưa, chúng ta nhanh chóng ném thức ăn nhanh đi về. Ừ, lão bản nói muốn ăn cá, chúng ta kiếm một mảnh đại Mỹ quốc đỏ cá trở về. Vài người công nhân nói qua mở ra ném thức ăn máy móc, đại lượng thức ăn cho cá hướng phía xung quanh vùng. Nhưng mà làm bọn họ có chút kinh ngạc chính là, cá thức ăn đã rắc khắp nơi đi vài phút, đi lên cái ăn cá cũng không có bao nhiêu, hơn nữa trong đó đại đa số đều là không được một cân cá con. Chuyện gì xảy ra? Không nên nha. Khí trời lập tức liền trời sẽ mưa, thời tiết có chút oi bức, theo lý thuyết cá không nên tại đáy nước, huống chi hiện tại ném thức ăn, làm sao có thể không có cá đi lên đâu này. Một người trung niên cao mày, lập tức đối với lái thuyền trung niên tiếp tục nói, lao tống, hướng trung ương vị trí mở mang. Hảo. Thuyền đánh cá hướng phía trung ương địa phương chạy tới, dưới bình thường tình huống, vị trí trung ương loài cá tương đối tập trung, nhưng làm bọn họ chỗ kinh ngạc chính là, tại cá thức ăn thả xuống đi, trôi nổi đi lên loài cá liền bình thường một nửa cũng không có đạt tới. Lao tống, ngươi xem một chút đây là như thế nào cái tình huống, làm sao có thể không có cá đi lên. Thật sự là kỳ quái, không có khả năng nha. Một người trung niên thật sâu cau mày. Tên là Lao Tống trung niên nhân cũng là nghi hoặc đứng ở đầu thuyền, nhìn rậm rạp chẳng chịt một cân không được cá con khóa chặt lông mày. Chẳng lẽ loài cá tập trung ở một cái góc nhỏ? Lao Tống nhìn xung quanh, cũng không có phát hiện chút nào khác thường, suy đoán nói. Vậy ta nhóm đi địa phương khác nhìn xem. Một người trung niên do dự một chút, tiếp tục nói, ta hai ngày trước liền cảm giác bầy cá có chút thiếu đi. Lao Tống mấy người nghe được người này trung niên lời hơi hơi ngẩn người. Lão Trương mấy ngày hôm trước đích xác nói qua, dường như cá thiếu đi một ít, thế nhưng lúc ấy bọn họ cũng không có quá mức để ý, nhưng thẳng đến hôm nay, cá ít quả thật như vừa bắt qua. Đi địa phương khác nhìn xem. Lão Tống lập tức thay đổi đầu thuyền, hướng phía một phương hướng khác mở đi ra. Ít, ít, ít, nhưng mà bọn họ liên tục mở 5-6 cái địa phương, như cũng là một chút loài cá trôi nổi phía trên, mai cho đến ngư trường cái cuối cùng góc hẻo lánh, lúc này Lão Tống mấy người sắc mặt có chút khó chịu nổi cùng bối rối. Nhanh chóng thông báo lão bản, nhìn xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, vì cái gì loài cá tất cả đều không thấy. Lão Tống vội vàng đem thuyền hướng phía bên cạnh bờ mở đi ra, lập tức mấy người hướng phía Tần gia chạy tới. Tần gia ở vào ép tờ khu nuôi cá trận phụ cận một dãy biệt thự khu, nơi này dựa núi gần sông, là Hải Thanh thành phố nổi danh khu nhà cấp cao nơi ở, có thể ở nơi này, thân giá ít nhất cũng là ngàn vạn. Lão Tống mấy người đi vào trong biệt thự hoảng loạn rồi hô vài tiếng, lão bản lão bản. Chuyện gì xảy ra? Lúc này một người mặt mũi tràn đầy dữ tợn thân hình cao lớn niên kỷ 18-19 tuổi Tần Đại Hải mặc một bộ tiểu sau lưng đi ra, thấy được có chút hoảng hốt vài người công nhân, tao mày hỏi. Lão bản, ngư trường bên trong cá không biết nguyên nhân gì thiếu đi thiệt nhiều. Lão Tống chỉ vào ngư trường phương hướng, lớn tiếng nói. Thiếu đi rất nhiều. Làm sao có thể? Tần Đại Hải bước nhanh đi đến trước mặt của bọn hắn, làm sao có thể sẽ ít đi rất nhiều, chẳng lẽ còn có người dám trộm cá hay sao? Không biết, không biết, chúng ta vừa rồi đi cho cá ném thức ăn, lại phát hiện trôi nổi đi lên cá rất là ít, chúng ta đi dạo lần toàn bộ ngư trường, như trước không có bao nhiêu, liền bình thường một nửa đều không đạt được. Lao Tống mấy người nói kỹ càng nói, đi mang ta đi nhìn xem. Nghe được lời của hắn, sắc mặt của Tần Đại Hải âm trầm xuống. Loại này trẻ xuân nóng bức thời tiết, dưới bình thường tình huống dù cho không ném thức ăn loài cá cũng sẽ trôi nổi đi lên thông khí, ngư trường bên trong nhiều cá như vậy, không có khả năng không được. Chỉ có một khả năng, chính là cá thiếu đi. Lao Tống nhìn Tần Đại Hải mặt mũi tràn đầy mặt âm trầm sắc, nhịn không được co rút đầu. Tần Đại Hải là cái gì tính cách không có ai so với bọn họ rõ ràng hơn. Tại mấy năm trước có người ở ban đêm tiến nhập hắn ngư trường bên trong trộm cá. Cuối cùng bị Tần Đại Hải phát hiện, mang theo mười mấy người cầm lấy côn sắt đem mấy tên kia đánh bị giày vò. Nếu không có người ngăn đón, đều muốn đem trộm cá người ném vào đại dương. Ầm ầm. Lúc này, một đạo thiểm điện xẹt qua. Theo sát tiếng sấm truyền đến. Soạt. Mưa như chút nước mưa to trong chớp mắt rơi xuống. Tần Đại Hải phảng phất không có cảm giác được trời mưa đồng dạng, trầm mặt hướng phía ngư trường bên trong đi đến. Đi, lái thuyền. Tần Đại Hải nhìn ngư trường bên trong trôi nổi đi lên cá con, sắc mặt càng thêm âm trầm. Có được mấy chục năm nuôi cá kinh nghiệm, vừa nhìn thấy loại tình huống này liền cảm giác không đúng, nhất là cùng cách đó không xa một cái khác nhà ngư trường so sánh. Bởi vì oi bức trời mưa nguyên nhân, rất nhiều cá đều bơi đi lên, cái khác ngư trường bên trong bầy cá rậm rạp chẳng chịt phiêu phù ở phía trên, mà hắn ngư trường cũng chỉ có không nhiều lắm cá ở phía trên. Thuyền đánh cá hướng phía ngư trường trung ương chạy tới, Tần Đại Hải đứng ở đầu thuyền, không để ý cá lớn tới xối, lẳng lặng nhìn xung quanh. Cho ta lặn xuống nước trang bị. Tần Đại Hải đối với một người trung niên công nhân nói. Hảo. Một người trung niên vội vàng gật gật đầu, thấy được Tần Đại Hải tự mình xuống nước, trong nội tâm hơi hơi kinh ngạc. Mang lên lặn xuống nước thiết bị, Tần Đại Hải nhảy vào ngư trường bên trong từng điểm kiểm tra ngư trường lưới bóng chuyền, hắn muốn kiểm tra có phải hay không lưới đánh cá xuất hiện vấn đề. Nhưng mà, chọn hơn một giờ, Tần Đại Hải sắc mặt khó chịu đi đến ngư trường, nghiến răng nghiến lợi nói, cá bị người đánh cắp. Cái gì? Vài người công nhân trên mặt lộ ra chấn kinh thần sắc, hiện ở thời đại này như thế nào còn sẽ có người trộm cá? Huống chi lớn như vậy ngư trường muốn trộm cá cũng không phải một cái sự tình đơn giản, vô thanh vô tức trộm đi hơn 10 tấn cá quả thật bất khả tư nghị. Sắc mặt của Tần Đại Hải cũng là luôn không ngừng biến ảo, ngư trường bên trong cá gần như thiếu đi 2/3, này tổn thất đã đạt tới trên 100 vạn, đi trừ ngư trường thuê phí cùng thức ăn cho cá phí, một năm nay hắn hội lỗ lã trên 100 vạn. Báo động, nhìn có thể hay không tìm đến cái gì dấu vết để lại, ta cũng không tin, hơn 10 tấn người có thể thần không biết quỷ không hay bị trộm đi. Tần Đại Hải đi xuống thuyền đánh cá, sắc mặt dữ tợn hướng phía trong nhà đi đến. Tần Chí Vĩ vừa rời giường, liền thấy được phụ thân dội mưa to hướng phía trong phòng đi đến, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đi tới, cha, ngài làm sao vậy? Tần Đại Hải trầm mặt không nói gì, cầm qua bên cạnh một cái khăn mặt, xoa xoa trên người mưa, đốt một điếu thuốc, hung hăng địa hút. Cha, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tần Chí Vĩ đã thật lâu không nhìn thấy phụ thân như thế khó chịu sắc mặt, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Chúng ta ngư trường bên trong cá bị người khác trộm. Tần Đại Hải hung hăng địa rút một điếu thuốc, nói. Trộm, điều này sao có thể, làm sao có thể bị trộm? Tần Chí Vĩ mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nói, cá cũng không phải cái khác chết đồ vật, coi như là nhà bọn họ mỗi lần bắt cá thời điểm đều muốn dùng 3-4 ngày thời gian, mà bây giờ vậy mà bị người đánh cắp. Chương 49, tòa soạn báo nhân viên. Tần gia cá bị người đánh cắp, chuyện này rất nhanh tại ép tờ trong vùng truyền ra. Đông đảo người trong bóng tối vỗ tay khen hay. Cảnh sát đi đến ngư trường, tại phụ cận kiểm tra rồi một hồi không có phát hiện bất kỳ dấu vết, lập tức lại nhìn một chút trên đường giám sát và điều khiển cũng không có phát hiện bất kỳ khả nghi cố xe. Tần Đại Hải tại biết được kết quả này, sắc mặt âm trầm gần như nhỏ máu, nhưng lại đối với loại chuyện này không có bất kỳ biện pháp. Một bên Tần Chí Vĩ sắc mặt luôn không ngừng biến ảo, trong đầu hắn thỉnh thoảng xuất hiện một thanh niên bóng dáng, nhưng lại không thể tin được. Sở Tiên cũng không biết Tần gia chuyện đã xảy ra. Đương nhiên hắn cho dù biết cũng chỉ biết cười cười cười, châu bỏ lời nói đây là đắc tội kết quả của ta. Mở ra cửa tiệm, Sở Tiên nhìn ngoài cửa mưa to cảm giác tâm tình lại cùng khí trời tương phản, lấy điện thoại di động ra nhìn người nhanh nhẹn trên xem nhiều lần phía dưới hồi phục. Cầm cái thảo, lại vẫn muốn phát triển giá. Nhìn ra vị này nhà bán hàng đã điên rồi. Phát triển A, lão bản ngươi dùng sức phát triển giá, phản chúng ta cũng mua không nổi. Lão bản hảo thủ đoạn. Sớm báo cho chúng ta muốn phát triển giá đơn giản chính là muốn một ít manh manh hiện tại nhanh lên mua sắm, có thể hay không đổi một cái tân một chút xáo lộ. Yêu phát triển không phát triển không phát triển, quản ta điều sự, ta liền nhìn xem. Sở Tiên nhìn phía trên hồi phục cười cười, cũng không có để ý, mở ra hơi tín thấy được có hai cái đơn đặt hàng, lập tức đem cá vàng gói lại, thông báo bưu kiện đến lấy hàng. Mấy ngày nay hắn tại trên Inter đơn đặt hàng coi như không tệ, một ngày hảo thời điểm có thể bán 10 mảnh. Bất quá trên Inter con đường hắn đang tự hỏi như thế nào mở rộng. Đến Tiểu Nguyệt, hướng phía cổng môn vị trí đứng, đem cái rủ nâng lên một chút. Lúc này, bên ngoài truyền đến vài tiếng thanh âm. Một người mặc cổ điển sơn sám mỹ nữ đứng ở hắn cửa điểm xuất, trong tay cầm một bả màu sắc và hoa văn rủ che mưa. Ba cái thanh niên đứng ở phía sau phương vị trí, một người trong đó cầm lấy máy chụp ảnh luôn không ngừng vô ảnh chụp. Sở Tiên tò mò đi tới cửa nhìn. Phát hiện vài người thanh niên trên cổ đeo cục du lịch cùng tòa soạn báo công tác chứng minh, hẳn là tại vì cổ ốc phố tiến hành tuyên truyền. Hào được rồi, hiện tại trời mưa càng lúc càng lớn, chúng ta đi trước bên cạnh trong tiệm trốn một trốn. Cầm lấy cả mạ giặt thanh niên xoa xoa phía trên mưa, nói. Ừ, mấy người gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn Sở Tiên điếm, trực tiếp đi vào. Lão bản, chúng ta đi vào trốn tránh mưa không quan hệ a? Một người thanh niên đối với hỏi hắn. Không quan hệ, đương nhiên không quan hệ, mời đến. Sở Tiên gật gật đầu, hướng phía bọn họ ý chào một cái. Phong ca, ngươi xem y phục của ta đều ướt, thật là khó chịu nha, dưới mưa lớn như vậy còn lôi kéo ta qua chụp ảnh. Người kia ăn mặc cổ trang nữ tử lắc lắc dù che mưa phía trên nước, cau mày đối với cầm lấy cả mạ giặt thanh niên nói. Tiểu Nguyệt nhịn một chút, lập tức muốn quay xong rồi. Cả mạ giặt thanh niên hướng phía nàng cười cười, lãnh đạo cho ra lệnh, muốn đem cổ ốc phố tại trên mạng tuyên truyền, yêu cầu đập một ít cố ý cảnh ảnh chụp. Ha ha. Hừ. Ta mới mặc kệ ngươi đâu, phản chứng quay xong rồi ngươi muốn bồi thường ta. Cổ trang nữ tử làm nũng dắt thanh niên cánh tay. Hảo hảo. Cả mạ giặt thanh niên vội vàng gật gật đầu, không có vấn đề gì, đập hảo, ngươi muốn cái gì ta đều mua cho ngươi. Hi hi, đây chính là ngươi nói nha. Cổ trang nữ tử hưng phấn nhìn hắn nói. Ta lúc nào đã lừa gạt ngươi rồi. Cả mạ giặt thanh niên cười ôm lấy nữ tử thân thể, lập tức nhìn về phía Sở Tiên, lão bản, các ngươi có còn hay không băng ghế, cho bạn gái của ta ngồi một chút. Ta a, nay của ta cái băng ghế cho bạn gái của ngươi a. Sở Tiên đứng lên, đem ngồi xuống băng ghế đưa cho bọn họ. Cảm ơn lão bản. Cả mạ giặt thanh niên hướng phía hắn gật gật đầu, lập tức đem băng ghế đưa cho cổ trang nữ tử. Không ngồi, nhà này dường như là cá vàng điếm, ta đi nhìn xem cá vàng. Cổ trang nữ tử lắc đầu, lập tức hướng phía bên trong đi đến. Hoa, thật xinh đẹp cá vàng nha. Nhưng mà rất nhanh. Một tiếng thán phục thanh âm truyền đến. Phong ca, mau tới, những cái này cá vàng thật xinh đẹp nha. Cổ trang nữ tử hưng phấn mà hướng phía hắn ngoắc tay, cả mạ giặt thanh niên hướng phía xung quanh hai người đồng bạn cười cười, lập tức đi tới. Cái gì cá vàng nha, để cho ngươi hưng phấn như vậy? Cả mạ giặt thanh niên đi qua tò mò hỏi. Ngươi xem một chút, có phải hay không vô cùng khả ái, hoa, nhất là cái này, đằng sau cái đuôi thật xinh đẹp. Để đọc chuyện chật chật, là xinh đẹp quá. Cả mạ giặt thanh niên nhìn cũng là nhịn không được cảm thán nói. Phong ca, ta muốn này mấy cái cá vàng, ngươi mua cho ta. Cổ trang mỹ nữ cánh tay lần nữa cầm lấy cả mạ giặt thanh niên, làm nũng nói. Hảo, mua, thích chúng ta liền mua. Cả mạ giặt thanh niên không chút do dự gật gật đầu, lập tức đối với Sở Tiên nói, lão bản, các ngươi nơi này cá vàng bán thế nào? Cho chúng ta cầm một ít vàng. 2.000 một mảnh, mua sắm 5 mảnh đưa tặng hồ cá một cái. Sở Tiên cười ha hả nói. Ít nhiều. Cả mạ giặt thanh niên đột nhiên ngẩn người, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn hắn. Một mảnh 2.000. Sở Tiên đối với hắn lần nữa nói, lập tức chỉ hồ cá, phía trên giá cả viết đó. Cổ trang nữ tử cũng là hơi sững sờ, nâng lên đặt ở hồ cá phía trên cánh tay, nhìn phía trên dán tờ giấy, hơi hé miệng. 2.000 một mảnh, ngươi tại sao không đi đoạt nha lão bản? Cả mạ giặt thanh niên sắc mặt biến đổi, hắn một tháng tiền lương mới 6-7 ngàn, mua này một ít vạc đều nhanh muốn chống đỡ vượt được 2 tháng tiền lương. Ha, vẫn luôn là cái giá này. Sở Tiên cười, bàn hồi chính mình băng ghế ngồi xuống. Cả mạ giặt thanh niên sắc mặt luôn không ngừng biến ảo, cổ trang nữ tử nhìn bên trong cá vàng, lôi kéo cánh tay của hắn, ta muốn nuôi dưỡng mấy cái tiểu cá vàng, ngươi nói ta muốn cái ngươi gì mua cho ta gì đó. Bà bối, đừng làm rộn. Cả mạ giặt thanh niên vô cánh tay của nàng, những cái này cá vàng giá cả làm sao có thể giá trị 2.000 một mảnh, để ta nói tối đa hơn 10, lao bản rõ ràng cho thấy tại lừa người. Vậy cũng không nhất định, ta cá vàng toàn bộ đều là hy hữu quý báu cá vàng, một mảnh 2.000 cũng không tính quý, tiếp qua 2 ngày sẽ tiếp tục phát triển giá. Sở Tiên nghe được lời của hắn có chút không vui nói. Hy hữu quý báu cá vàng. Ngươi tiệm này bên trong đều có mấy trăm mảnh này còn hy hữu. Những cái này cá vàng là xinh đẹp quá, thế nhưng ngươi bán 2.000 khối tiền một mảnh liền hơi quá đáng, rõ ràng là tại làm thịt người nha. Cả mạ giặt thanh niên có chút kích động lớn tiếng nói. Sở Tiên nhìn hắn nhíu mày, giá cả chính là những cái này, nếu như ngươi không tiếp thụ được có thể không mua, ta cũng không có ép mua ép bán. Cái gì gọi là ta không tiếp thụ được có thể không mua, lão bản, lời này của ngươi nói ta không thích nghe, vật phẩm bản thân giá trị là ít nhiều ngươi hẳn là bán bao nhiêu. Ngươi như thế công phu sư tử ngoạm giá cả rõ ràng cho thấy đang lừa gạt người mua, việc buôn bán không thể lòng dạ đen tối như vậy ngươi có biết hay không? Chương 50, thích mua có mua hay không đi? Ha, Sở Tiên có chút trào phúng cười, lạnh lùng nhìn hắn, chính là cái này giá cả, ngươi muốn mua liền mua, không muốn mua ta cũng sẽ không ép lấy ngươi mua. Cả mạ giặt thanh niên nghe này của hắn vài câu sắc mặt biến đổi, hiển nhiên những lời này có thể lý giải thành ngươi mua được liền mua, mua không nổi cũng đừng mua. Nhìn quyết lấy miệng mặt mũi tràn đầy không vui bạn gái, cả mạ giặt thanh niên vội vàng dụ dỗ nói, Tiểu Nguyệt, này cá vàng căn bản không đáng 2.000 một mảnh, có tiền này còn không bằng mua cái túi sách, tiệm này hiển nhiên chính là tại làm thịt loại như ngươi xinh đẹp nữ hài tử. Cổ trang nữ tử nhanh nhíu chặt mày khỏe miệng nít lên, thế nhưng là những cái này cá vàng thật sự thật đáng yêu thật xinh đẹp nha, ngươi không thể vì ta mua mấy cái mà, ngươi nói ta muốn cái ngươi gì mua cho ta cái gì, hiện tại làm sao lại đổi ý sao? Ừ. Ta làm sao có thể đổi ý đâu, vì ngươi hoa mấy ngàn hơn vạn ta không quan tâm, thế nhưng chúng ta dùng tiền lại mua một ít căn bản không đáng những số tiền này đồ vật chúng ta chẳng phải là rất thiệt thòi. Cả mạ giặt thanh niên đối với cổ trang nữ tử đau khổ giải thích nói. Uy, vị huynh đệ kia. Sở Tiên nghe này của hắn chút lời có chút nhịn không được, ta trong tiệm cá vàng mỗi ngày đều hội bán ra rất nhiều, đã có người mua, bọn họ liền sẽ không cảm thấy chính mình hoa tiền tiêu uổng phí, hay là câu nói kia, ngươi muốn mua liền mua. Không mua thì không muốn đánh giá, chê đắt có thể đi một ít cái khác cá vàng điếm, chỗ đó mấy khối tiền là có thể mua được. Người cả mạ giặt thanh niên nghe được lời của Sở Tiên trên mặt lộ ra tức giận thần sắc, thấy được chính mình bạn gái sắc mặt có chút khó chịu nổi, mục quang trừng hướng Sở Tiên, ngươi có biết hay không này của ngươi loại cách làm là đúng chúng ta cổ phòng phố, sẽ đối với Hải Thanh thành phố tạo thành cỡ nào ảnh hưởng không tốt. Nơi này là cảnh khu, hiện tại chính phủ hội tăng lớn đối với nơi này đối ngoại tuyên truyền, đến lúc sau rất nhiều du khách đi tới đây thấy được những cái này cá vàng giá cả bọn họ sẽ là cảm giác gì. Ngươi có biết hay không ngươi loại hành vi này sẽ đối với chúng ta nơi này tạo thành cỡ nào không tốt hậu quả. Này của ngươi chút cá vàng, mỗi mảnh 2.000 khối, vàng làm nha. Đến lúc sau từ bên ngoài đến du khách còn cho rằng chúng ta nơi này đều là hắc điếm đâu, này sẽ như thế nào đối với những người khác nói. Hội như thế nào tại trên mạng đánh giá. Hải Thanh thành phố chỗ đó cá vàng bán 2.000 một mảnh, điên rồi sao? Sở Tiên nhìn hắn lốp bốp nói một đoạn lớn tráng lệ ngôn ngữ ngẩn người, có chút im lặng nhìn hắn, thản nhiên nói, thích mua thì mua, không mua xéo đi. Người cả mạ giặt thanh niên tức giận chỉ vào hắn, tại bên cạnh hắn hai người đồng bạn nhữ mày nói, vị lao bản này, chúng ta vị này đồng sự nói không sai, cổ phòng phố lập tức muốn đại lực đối ngoại tuyên truyền, đến lúc sau nơi này du khách hội gia tăng gấp bội. Ngươi những thứ kêu bán ra như thế không phù hợp giá cả có tổn hại chúng ta Hải Thanh thành phố hình tượng, thanh đảo tôn hùm sự kiện chắc hẳn ngươi cũng nghe nói, nếu quả thật có khách hàng ồn ào, ngươi sẽ bị phạt rất nhiều tiền. Hảo mấy vị, nếu như các ngươi không phải là mua cá vàng phiền toái như vậy liền không nên ở chỗ này quấy rầy ta làm ăn. Sở Tiên nghe được lời của bọn hắn lần nữa không lời cười cười, duỗi một cái tư thế xin mời. Ngươi mấy người cũng là hơi sững sờ, sắc mặt lúng túng nhìn Sở Tiên. Hảo, Tiểu Nguyệt. Ý tứ A Bượm, chúng ta đi. Cả mạ giặt thanh niên sắc mặt lúng túng đối với bọn họ nói, cổ trang nữ tử mặt mũi tràn đầy không vui đi theo phía sau hắn. Ngoài đó, ta muốn đem ngươi hắc điếm công bố ra ngoài. Cả mạ giặt thanh niên đi ra cửa tiệm, quay đầu lại lấy ra cả mạ giặt sắc mặt âm trầm vỗ tấm vé ảnh chụp. Tiểu Phong, chúng ta chỉ cần đem tiệm này báo cáo cho cục công thương mới có thể, hắn những thứ kia rõ ràng cho thấy làm thịt khách nhân, sẽ đối với chúng ta nơi này tạo thành ảnh hưởng không tốt. Cục công thương sau khi biết tự nhiên sẽ xử lý. Một người thanh niên đối với hắn nói. Không đổi. Cả mạ giặt thanh niên cắn răng, âm tàn, tiêu ngạo như vậy ra hỏa chúng ta muốn hảo hảo sửa sang nghiêm chỉnh hắn. Ngày mai chúng ta đem này của hắn cái điếm cho hấp thụ ánh sáng ra ngoài, để cho toàn thị người cũng biết nhà này hấp điếm. Đến lúc sau, hắn nơi này thì sẽ khai mở không hạ xuống, thậm chí hội đưa tới trước kia một ít khách hàng đến đây náo sự. Hảo, tiêu ngạo như vậy ra hỏa nên cho hắn biết một ít lợi hại. Đang lo lấy báo hôm nay không có cái gì hảo báo đạo đây này. Tin tưởng cái đề tài này vừa xuất ra, nhất định sẽ khiến cho độc giả chú ý. Trên mạng cho hấp thụ ánh sáng xem nhiều lần liền giao cho ta, ta sẽ tại công chúng mịt rồi lọc hình thượng tướng chuyện này vạch trần ra ngoài, kiên quyết chống lại loại này lòng dạ hiểm độc nhà bán hàng. Hảo. Cả mạ giặt thanh niên lộ ra âm tàn được thân sắc. Sở Tiên cũng không biết mấy người bọn họ chuẩn bị tại trên mạng cùng trên báo chí cho hấp thụ ánh sáng tiểu điếm của hắn, ngồi ở trong tiệm lắc đầu. Các kiểng đối với một ít không người thạo việc mà nói vĩnh viễn cũng sẽ không biết giá trị của bọn hắn, thật giống như lúc này Sở Tiên hắn cũng không minh bạch vì cái gì hai cái cá chép có thể bán ra 400 vạn giá cả. Bất quá ngẫm lại những cái kia động một tí hơn 10 vạn nhẫn kim cương, hàng hiệu quần áo và trang sức, hắn cũng liền bình thường trở lại, rất hiển nhiên, tất cả xa xỉ phẩm đều là nhân loại lòng hư vinh mà thôi, một loại muốn thể hiện tự mình thân phận biểu hiện. Có nhiều thứ không thể dùng giá trị tới so sánh. Bởi vì mưa to nguyên nhân, hôm nay một cuộc làm ăn cũng không có làm thành, Sở Tiên cũng không có để ý, sớm đóng cửa lại trở lại trong túc xá. Ngày hôm sau, sắc trời như trước âm trầm, liên tục tiểu mưa bất quyết, Sở Tiên sáng sớm lái xe hướng phía ép tờ khu nuôi cá chàng chạy tới, lúc hắn đến nơi thời điểm, thi công công nhân đã ở bên trong công tác. Bị đánh vỡ đồ vật đã toàn bộ đổi thành tân, không cần vài ngày liền có thể xong việc. Tiểu huynh đệ, ngươi tới, ta vừa định đi liên hệ ngươi nha. Lý sư phó thấy được hắn lập tức đã đi tới. Sáng sớm hôm nay tất cả thiết bị đã trở tới, ngươi xem để ở chỗ này an toàn sao? Sở Tiên biết ý của hắn, nghĩ nghĩ nói, để ở chỗ này a, ta tới nghĩ biện pháp. Ừ, Lý sư phó gật gật đầu, đề nghị, nơi này có cái phòng nhỏ, hiện tại tu kiến cơ bản không sai biệt lắm, ngài có thể mua cái giường ta để cho vài người công nhân trước ở nơi này hỗ trợ nhìn nhìn. Cảm ơn Lý sư phó. Sở Tiên gật đầu cảm tạ, đi đến đẩy ngã xây dựng lại phòng nhỏ, trong phòng đã trải lên sàn nhà. Vách tường còn chưa soát nước sơn, một ít dụng cụ còn không có mua, bất quá ngược lại là có thể ở người. Ở chỗ này ở một hội Sở Tiên liền đi ra ngoài, tại lái xe hơi chạy đến rồi rào. Đài hồ giao lộ thời điểm, đột nhiên phát hiện có một nhà ngư trường đang tại lao ngư, nhìn mấy chục người ở bên cạnh vây xem, đem xe ngừng đến một bên, đập vào dù che mưa tò mò đi tới. Tới tới tới, mọi người nhường một chút. Sở Tiên vừa đi đi qua liền thấy được 4-5 đại hán đối với xung quanh đám người xem náo nhiệt kêu gọi, mấy người dùng sức đem thuyền đánh cá trên cá chuyển hạ xuống. Soạn. 5-600 cân cá ngã vào bên cạnh bờ trong thùng nước. Lao tiền, không sai nha, hiện tại hoàng ngư cùng hắc điêu cá giá cả đằng cao, thật làm cho ngươi bắt được một cái thời cơ tốt. Bên cạnh quan sát ngư dân nhìn vét lên tới cá hâm mộ nói. Ha ha, vận khí tốt mà thôi, nhiều nuôi một ít hoàng ngư cùng hắc điêu cá. Ăn mặc một thân áo da lão tiền cười lớn hồi đáp.